Chương 1001, cổ tích bên trong công chúa. Ở khách phòng hơi chút nghỉ ngơi sau, bồi bàn liền trước tới mời bọn họ tham gia dạ tiệc. Mấy người từ bồi bàn dẫn dắt đi tới một tòa đèn huy hoàng trong đại sảnh. Những liếm dạ yến cũng là có một phong cách riêng, ngọn đèn sáng chói trong phòng ăn gian là một cái cây cao su trường điều bàn, khách và chủ mỗi bên nắm một bên, bởi phong tục nguyên nhân, vương hậu cùng vương phi cũng không có tham gia dạ yến. Thần nam đám người ngồi ở trường điều bàn phía bên phải, đối diện ở giữa mà ngồi là một gã biểu tình đã thuần hậu thêm uy nghiêm trung nhân nhân, một đầu tóc ngắn, thái dương hơi lộ ra hoa râm, sắc bén mùi hương dưới là hai phiết tiểu hồ tử, thoạt nhìn đã nghiêm túc thêm không mất thân hòa lực. Hắn chính là Jordan quốc vương Abdullah hai bản hợp xỉn, hắn từng trước sau học tập với ảm mạn ái làm học viện, nước Anh Thánh Hụt quân sự học viện, Đại học Oxford, nước Mỹ giọt ghệ tạo đại học, nước Anh bộ binh trường học cùng nước Anh chỉ huy tham mưu học viện, học tập quân sự cùng quốc tế chính trị. Sau thời gian dài ở Jordan trong quân đội nhậm chức, từng trước sau mặc cho Jordan bộ đội đặc chủng tư lệnh, Jordan hành động đặc biệt bộ đội tư lệnh kiêm bộ đội đặc chủng tư lệnh, sau bị chọn người thừa kế ngôi vua cũng đăng cơ. Hắn vẫn một gã hợp cách phi công cùng một cái kiệt xuất tay đua xe, đồng thời còn là lính nhảy dù cùng người nhái lạn. Có thể nói hắn là bằng cùng với chính mình thâm hậu trụ cột từng bước đi lên, hắn tinh lực dồi dào, là một cái vận chủ duy ác tên cướp, tuyệt không giống nhìn bề ngoài như vậy ôn hòa thuần hậu. Tại hắn hai bên ngồi hẻm dạ vương tử cùng tuổi gần 8 tuổi Âu Mét Dê vương tử, cùng với 19 tuổi dạ nì á công chúa và 13 tuổi y hách cắt công chúa. Toàn bộ đại sảnh ngoại trừ tạp la lâm, liễu mị yên đám người, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là dạ nì á công chúa. Nàng vừa lên bàn liền hấp dẫn mấy người lực chú ý, đầu nàng mang công chúa vương miện, khuyên thai hai chuỗi hoa thai làm bằng ngọc trai, quần áo quần dài trắng tinh, mặt nạ lụa trắng, phu như ngưng trì, bạch lệ xuyên thấu qua hồng, một đôi màu nâu xám mỹ lệ con mắt như sóng như nước, màu sắc chiếu nhân, tuy là phủ khăn che mặt, cũng khó hiểm bên ngoài tuyệt đại phương. Hoa, nửa trận nửa che gian hơi có chút trong cổ tích công chúa mùi vị. Bởi vì dạ nì á công chúa bị xưng rót đan mỹ nhân, hơn nữa lại che mạng che mặt có vẻ khá thần bí, làm cho yêu bắt quái mấy người phụ nhân đều không khỏi nhiều khán liêu nhất mắt. Dạ nì á công chúa đồng thời cũng đang quan sát các nàng, đối với vài cái đông phương nữ nhân xinh đẹp đồng dạng có chút cái kia lấy tin tưởng. Cái này mấy người phụ nhân xuất hiện ở vương cung, thật giống như vương cung màu sắc đều bị các nàng đoạt đi, ngay cả đối diện 8 tuổi tiểu vương tử cùng 13 tuổi y tiểu công chúa đều mắt không chấp nhìn chằm chằm mấy người xem. Dạ nỉ á công chúa ở Jordan rất có sắc thái truyền kỳ, nàng và hẻm dạ vương tử cũng không phải là một mẹ sở sanh, hẻm dạ là vương hậu sở sanh, mà dạ nỉ á công chúa thì là quốc vương áp đủ là cùng hắn người thứ hai thê tử sở sanh. Dạ nỉ á công chúa tuy là sinh khuôn mặt đẹp khuynh thành, cũng là không thương trang sức màu đỏ yêu vũ trang, nàng từng có nhập ngũ từng trải, ở nước Anh Hoàng gia lục quân quân sự học viện học qua, cũng đã từng nhảy dù huy chương. Đây đối với lấy thần bí chứ danh ả dập nữ nhân mà nói là vô cùng hiếm thấy, cho nàng một cái hoàng gia công chúa mà nói, càng là tuyệt vô cận hữu. Thế nhưng cái này vi công chúa ngày hôm nay mạng che mặt gặt hái hãy để cho mấy người kinh ngạc một cái, chỉ là ả đủ là cũng không có trách cứ nữ nhi ý tứ, ả dập nữ nhân ở nơi công chúng đeo khăn che mặt vốn là không gì đáng trách, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quái nhân ra. Tuy là dạ nỉ á công chúa khăn che mặt, thế nhưng nàng xinh đẹp màu nâu xám con mắt nhẹ nâng gian hình như có hơi nước mọc lên, sóng mắt như nước, không nói ra được tuyệt vời, làm cho thần nam lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là hắn rất nhanh lại lắc đầu, xác thực tin chính mình chưa từng thấy qua vị này Jordan mỹ nhân, có thể là nàng con mắt vì sao lại là quen thuộc như thế còn có ở trong vương cung, nàng có cần phải che mạng che mặt làm như thế thần bí sao thần nam lắc đầu. Không lo lắng nữa vấn đề này, tuy là nàng rất đẹp, thế nhưng ở tạp la lâm, băng mai đám người trước mặt, cũng không coi vào đâu. Hắn âm thầm dùng thần thức quét mắt chu vi, những thứ này cung đình bồi bàn cùng hộ vệ dĩ nhiên đủ cao thủ. Quốc vương sau lưng tên kia ả dập võ giả hách nhưng đã tiến nhập võ giả cửu giai hậu kỳ, mà mấy tên hộ vệ khác vũ lực cũng từ thất giai đến cửu giai không giống nhau. Vương cung quả nhiên cao thủ như vân a thần nam âm thầm cảm khái một tiếng. Abdullah cùng mấy người hàn huyên. Cung đình bồi bàn rất nhanh vì bọn họ châm cho vốn có Jordan đặc sắc hồng trà, đặt ở mỗi người trước mặt. Thần nam thưởng thức hớp trà, lập tức lại buông xuống. Cái này ả dập hồng trà hắn thực sự uống không có thói quen, ngọt ngào, ê ẩm, uống một hớp khiến người ta cả người nổi da gà, quả thực khó có thể chịu được. Mà trái lại quốc vương một nhà, ngoại trừ Dạ Nỉ Á công chúa mặt như mặt nước phẳng lặng, những người khác uống nhưng thật ra rất thích ý dáng vẻ. Loại này hồng trà khẩu vị rất nặng, đạo hồi đồ là từ không uống rượu, cho nên loại này hồng trà hơi có điểm lấy trà thay rượu mùi vị. Thần Nam quét mắt chính mình mấy người phụ nhân, đều là những mày, hiển nhiên các nàng cũng không có thói quen thứ mùi này. Cho ta tới ấm cây cà phê. Thần Nam thuận tay đem trước mặt hồng trà đẩy ra hô, hắn là cá rong binh không thích che đậy, thật vất vả tiến chuyến hoàng cung tổng yếu làm cho chúng nữ nhân của mình tận hứng điểm, vì vậy theo bản năng hô một tiếng. Thần Nam thanh âm không lớn, thế nhưng trong một sát na, trong phòng ăn mọi người đều an tĩnh lại, tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, bồi bàn các vương tử đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Thần Nam. Coi như ngươi lợi hại, bên cạnh Tạp La Lâm dùng cánh tay chọc vào Thần Nam, giọng điệu hế ẩm, hơi có điểm hận thiết bất thành cương mùi vị. Thần Nam bất đắc dĩ nhún vai, lòng nói lao tử không phải là muốn ấm cây cà phê sao, các ngươi còn như dùng loại ánh mắt này nhìn ta sao, đây cũng quá đại kinh tiểu quái điểm. A Phổ Đỗ Lạp quốc vương tuy là luôn luôn lấy trầm ổn chứ danh, có thể giờ khắc này cũng là giật mình không là, màu xanh nhạt con mắt lóe ánh sáng khác thường không ngừng nhìn chằm chằm Thần Nam biểu tình xem, dường như muốn nhìn thấy hắn tâm lý đi, đồng thời cặp kia mâu lúc khép mở trí tuệ, cũng cho thấy hắn ở cực nhanh suy nghĩ. Tạp La Lâm, chẳng lẽ cây cà phê có ý kiến gì hay sao bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, Thần Nam cũng có chút không được tự nhiên, không khỏi ngượng ngùng nhìn về Tạp La Lâm. Không nói cho ngươi, chờ xem. Tạp La Lâm cười đùa nói, biểu tình hơi có chút nghiền ngẫm, còn có chút nhìn, có chút hả hê. Đối diện quốc vương ánh mắt vẫn đang lóe lên, hẻm ra biểu tình có chút phẫn nộ, 8 tuổi Âu Mét Dê nâng cầm lên ngoạn vị nhìn Thần Nam, mưa y 3 tuổi y hách cắt công chúa cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, giật mình nhìn cái này, nhìn sang cái kia, Dạ Nỉ Á công chúa khuôn mặt trắng đoán trên bay lên hai lau đỏ ửng, rủ xuống bước tay, dường như rất xấu hổ dáng vẻ. Quốc vương hậu hát xa che mặt cửu giai võ giả đống nhiên ngẩng đầu, khí thế bén nhọn trong nháy mắt buông thả ra đến, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn phía Thần Nam, thời khắc, vài tên võ giả bao quát các vương tử, lại đều đưa mắt về phía quốc vương, tự hồ tại chờ đấy hắn quyết định. Tuy là những người này vẫn như cũ bình tĩnh, Thần Nam khước rõ ràng cảm nhận được sát ý của bọn hắn, chịu sát ý ảnh hưởng, Liễu Mị Yên bọn người thay đổi có chút mờ mịt, không rõ cái này biến cố vì sao phát lên. Chỉ có Tạp La Lâm ánh mắt sắc bén, thẳng tắp cao ngất vóc người ngồi ở chỗ kia khí phách mười phần, hơi có điểm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc mùi vị. Chương 1002, quát ra cái lao bà. Quốc vương nhãn thần lấp lóe không yên, đồng nhiên hai phiết tiểu hồ tử xa nhau, nhìn Thần Nam sang sảng nở nụ cười, theo tiếng cười của hắn, vài tên võ giả thần thái cơ hồ là đồng thời buông lỏng, thu hồi khí thế bén nhọn, đại sảnh bên trong bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng. Quốc vương lãng lãng cười, hướng về bồi bàn khoát tay áo, nếu thần đề nghị, chúng ta đây liền uống cà phê đi. Thoại âm rơi xuống, Dạ Nỉ Á công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình đầu tiên là phẫn nộ, trong nháy mắt lại thay đổi nhu tình như nước, nhìn phía Thần Nam ánh mắt mị ý lưu chuyển, không thắng thẹn thùng, không nói ra được thân thiết. Hẻm Dạ vương tử tức giận trên mặt tiêu thất, lại có thể hướng về phía Thần Nam gật đầu cười, tiểu công chúa cùng tiểu vương tử nhếch miệng lên điểm mỹ độ cung. Đều nỡ nụ cười. Thần Nam ánh mắt trong lúc lơ đảng cùng Dạ Nỉ Á công chúa chạm vào nhau, cái kia màu nâu xám đôi mắt đẹp lưu chuyển gian vũ khí mông lung, không nói ra được ôn nhu, làm cho tâm thần hắn dĩ nhiên rung động, lòng nói cái này công chúa làm sao chuyển biến lớn như vậy nha, vừa mới có một bộ không ăn lửa khói băng khiết dáng vẻ, hiện tại tại sao lại ném mị mắt, cái kia cố nhu tình hầu như muốn đem hắn hòa tan đi, thế nhưng vừa mới có công chúa mắt bên trong phẫn nộ đồng dạng bị hắn bắt được. Công chúa trước sau chuyển biến đồng dạng làm cho hắn có chút không thích ứng. Đang ở hắn sững sờ gian, hồng trà đã bị triệt hạ, bồi bàn nhanh chóng cho mọi người lên cây cà phê. Nữ nhân đối với nữ nhân mẫn cảm nhất, nhìn thấy Dạ Nỉ Á công chúa nhãn thần, mấy người phụ nhân đồng thời trong lòng run lên, các nàng quá rõ loại ánh mắt đó đại biểu cái gì, đó là nữ nhân đối với tâm nghi nam nhân mới có biểu tình. Cách Tạp La Lâm gần nhất băng mai nhịn không được hỏi một câu, Tạp La Lâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạp La Lâm biểu tình cũng có chút kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới quốc vương lại có thể đáp ứng rồi uống cà phê, tuy là như vậy nàng vẫn là hướng mấy người phụ. Nhân tiểu giải thích rõ vài câu. Mấy người phụ nhân hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa há, lập tức cương ở địa phương bản xứ, nhìn phía công chúa nhãn thần đều có tức giận. Abdu là hướng về phía thần nam gật đầu nói, không hổ là nanh sói nặng muốn người vật, thần, ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn, chuyện này chúng ta ngày khác bàn lại, phía dưới xin ngài cùng mấy vị phu nhân dùng trước bữa ăn. Vừa nói chuyện, quốc vương trùng thần nam giơ ly lên nhấp một hớp cây cà phê. Nghe được quốc vương nói, thần nam càng đầu đầy vụ thủy, hướng về phía hắn tính cách lễ phép gật đầu, sau đó nhìn phía tạp la lâm nói, ta nói muội tử, đến cùng xạ hồi sự ngươi diễm phúc, quốc vương đáp ứng ngươi cầu hôn, về sau rót đàn mỹ nhân về ngươi. Tạp la lâm giọng điệu có chút chua xót, đồng nhiên chỉ chốc lát nói tiếp, ở rót đàn có một tập tục, nếu như nam tử coi trọng cao y na ho cô gái, liền đối với cha nói muốn uống cà phê, nếu như đối phương đồng ý sẽ nói chúng ta uống cây cà phê đi. Ta cũng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thực sự đồng ý mẹ nhà nó thần nam nhất thời bó tay toàn thở, bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, lao tử nhưng là dẫn theo ba nữ nhân à, hắn đây cũng đồng ý tạp la lâm hận thiết bất thành cương đập hắn một cái này tính. Là gì rót đan có thể cưới bốn cái lao bà? Nhưng là nhà ta còn có a thần nam cười khổ nói, rất có chủng bấy cha cảm giác, uống ly cà phê có thể đem rót đan công chúa uống xong lao bà, làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính thức không phải một cái sao? Tạp la lâm giận hắn nhất mắt, thần nam bất đắc dĩ vô vô cái chán, ánh mắt nhìn phía mấy người phụ nhân, các nàng mặc dù sẽ không cự tuyệt cửa này hôn sự, nhưng rõ ràng nhất đều không quá cao hứng. Dù sao uống cà phê là mình nói ra, trường hợp này hắn không tiện nói gì, hơn nữa hắn cũng minh bạch, quốc vương sở dĩ đáp ứng cửa này hôn sự, xem trọng không phải là nanh sói thế lực, muốn đem nanh sói dòng binh đoàn cùng rót đan buộc chung một chỗ, tựu như cùng hoa hẹ cổ đại. Công chúa hôn nhân thông thường đều thân bất do kỷ, đều là ích lợi quốc gia phục vụ. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, công chúa không ngừng sóng mắt lưu chuyển đối với hắn phóng điện, mấy người phụ nhân nhìn ở trong mắt nào còn có tâm tư ăn, các nàng ghen tị mọc thành bụi, làm cho thần nam cũng mất khẩu vị, kết quả bữa cơm này thảo cỏ. Ăn xong bữa cơm, Dạ Nỉ Á công chúa lại tựa như có thâm ý liếc mắt thần nam, rất là xấu hổ cùng muội muội đi đầu rời đi. Thần nam cùng quốc vương cùng các vương tử hàn huyên một phen, quốc vương từ chối có việc cũng rời đi yến hội, dạ yến chính thức kết thúc. Tạp la lâm tiểu thư, cùng nhau đến trong vườn hoa đi một chút, thưởng thức dưới hoàng cung bóng đêm như thế nào. Hẻm dạ vương tử đi hướng tạp la lâm, rất lịch sự về phía nàng đưa tay ra, mời ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Tạp la lâm ánh mắt hiện lên một trắng ghét, lạnh lùng nói, ta không rảnh, điện hạ xin tự nhiên. Hẻm dạ cũng là không chịu buông tha. Tiếp tục mặt mang vui vẻ nói, tạp la lâm tiểu thư, hoàng cung hoa hồng, ước kim hương đang nở rộ, dưới ánh trăng ngắm hoa có thể là một sự hưởng thụ đây, huống ngươi đêm nay sẽ ngủ ở hoàng cung không muốn phiền ta đối với ngươi không có hứng thú. Tạp la lâm bên một thần, không gì sánh được ghét tác đạo. Hẻm dạ còn nghĩ qua đến, nhưng là bị thần nam ngăn cản, cười nhạt một tiếng nói, tạp la lâm tiểu thư không có thời gian. Lẽ nào điện hạ không nghe được sao? Nếu như điện hạ thật sự có ý đi dạo hoa viên, ta ngược lại là có thể bồi ngươi. Ngươi được rồi, các vị quý khách nếu là có thời gian có thể đi công viên ngắm hoa. Hẻm dạ tuy là tức giận, nhưng vẫn là tận lực làm ra khuôn mặt tươi cười, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có phong độ. Ha ha, đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước. Thần nam cười nói, mấy người xoay người ra nhà hàng. Đợi mấy người rời khỏi, Hẻm dạ tức giận một quyền nện ở trên bàn, chính là vài cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu dong binh mà thôi, còn thật sự coi chính mình giỏi sao? Không phải là ỷ có điểm quân đội sao? Chung quy là một đám thấp huyết thống dân đen, phụ thân cũng thực sự là, dĩ nhiên đem muội muội gả cho bực này tục tằng người. Ai ngươi thật muốn cưới cái kia Dạ Nỉ Á công chúa đi ra bên ngoài? Tạp la lâm ôm bả vai không phải tốt nhãn thần mà nhìn thần nam hỏi, nàng lúc đầu lấy làm quốc vương, nhất nói từ chối. Chính mình cái cơ thật hay chế rêu hắn hai câu, lại không nghĩ rằng quốc vương thực sự đáp ứng rồi, trong lòng có chút phiền muộn. Thần nam bất đắc dĩ sờ sờ đầu, ta nào biết bọn họ có loại này chó má tập tục. Nói xong, hắn cũng là cười hắc hắc, cái kia Dạ Nỉ Á xinh đẹp quá hắc, nghe nói vẫn là mỹ nhân đây. Dầm dầm dầm mấy người phụ nhân đi lên chính là một trận đấm, chỉ huyển đỉnh tà nghệ hắn nói, ngươi thật vẫn muốn kết hôn cái kia Dạ Nỉ Á công chúa à? Còn mỹ nhân, ta xem ngươi là cần ăn đòn. Ha ha, thần nam cười khổ, làm sao sẽ, chấm với các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta làm sao sẽ cưới nàng đâu? Dù sao lúc đó là ta nói ra uống cà phê, không dễ làm mặt cự tuyệt, ta sẽ cùng quốc vương giải thích rõ. Cái này còn tạm được. Mấy người phụ nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tạp La Lâm nhìn vài cái nhu tình mật ý nữ nhân, biểu tình khước là có chút khổ sáp, nói ra, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi trở về. Nói xong, Tạp La Lâm trở về trước ở vương cung khách phòng. Mấy người phụ nhân vây quanh thần nam về tới nơi ở, thần nam một đầu nằm ở sang trọng trên giường lớn, thật thoải mái nha. Mấy người phụ nhân đều vào tới, đem hắn đẻ ở phía dưới tốt một phen chơi đùa, thần nam bàn tay to thì nhân cơ hội chung quanh án bớt, làm cho các nữ nhân thở gấp tiếng rên rỉ không ngừng. Chương 1003, công chúa chở ngươi trèo tường. Lao công, đi hoa viên ngắm hoa chứ? Cái kia vương tử không phải nói hoàng cung bên trong hoa đang nở rộ sao, chúng ta muốn kiến thức dưới hoàng cung hoa viên. Chi Huyền Đình bỗng nhiên nói. Đúng rồi lão công, dẫn chúng ta đi vòng vòng. Liễu Mị Yên cùng Băng Mai cũng theo phụ họa. Thần nam cười hắc hắc, đi không phải là không thể được, bất quá mỗi người các ngươi cũng phải làm cho chấm một cái sở nơi đó. Vừa nói chuyện, thần nam chỉ các nữ nhân ngực cao ngất núi non. Bại hoại, cũng biết chiếm tiện nghi. Tuy là nói như thế, mấy người phụ nhân vẫn là thức tha, có chút nhỏ ngượng ngùng đều đến đứng trước mặt hắn. Thần nam mỗi người đều bấm một cái, làm cho các nữ nhân lại là một mảnh yêu kiều tiếng rên. Thần nam cái này vừa mực có mang của Bon Nở Hà Nở đi tới trong công viên ngắm hoa. Còn không có đuổi tới Tạp La Lâm quốc vương bên trong phòng làm việc, Ạp Đủ Lạ buông trong tay xuống văn kiện nhìn phía đối diện hẻm dạ nói. Nàng lại cự tuyệt ta. Hẻm dạ không gì sánh được chán nản nói. Quốc vương tốt không thất vọng nói, ngươi thật là không có dùng, ngay cả nữ nhân đều không giải quyết được. Muốn không tính là đi, ta điều tra qua, Tạp La Lâm đời trước là thế giới xếp hạng thứ 3 siêu mẫu, theo đuổi của nàng vương cung quý tộc nhiều không kể xiết, e rằng nàng đối với ta quả thực không có cảm giác, hơn nữa chúng ta rót đan không nhất định không nên y đi theo dựa vào các nàng, chúng ta rót đan hoàn toàn có thể dựa vào chính mình. Hẻm dạ quân nghiêm mặt nói, tuy là hắn tự nhận huyết thống cao quý, thế nhưng ở Tạp La Lâm trước mặt cũng là thay đổi cực đoan không tự tin. Abdullah lạnh rên một tiếng, ngươi biết cái gì bây giờ vùng Trung Đông hình thức dung chuyển, mà chúng ta càng là ở vào cường quốc trong kẽ hở, một ngày chiến tranh bạo phát, tứ cố vô thân, tất nhiên khó có thể giải quyết tốt hậu quả, một ngày ngươi cưới được Tạp La Lâm, chúng ta thì tương đương với núi rửa cường đại, phải biết rằng nanh sói những thứ kia dòng binh nhưng là kinh nghiệm xa trường hổ lang chi sư. Tuy là bọn họ chỉ có 40.000 quân đội, thế nhưng đủ để làm 10 vạn người sử dụng. Hơn nữa ngươi đừng quên, Tạp La Lâm cùng Thời Dì U là hoàng kim hợp tác. Một ngày nàng có việc, Thời Dì U tuyệt đối sẽ không bảng quan tọa thị mặc kệ, có thể nói chúng ta liền ở vào thế. Thế nhưng nàng đối với ta quả thực không có cảm giác. Hẻm dạ quân bách nói, ở bờ ra riêu người mẫu khuôn mặt đẹp cùng nổi tiếng trước mặt, hắn là một chút lòng tin cũng không có. Abdullah vô bàn một cái. Không có cảm giác cũng muốn bắt nàng, ngươi đừng quên, ngươi là một nước thái tử, ngay cả nữ nhân đều không giải quyết được, ta làm sao yên tâm đem rót đan giao cho trên tay ngươi, nhất định phải không cho nở thủ đoạn thu hoạch của nàng phương tâm, huống chúng ta rót đan có thể cưới 4 cái lao bà, nàng chỉ là chúng ta một nước cờ mà thôi, ngươi yên tâm đi làm đi. Là phụ thân hẻm dạ trịnh trọng nói, thế nhưng vừa nghĩ tới Tạp La Lâm khí chàng cường đại, hắn tâm lý vẫn suy nhược, vội vàng nói tránh đi. Phụ thân, tên kia hay là nanh sói nặng muốn người vật bất quá là một thông thường thanh niên, ta xem hắn cũng chẳng có gì ghê gớm, ngạo mạn mà không có phong độ, hơn nữa cầu mong gì khác hôn rất tùy ý, không có có một tia chân thành, ngươi tại sao muốn đem muội muội gả cho hắn đâu. Áp đủ là nhìn con trai trong con ngươi chợt hiện vẻ thất vọng, bất đắc dĩ vỗ vai hắn một cái bằng nói, ngươi ngay cả này cũng không nhìn ra ngươi cho là hắn thật là đang cầu xin hôn sao, hắn căn bản là không hiểu chúng ta phong tục, lúc đó chỉ là thuận miệng nói muốn ly cà phê mà thôi. Cái kia phụ thân còn phải đáp ứng hắn, hẻm dạ biểu tình càng thêm không hiểu. Abdullah nhìn phía ánh mắt của con trai càng thêm thất vọng rồi, ngươi cảm thấy hắn ngạo mạn không có phong độ, ta ngược lại cảm thấy hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều, hắn là cái rất độ sâu người, mặc dù khiến cho ta cố ý hiểu lầm hắn. Hắn vẫn không có bất kỳ phản bác, loại này khí độ chính là ngươi khiếm khuyết. Dừng một chút, quốc vương nói tiếp, ngươi nếu biết Tạp La Lâm từ trước đến nay kiêu ngạo, liền chưa từng nghĩ nàng muốn đích thân đi đón nhân không thể nào là người bình thường theo ta được biết, ở nanh sói chỉ có một người có thể để cho Tạp La Lâm tín phục, cái này nhân loại có thể là được ngươi là nói hắn là thời gì ủ. Quốc vương trịnh nặng chuyện lạ gật đầu, vô cùng có khả năng chính là hắn, nếu không làm sao có thể làm cho Tạp La Lâm tự mình đi tiếp ở trên bàn cơm. Ngươi cũng thấy đấy, nàng và tên thanh niên kia quan hệ gần vô cùng, có thể nói không có gì giấu nhau, có thể để cho Tạp La Lâm làm người như vậy, ngoại trừ của nàng kim bài hợp tác còn có ai? Chuyện này hẻm dạ nhất kiểm thái sắc, hắn căn bản không nghĩ tới những thứ này sâu tầng thứ đồ đạc, nhưng là tâm lý vẫn không quá chịu phục. Thời gì ủ thì thế nào, bất quá là nhất giới vũ phu mà thôi. Abdulla cũng là nói tiếp, nếu như dạ nỉ á gả cho hắn, chúng ta sẽ thu được nành sói chống đỡ. Ta nghe nói thời gì ủ ở Hoa Hệ cũng rất có địa vị, chúng ta có thể mượn cơ hội cùng Hoa Hệ thành lập hợp tác. Đối với chúng ta mà nói đây là cùng thắng cử chỉ. Không thể không nói, Abdulla đích xác rất cơ trí, chỉ dựa vào hiện tượng bề ngoài đã đem sự tình phân tích thấu triệt. Nhưng là, phụ thân, ngươi thấy được, bên cạnh hắn đã có ba nữ nhân. Ba nữ nhân thì thế nào, đừng quên chúng ta Jordan có thể cưới bốn cái thê tử, nữ nhi chung quy là muốn xuất giá, nếu như có thể dùng dạ nhì á đổi lấy nanh sói chống đỡ, cùng Hoa Hệ thành lập liên hệ, đối với chúng ta mà nói giá trị. Nhưng là phụ thân, nếu hắn là vô tình, có thể hay không từ hôn đâu? Ảm xạ có chút ít lo lắng nói. Abdulla cười nhạt một tiếng, ta đối với nữ nhi xinh đẹp vẫn là rất tự tin, cho dù hắn thực sự từ hôn ta cũng có biện pháp. Ta sẽ tiến hắn một phần phong phú đồ cưới, một chỗ ở ngoài pháo đài thêm một tòa mỏ dầu, làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Vẫn là phụ thân nguyên bác. Hẻm dạ không mất cơ hội máy móc đuốt mông ngựa, Abdulla vô vai hắn một cái bảng. Chuyện này vẫn tồn tại biên số, Tạp La Lâm ngươi nhất định phải bắt. Mặt khác thừa dịp lần này đi nước ngoài, nhất định phải đem nanh sói đẩy tới còn lại quốc gia mặt đối lập, để cho bọn họ toàn tâm toàn ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta nhất định phải hai bút cùng vẽ. Bảo đảm vạn vô nhất thất tinh quang mở nhạt, ánh trăng như nước rải vào hoàng cung, thần nam mang theo mấy người phụ nhân ở trong vườn hoa tản bộ, có thể ở hoàng cung hoa viên tản bộ, mấy người phụ nhân đều cảm giác được rất thích ý, thật lâu chưa có trở về chuyện. Liễu Mị Yên bỗng nhiên chỉ vào một chỗ đèn sáng trưng, lắp đặt thiết bị hoa lệ phòng gian nói ra, xem bố cục vậy hẳn là dạ ni á công chúa phòng gian đi, hiện tại cũng đêm khuya hơn 11 giờ, nàng lại còn không ngủ. Lão công, cái kia dạ nỉ á công chúa nói vậy đang chờ ngươi trèo tường đây. Ừ, Chi Huyền Đình cũng cười nói, ta cũng đã nghe nói qua cái này phong tục. Ở Jordan, nếu như nữ nhân coi trọng nào đó người đàn ông, sẽ đối với hắn có chút ám chỉ. Nếu như buổi chiều cô gái phòng gian vẫn đèn sáng, chính là ái mộ tương hứa, chờ đấy hắn trèo tường đi vào đi bên ngoài chuyện tốt. Nói xong, mấy người phụ nhân cùng nhau đẩy thần nam. Lão công, dạ nỉ á công chúa chờ ngươi ngủ đây. Mau đi đi, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim à, đừng nữa cùng mấy người chúng ta, đi cùng ngươi nũng nịu công chúa đi. Ha ha, thần nam cười khổ, đừng xem mấy người phụ nhân đẩy khí thế ngất trời, thế nhưng hắn tâm lý khước tin tưởng, một ngày chính mình thực sự đi leo công chúa tưởng, các nàng không phải bóp chết chính mình không thể. Lão công, ngươi đến cùng có đi không à, đừng làm cho nhân gia công chúa thất vọng đau khổ a. Mấy người phụ nhân tiếp tục thúc giục. Đi thì đi. Công chúa bồi giường kẻ ngu si vừa mực có không đi. Thần nam làm rõ giặt hình, đống nhiên hướng công chúa phòng gian đi tới. Chương 1004, hướng nàng bày tỏ. Thần nam trực tiếp đi tới đèn sáng phòng gian cách đó không xa, cách một tòa bồn hoa có thể chứng kiến. Toàn bộ phía bắc diện chỉ có chỗ này cửa sổ đèn sáng, hơn nữa cửa sổ cũng là mở. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở mơ hồ có thể gặp được một cái thân ảnh hiểu điệu, cái kia đưa tình ngưng má thái độ. Cũng không phải dạ nì á công chúa là ai. Mấy người phụ nhân thấy hắn quả nhiên quá khứ, lập tức thay đổi khẩn trương, đã thấy thần nam bỗng nhiên lại trở lại rồi, mấy người đồng thời thở phào nhẹ. Nhóm, băng mai tiến lên phía trước nói, lão công, ngươi tại sao lại không đi? Thần nam cười hắc hắc ở trên người nàng nào đó cái vị trí bóp một cái, nơi này có ba cái các loại phong tình, các loại tuổi trẻ mỹ nữ chờ đấy ta bồi, ta khở nha đi bồi cái gì chim mao công chủ coi như ngươi có lòng. Mấy người phụ nhân đều đưa tình ôm đi qua, bị thần nam bàn tay to ôm, mấy người phụ nhân ở trong ngực hắn lấn tới lấn lui, tốt không thân mật. Liễu Mị Yên bỗng nhiên đẩy ra thần nam, chỉ đông trên lầu một gian đèn sáng phòng gian nói, lão công, cái kia phòng cũng đèn sáng đây, bên trong mỹ nữ cũng đang chờ ngươi, ngươi đi bỏ cái kia tường đi. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, tòa kia phòng gian hắn biết, đó là Tạp La Lâm phòng gian. Hắn cũng là không nghĩ tới Tạp La Lâm đã trễ thế này còn chưa ngủ. Đi thôi, mấy người phụ nhân cùng nhau đẩy, hơn nữa thái độ phi thường kiên quyết, vẫn đem hắn đẩy tới trước cửa sổ dưới khóm hoa. Thần Nam cười khổ nói, mấy vị bảo bối, các ngươi đây là ý gì? Lão công muốn cùng các ngươi vì sao không phải để cho ta bỏ Kỳ Tha nữ nhân giường đâu? Băng Mai nói, lão công, ngươi bỏ công chúa tưởng chúng ta lan, thế nhưng ngươi bỏ Tạp La Lâm tưởng chúng ta sẽ không ngăn cản. Tạp La Lâm đối với ngươi tâm tư chúng ta biết, nàng đã đợi ngươi nhiều năm, lúc đầu ở Thượng Hải ngay trước mấy nghìn người trước mặt, na nở dê mà cờ lấy bikini xuống ngay hôn ngươi, nàng đối với ngươi tâm tư còn cần. Phải nói sao là A Lão công trì huyện đình cũng phụ hòa nói, loại sự tình này ngươi không thể đều khiến nữ hài tử chủ động, lần này ngươi chủ động điểm, đi về phía Tạp La Lâm bày tỏ, không muốn rét lạnh lòng của nàng. Đúng, chủ động điểm. Xuất ra ngươi chân thành đến, loại sự tình này không thể để cho nữ nhân chúng ta tổng chủ động, cho Tạp La Lâm niềm vui bất ngờ, thi ngữ nơi đó ta đi nói với nàng, tin tưởng nàng khẳng định cũng sẽ đồng ý. Liêu Mị Yên trịnh trọng chuyện lạ nói. Sau đó mấy người phụ nhân lại không để ý tới nàng, cười đùa chạy trở về phòng gian. Các nữ nhân như vậy thiện giải nhân ý, làm cho Thần Nam tâm thần cũng rất sao động, Tạp La Lâm đối với hắn tâm tư xác thực không cần phải nói. Hắn còn lo lắng các nữ nhân không tha cho nàng, hiện tại đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Mảnh nhỏ nhớ tới, loại chuyện như vậy xác thực không thể đều khiến nữ nhân chủ động, nhất là đối với Tạp La Lâm mà nói, nàng chờ mình quá lâu, thế nhưng lấy Tạp La Lâm kiêu ngạo, nàng sẽ đồng ý cùng Kỳ Tha nữ nhân cùng chung một chồng sao? Thần Nam cũng không có thể xác định. Nhưng là bất kể như thế nào, mình cũng phải thử một chút. Thần Nam đến buồn hoa nạt ý chết một đóa hoa hồng. Hắn cũng không có đi môn, trực tiếp chân đạp thạch trụ phi thân mà lên, đi tới Tạp La Lâm chỗ gian phòng phía bên ngoài cửa sổ. Giang giác trong phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, loại thanh âm này Thần Nam quá quen thuộc, đây là chốt an toàn được mở ra. Bên trong phòng ngủ, Tạp La Lâm mặc tê khố, hung y đi, hai tay mang dùng súng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đen lạnh lùng nói, người nào ở bên ngoài, hai tay thả ở trên đầu, đi ra cho ta. Nàng tối nay có chút tâm thần không yên, Thần Nam cùng mấy người phụ nhân thân ảnh không ngừng ở trước mắt thoáng hiện, nàng ngủ không được, Thần Nam đã có mấy người phụ nhân, nàng đích xác có chút do dự, nhưng cùng lúc cũng có chờ mong. Tạp La Lâm, ngươi chính là như vậy cảnh giác ga bên ngoài? Thần Nam cười nói, thuận tay đẩy ra rèm cửa sổ. Thấy là hắn, Tạp La Lâm lập tức đem thương thu vào, cũng không cấm kỵ chính mình hóa trang, U Lam đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển giận Thần Nam nhất mắt, môn không đi. Càng muốn leo cửa sổ nhà, lẽ nào nhiều năm như vậy của ngươi ma bệnh còn không có đổi sao? Lúc này Tạp La Lâm ăn mặc kim sắc hoa văn hung y y, tê khố, thân thể nhô đằng trước cong đằng sau, trước ngực rộng lớn mạnh mẽ, phía dưới chật hẹp tê khố căn bản khó có thể ràng buộc nàng to lớn mông đẹp, màu vàng nhạt da thịt càng là hiện ra. Hết nữ nhân thanh xuân tinh thần phấn chấn. Bờ da dịu người mâu vóc người bốc lửa làm cho Thần Nam nhất thời nuốt nước bọt, cười tương hoa dơ cử, Tạp La Lâm. Ta là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, cố ý tiễn hoa hồng tới. Thực sự tặng cho ta? Tạp La Lâm cười hì hì tiến lên đón, mặc dù chỉ là một đóa, nàng biểu tình cũng là phá lệ kích động, buồn bã nói, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng là lần đầu tặng hoa cho ta, nói đi có ý đồ gì? Thần Nam cầm hoa cũng là không có đưa cho nàng, bàn tay to nhẹ nhẹ vỗ về nàng đầy tóc vàng nói, Tạp La Lâm, mấy năm nay là ta phụ ngươi, hiện tại ta muốn bù đắp. Không biết còn có kịp hay không, nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, liền đem đóa hoa này thu cất đi, dù sao ta đã có mấy. Ngươi phụ nhân, đã không phải là trước kia ta, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không trách ngươi. Không, ngươi chính là trước kia ngươi, ở trong mắt ta ngươi chính là trước kia ngươi, ngươi một điểm không thay đổi. Tạp La Lâm bỗng nhiên nhận lấy hắn tay bên trong hoa hồng, một đầu ghé vào trong ngực hắn khóc lên. Chiều cao của nàng so với Thần Nam còn muốn mạnh mẽ, cũng là tận lực túi đầu nhào tới trong ngực hắn, nước mắt chiếu nghiêng xuống. Tạp La Lâm Thần Nam thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, đối với cái này bờ ra dịu nữ hài tử, hắn quá nhiều hổ thẹn, từ ở sái bờ gì ạ trại huấn luyện bắt đầu, hắn liền cô phụ nàng, nhưng là đã nhiều năm như vậy, cô gái này khước một mực chờ đợi đợi, từ nàng bông tha quốc tế siêu mẫu vinh quang đi tới vùng Trung Đông đủ thấy tình cảm của nàng. Quả thật, bờ ra dịu nữ nhân không nhất định đều là cuối cùng thủ người, thế nhưng Thần Nam tín nhiệm đối với nàng chân thành, cũng lấy được của nàng chân thành, làm cho cái này đóa bờ ra dịu Tạp Đặc Lan một mực chờ đợi đợi. Thần Nam lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt của nàng tóc vàng, bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn tay kia tự nhiên ôm vào của nàng eo thon trên, lơ đãng đụng chạm gian, cái kia cảm giác tuyệt vời lại như vậy chân thực. Cảm nhận được nam nhân bàn tay lực lượng, Tạp La Lâm ôi y tại trong ngực hắn nhẹ nhàng khóc thút thít, hoàn toàn chính xác nàng quá nhiều tuổi thân, bởi vì Diêu Thanh Tuyết nàng đang các loại, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ nàng vẫn đang các loại, ngày hôm nay người đàn ông này rốt cục hướng nàng thổ lộ, nàng cần phát tiết, nước mắt không ngừng lưu ở thần nam trước ngực, rất nhanh làm ướt và táo của hắn. Giờ khắc này, vị này bờ ra Diêu người mẫu, thế giới đỉnh tiêm nữ nhân sát thủ, không hề kiêu ngạo, ở nam nhân trong ngực, nàng cũng là một cái tiểu nữ nhân. Hắn cần nam nhân ôm ấp để an ủi, cần nam nhân cánh tay tới dựa. Tạp La Lâm, mấy năm nay là ta có lỗi với ngươi. Thần nam gương mặt vuốt ve của nàng tóc vàng ôn nhu nói. Không, ngươi không hề có lỗi với ta, ngày hôm nay có thể đợi được ngươi tự mình hướng ta bày tỏ, ta chi túc. Tạp La Lâm lần nữa mừng đến chảy nước mắt, nâng lên đôi mắt đẹp thâm tình ngắm lấy nam nhân trước mắt, chỉ là nàng u lam trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Thần nam đưa hai tay ra đưa nàng eo thon ôm, Tạp La Lâm tự nhiên ngửa về đằng sau bắt đầu, nam nhân môi chậm rãi đè lên, Tạp La Lâm nhìn thật sâu phía trên nam nhân, tiểu thiếu cằm ngẩng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp nên liếu thượng khứ. Chương 1005, cả đời hoàng kim hợp tác. Miệng của nàng hình như càng nhiều kiểu diễm lăng hoa, tuy là không coi là nhỏ, cũng là gợi cảm không gì sánh được, vành môi rõ ràng. Tạp La Lâm có thể thành vị quốc tế siêu mẫu không phải không có có đạo lý, loại này môi nếu như làm son môi đại sứ hình tượng cho là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Thần nam đưa nàng tóc vàng vấn lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tế nị khuôn mặt, ngắm nàng kiều diễm khuôn mặt, lúc này, bờ ra diêu người mẫu làm mỹ lệ con mắt vũ khí mông lung, nhìn nàng kiều nhất hổn hển hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lông mi thật dài, ửng đỏ gương mặt của, thần nam nhìn có chút si mê. Hắn cúi đầu nhẹ hôn nhẹ nàng triển động khả ái lông mi, hôn nàng u lam con mắt, Tạp La Lâm thổ khí như lan, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng nhẹ nhàng nỉ non, cùng đợi, khát vọng, cái này đóa vẫn xúc nhụy bờ ra dự tạp đặc lan đang lặng lẽ nở rộ. Cuối cùng, thần nam miệng từ nàng con mắt bỗng nhiên trở xuống, đặt ở nàng tuy là không coi là nhỏ, khước vô cùng gợi cảm tiểu diễm trên môi, nhẹ nhàng hôn, từ từ thưởng thức. Ở nam nhân vừa dày vừa nặng áp bách dưới, Tạp La Lâm say mê nhắm lại đôi mắt đẹp, môi đỏ mọng nhẹ nhàng ngoạ ngoệ đáp lại hắn, thần nam hôn khắp miệng nàng môi mỗi một góc, Tạp La Lâm nhẹ nhàng run rẩy, môi nóng hổi mà run rẩy. Nhiều năm đợi hóa thành nhu tình, Tạp La Lâm rốt cục bạo phát, vong tình ôm trên người nam nhân, điên cuồng hôn đáp lại, vong tình mút hút một cái lấy nam nhân nước bọt. Giờ khắc này thiên ở toàn, mà tại chuyện, Tạp La Lâm trong thế giới đã không có còn lại, những thứ khác hết thảy đều giống phù vân vậy phiêu miểu. Như vậy không trọng yếu, vừa hôn dài, Tạp La Lâm má phấn hồng thấu, nhẹ nhàng run rẩy ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Với thần nam mà nói, đây là hắn cái ngoại quốc nữ nhân, bờ ra diêu nữ lang dị quốc phong tình xinh đẹp, làm cho hắn chính là huyết mạch phun trường, bởi vì huyết thống chủng tộc nguyên nhân, nếu có thể chinh phục cái này đóa bờ ra diêu tạp đặc lan đối với bất luận cái gì hoa hệ nam nhân mà nói đều là nhất món đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thần, ngươi thật là hư. Ngươi nơi đó thật là lớn, đỉnh nhân ra thật là khó chịu. Tạp La Lâm khuôn mặt trắng loán thoa lên dạng mây đỏ, mập mờ không do nỉ non, xanh biếc đôi mắt đẹp mông thượng một tầng vũ khí, khỏe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo xuân ý ôn thuận nỉ non bờ ra dịu mỹ nhân làm cho thần nam cũng có một loại chưa bao giờ có chinh phục cảm giác, dị quốc phong tình ngượng ngùng cũng để cho hắn tự mọc lên một nam nhi hào hùng, chiều cao của nàng rất cao, làm cho thần nam có chút không thích ứng, thẳng thắn đem Tạp La Lâm ôm. Chính mình ngồi vào sofa trên, làm cho Tạp La Lâm ngồi ở chân của mình trên, ôm bắt đầu của nàng tóc vàng, nhìn nàng tiểu diễm khuôn mặt, tận tình nổi lên dính. Tạp La Lâm một tiếng ưng, ngượng ngùng nhắm lại đôi mắt đẹp, sôi động tư thái tựa vào trong khuỷu tay của hắn. Thần, còn nhớ rõ Nam Mỹ rừng mưa sao? Tạp La Lâm nâng lên vuốt tay, ú lam đôi mắt đẹp chợt hiện bày ra, ngắm lấy nam nhân trước mắt, trong ánh mắt lóe khác thường màu sắc. Chính là ở một lần kia, nàng mới thật sự vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia cố ý lãnh đạo, khước lại lãnh huyết vô tình thiếu niên, cũng là ở một lần kia, bờ ra dư thiếu nữ phương tâm lặng yên nảy mầm. Đương nhiên thần nam cười nói, ngươi chính là rừng mưa bên trong cây tường vi, mê người, gợi cảm, lãnh diễm, rồi lại băng lãnh vô tình, ngươi Mỹ là rừng mưa một đạo kinh diễm phong tình. Chỉ ngươi nói ngọt Tạp La Lâm bị khen có chút ngượng ngùng đứng lên, sóng mắt liêu đãng giận hắn nhất mắt. có chút ưu hoan nói, ngươi đã đem ta nói như vậy mê người, cái kia ngươi lúc đó vì sao từ bỏ ta, lúc đó chúng ta là hợp tác, còn có Thanh Tuyết, ngươi cũng biết, cho nên vậy bây giờ đâu. Tạp La Lâm buồn bã nói, đôi mắt đẹp nhìn nam nhân hơi nước mông lung. Cho nên ta nói ta thay đổi, từ quán ba cùng thi ngữ một đêm sau, ta thì trở nên. Thần nam còn muốn nói xong, Tạp La Lâm tay nhỏ bé khước một tay bịt cái miệng của hắn, không, ngươi không thay đổi, ở ta tâm lý ngươi vĩnh viễn đều là cái kia câu nghị lãnh ngạo thiếu niên, ta nguyện ý đem mình giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể thủ hộ ta. Ha ha, nếu như vậy, bảo bối vậy thì tới đi. Thần nam cười đều bàn tay to đưa về phía bờ ra dịu mỹ nhân tê khố, giờ khác này hắn lại khôi phục không kềm chế được dáng vẻ, nhưng là bị Tạp La Lâm lập tức bấm. Tạp La Lâm dùng sức ở trong miệng hắn hôn một cái, vũ khí mông lung đôi mắt đẹp làm ba nhộn nhạo dù gì nói, thần, đêm nay không nên quá cấp bách, để cho ta thích đứng dưới cái này đột nhiên vui sướng, đồ tốt tổng yếu một chút vạch trần, từ từ hưởng thụ, ngươi cứ nói đi. Thần nam đang ở ý chí chiến đấu thịnh vượng thời điểm, lại không nghĩ rằng bờ ra dịu người mẫu còn có như thế lãng mạn ôm ấp tình cảm, thế nhưng hắn xác thực không muốn buông tha, cười nói, ta bây giờ bị ngươi câu dẫn không chịu nổi. Làm sao bây giờ, vừa nói chuyện bàn tay của hắn lại muốn hoạt động, nhưng là bị Tạp La Lâm gắt gao bấm lên, cười duyên nói, đừng nóng vội mà, ta sớm muộn gì đều là ngươi. Nhân gia thầm nghĩ hưởng thụ dưới yêu quá trình, tiến hành theo chất lượng, một chút vạch trần mà, hơn nữa, ba vị mỹ nhân còn đang chờ ngươi đấy. Là các nàng để cho ta tới, là các nàng để cho ta tới truy ngươi. Thần nam cười hắc hắc nói, vậy ngươi thì càng hẳn là cùng các nàng. Đem cái tin tức tốt này nói cho các nàng biết, các nàng chắc còn ở chờ ngươi đấy. Tạp La Lâm cười duyên từ trong ngực hắn ép ra ngoài. Được rồi, hoàn toàn chính xác hẳn là tiến hành theo chất lượng, là ta quá gấp điểm. Thần nam cười nói, thế nhưng hắn khước không gấp đi, đứng lên nhẹ nhàng đem Tạp La Lâm ôm vào lòng nói, chiều nay ngươi liền phải bảo vệ hẻm dạ vương tử đi nước ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đi con đường kia. Tạp La Lâm tóc vàng nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn nói, ta chuẩn bị chọn tuyến đường đi Kho Huy Lạ, đi đường bộ đi Thổ Nhĩ Kỳ, thế nhưng bây giờ vùng Trung Đông hình thức hay thay đổi, con đường này là thường quy lộ tuyến, rất không an toàn, biện pháp tốt nhất chính là chọn tuyến đường đi Israel, đi đường biển, qua sông Địa Trung Hải, tốc hành Thổ Nhĩ Kỳ, con đường này tuy là lượn quanh xa, thế nhưng bởi vì Israel cùng Ái Lạm các quốc gia chiến tranh không ngừng, mâu thuẫn rất thâm, không có ai sẽ nghĩ tới con đường này, cho nên con đường này cũng là an toàn nhất. Nói đến đây, Tạp La Lâm triển khai mâu cười, Jordan cùng Israel mâu thuẫn cũng rất sâu, không có khả năng cho phép bọn họ thông quan, thế nhưng ta muốn biện pháp này người có thể giải quyết. Là Tạp La Lâm, ta đích xác có thể giải quyết, nhưng ngươi là làm sao mà biết được? Thần nam cười nói. Tạp La Lâm cười giả dối, ta đương nhiên biết, bởi vì năm đó còn quá người vong quốc sau, rất nhiều người từng ở Thượng Hải tị nạn, Hoa Hệ người vì bọn họ cung cấp không có đền bù trợ giúp, cho nên Israel người đối với Hoa Hệ người rất hữu hảo, mà ngươi tới tự Thượng Hải, ta biết ngươi và Israel thủ tướng quan hệ không tệ. Không hổ là lão tử Hoàng Kim hợp tác, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Thần nam tự tay yêu thương vuốt xuôi nàng đỉnh tiểu mũi ngọc. Chúng ta sẽ là cả đời Hoàng Kim hợp tác. Tạp La Lâm cười duyên nói, vuốt tay vuốt ve nam nhân lồng ngực, tốt không thân mật. Thần nam cười ở Tạp La Lâm tế nị trên gò má nhéo nhéo, sáng sớm ngày mai ta liên hệ bên trong tháp Ni Á Đồ, chọn tuyến đường đi Địa Trung Hải không là vấn đề. Tạp La Lâm khẽ ngẩng đầu, sóng mắt lập lòe nói, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Chương 1006, cứng ngắc thiếu dung. Được, sáng sớm ngày mai ta tới tìm ngươi. Thần nam xoay người muốn đi. Thần Tạp La Lâm bỗng nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, thần nam bỗng nhiên quay đầu. Tạp La Lâm lập tức lại nhào tới, hai cái thon dài bắp đùi đầy đặn trực tiếp vòng tại bên hông hắn, tuyết cánh tay gắt gao vòng lấy cổ của hắn, hai người ôm nhau lại là một phen vô cùng thân thiết. Bờ ra dịu người mẫu cái kia cao to vóc người, kinh người xúc cảm, làm cho thần nam đi xuống hỏa lại bắt đi. Tạp La Lâm cũng là không mất cơ hội máy móc lại từ trên người hắn xuống, nũng nịu cười quyến rũ nói, đi thôi ta thân ái thần, mộng đẹp. Ha ha, thần nam cười khổ. Người nữ nhân này tưởng chừng như là cái giỏi về trêu đùa vưu vật, để cho ngươi muốn ngừng mà không được. Suy nghĩ đến Tạp La Lâm nói có đạo lý, thần nam không có kiên trì nữa muốn nàng, phi thân nhảy lên bệ cửa sổ ra cửa sổ. Tạp La Lâm vươn cái lưỡi thơm tho liếm một cái cánh ngôi, trên mặt lộ ra thỏa mãn vui vẻ, lập tức nhào tới trên giường đánh vài cái biến, lẳng lặng ngửi hoa hồng hương vị đào túy khoáng khắc, mới đưa cái này đóa cây hoa hồng cắm ở đầu giường, mừng rỡ kéo qua chăn đắp lên trên người, tối nay nhất định là tốt ngộng. Thần Nam trở lại nơi ở, mấy người phụ nhân quả nhiên còn chưa ngủ, ba người đang đắp nhất giường chăn lớn tựa ở trên đầu giường, đang ở cái kia nói gì đó. Thấy hắn tiến đến, ba người lập tức cười nói, lão công, thành công không không có. Thần Nam rất là tịch mịch nói. À, nàng dĩ nhiên cự tuyệt ngươi, nhìn một cái chính là cự tuyệt, nếu không làm sao có thể trở về đâu, hẳn là ở cái kia ngủ. Tạp La Lâm là quốc tế siêu mẫu mà, khả năng không muốn cùng chúng ta cùng nhau cùng chung một chồng. Liễu Mị Yên nói, mấy người ngươi một lời ta một lời, chính là hoàng đế không vội thái giám gấp, biểu tình rất là tiếc hận. Thần Nam cười hắc hắc, lao công lửa các ngươi, Tạp La Lâm đã đáp ứng rồi. Bại hoại, ngươi lại dám gạt chúng ta. Mấy người phụ nhân xông lên chính là một trận tàn nhẫn lôi, hồn nhiên không để ý Bạch Hoa Hoa thân thể. Nhân ra ba cái khi dễ hắn một cái, Thần Nam chỉ có kể bên dọn dẹp phần, mấy người chơi đùa ở trên giường tốt một phen chơi đùa, mấy người phụ nhân tốt bất hưng phấn, dường như các nàng truy nữ nhân thành công giống nhau. Thần Nam cười khổ, lão tử cua được nàng, cao hứng nên lão tử, các ngươi so với lão tử còn hưng phấn hơn, thế đạo này có còn hay không thiên lý. Mắt thấy bị các nữ nhân khi dễ không chỗ có thể trốn, Thần Nam bỗng nhiên gào to một tiếng, đều nằm xong, người nào trước dọn xong tư thế chấm trước sủng hạnh người nào. Một chiêu này thật tốt xứ, ba nữ nhân nhanh chóng từ trên người hắn đứng lên, lấy thật nhanh tốc độ bày xong các loại mị hoặc tư thế. Mới vừa rồi cùng Tạp La Lâm một phen quấn quýt nhau, Thần Nam vốn là hừng hực khó nhịn, lúc này càng không làm cái gì tiền hí, cười hắc hắc hướng Liễu Mị Yên đánh móc sau gáy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thần Nam liền bấm ít sở ra en thủ tướng bên trong tháp ni á đồ điện thoại của, sau đó đứng lên đi tới Tạp La Lâm phòng gian, gõ cửa mà vào. Tạp La Lâm vừa mới tắm tóc hoàn tất, nàng người mặc lục sắc váy ngủ, một mái tóc vàng nóng tùy ý ôm ở sau, thoạt nhìn kiểu diễm mà lười biếng. Thần Nam nhìn phía Tạp La Lâm cười nói, Tạp La Lâm, bên trong tháp ni á đồ đã cho phép chúng ta thông quan. Đến lúc đó đại khỉ ti thượng úy sẽ mang người bồi cu nở dê cà cờ người qua cảnh. Ta cũng biết ngươi có thể thành công, hơn nữa ta đã an bài chúng ta chiến hạm ở cảng tiếp ứng, lần này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tạp La Lâm cười nói xong, một đầu hướng trên người hắn phi phát mà đến, hai cái thủy nhuận cánh tay ôm sát cổ của hắn. Ha ha, Thần Nam cười khổ, đây cũng chính là ta, nếu như thay cái người châu A, ngươi vóc người này người bình thường có thể chịu không nổi. Chính xác bị mệnh chết. Người bình thường ta cũng chứng mắt. Tạp La Lâm kiểu cười khanh khách nói. Thần Nam ôm nàng đi tới bên giường, túi người đưa nàng đè xuống giường, nhẹ khinh long bắt đầu nàng ngạch tiền tóc và nói, ngươi đi một mình ta lo lắng, muốn không ta cùng ngươi cùng nhau đi. Không cần, Tạp La Lâm cười khẽ, thủy mâu nhộn nhạo nói, nào có bảo vệ vương tử đi nước ngoài vướng bận gia đình đây, ngươi ở đây hoàng cung chờ đấy ta rất nhanh sẽ trở lại. Lần này chúng ta đi đường vòng ít sở ra en, tuyệt sẽ không bất cứ vấn đề gì, ngươi khó có được mang theo các nàng tới một lần, liền dẫn các nàng đi biển chết vui đùa một chút đi, nơi đó chơi trôi rất thích hợp nữ nhân nghỉ phép. Được rồi, cái kia ta chờ ngươi chiến thắng trở về. Thần Nam cười nói, đem công pháp khẩu quyết cũng nói cho nàng, lại cho nàng chút đan dược, để cho nàng có thời gian nếm trước thử tụ khí. Hai người vừa mới cùng một chỗ, trong lòng ôm vóc người hòa bạo, ôn hương mỹ nhân. Thần Nam cũng là không có bo đửa cờ nô y thân, ôm nàng, hai người ở trên giường vừa nói chuyện, nổi lên dính. Hai người đang ở thân thiết, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thần Nam vừa muốn đứng dậy đi mở cửa, Tạp La Lâm khước ôm hắn không buông tay, thanh âm dịu dàng đáng yêu nói, ngươi ôm ta, chúng ta cùng đi. Ha ha, Thần Nam cười khổ, Tạp La Lâm nói như thế, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, húng chính là mở cái cửa, ôm nàng cũng không có gì. Vì vậy Thần Nam tùy Tạp La Lâm cuốn ở trên người mình, đi tới trước cửa mở cửa phòng ra. Phòng gian dần dần mở rộng, hẻm dạ cái kia mang theo nụ cười khuôn mặt anh Tuấn cũng lộ ra ngoài, ở trước ngực của hắn còn ôm một bó to lửa đỏ cây hoa hồng. Môn dần dần mở ra, hắn cũng xem dựa vào Tạp La Lâm cuốn ở Thần Nam trên người, trên mặt tiếu dung dần dần cứng ngắc. Người các ngươi dĩ nhiên tại cùng nhau, hẻm dạ tức giận chỉ vào Thần Nam, hắn thấy, hai người sáng sớm liền ôm nhau. Hơn nữa Tạp La Lâm còn mặc chính là váy ngủ, hai người chắc là cùng một chỗ qua đêm, tức giận phía dưới tay đều run run, ngón tay khó khăn lắm ngón tay đến thần nam trên lỗ mũi, hận hận nhìn thần nam nói, ngươi có thể thật vô sỉ, dám khinh nhờn Tạp La Lâm. Biến, không ai dám chĩa vào người của ta, ngươi là vương tử cũng không có thể. Trung quy hắn là vương tử, thần nam không có bẻ gây ngón tay của hắn, một cước đưa hắn đạp đi ra ngoài, thần nam còn muốn đá hắn hai chân. Tạp La Lâm rất sợ thần nam đưa hắn đánh hư, vội vàng từ trên người hắn xuống tới, ngăn cản hắn, Lạc Hướng Hẻm ra nói, vương tử điện hạ, hắn bây giờ là bạn trai ta, cái này ngươi tuyệt vọng rồi đi, về sau không muốn lại quấn quýt lấy ta, ngoài ra ngươi chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau chúng ta nên xuất phát. Hảo hảo, các ngươi Hẻm Dạ xoa cái mông đứng lên, xoay người rời đi, bắt Tạp La Lâm là phụ thân an bài cho hắn nhiệm vụ. Bây giờ thần nam dĩ nhiên cùng Tạp La Lâm cùng một chỗ, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, không làm được đều sẽ bị phụ thân xem nhẹ, phế truất hắn thái tử thân phận. Tức giận phía dưới, Hẻm Dạ có chút mất đi lý trí, trở lại tẩm cung đem bên người hai gã thị vệ gọi đi qua, hai người các ngươi đợi tiễn họ thần lúc rời đi, ở trên đường giết chết hắn. Hắn thấy, thần nam là cá giông binh, mặc dù khiến cho thương đùa cho dù tốt, ở nơi này hai gã võ sĩ trước mặt cũng không đáng chú ý, dĩ nhiên muốn trộm lấy giết chết hắn, lại tìm cơ hội bắt Tạp La Lâm, cứ như vậy hắn vẫn có cơ hội đem nanh sói nắm ở trong tay. Nếu như là phụ thân của hắn, tuyệt sẽ không ở chính mình quốc thổ bên trong làm chuyện ngu xuẩn như thế, rời khỏi liền giết người, đây cũng quá rõ ràng điểm, nhưng là Hẻm Dạ ánh mắt thiển cận, hơn nữa mất đi lý trí, lại có thể hạ như vậy mệnh lệnh. Hắn là điện hạ, quốc vương phía dưới người. Hai gã võ sĩ tự nhiên không dám không nghe theo, lập tức tay bắt đầu chuẩn bị. Một lúc lâu sau, Tạp La Lâm đem một chiếc xe thiết giáp để lại cho thần nam, ở 300 danh nanh sói lính đánh thuê dưới sự hộ vệ, bảo vệ Hẻm Dạ vương tử chọn tuyến đường đi ít sở ra en, chuẩn bị phỏng vấn Thổ Nhĩ Kỳ, đi theo trừ những thứ này ra dòng binh, còn có 3 gã hoàng cung cao thủ, cùng với 6-7 danh bộ đội đặc chủng, trong đó bao quát tên kia cựu cấp hậu kỳ võ giả cùng 2 gã thất giai võ giả. Jordan nhất thiên nhiên kỳ quan, chính là trên đời nổi tiếng biển chết, các nữ nhân khó có được tới một lần, về tình về lý đều hẳn là dẫn các nàng đi du ngoạn, tới Jordan không đi biển chết, khó tránh khỏi khiến người ta tiếc nuối. Vì vậy đợi Tạp La Lâm sau khi rời đi, thần nam mở ra xe thiết giáp mang theo 3 nữ nhân ra hoàng cung đi biển chết. Hoàng cung tọa lạc tại Hồng Hải bên bờ, mà biển chết thì muốn đi ô tô khoảng chừng nửa canh giờ lộ trình. Chương 1007, Tà Ác Thiên Sứ. Biển chết ở vào ít sở ra en, Jordan giao giới, là trên thế giới thấp nhất hồ nước, xa xa nhìn lại, biển chết giống một điều hai đôi ngư, hoặc giấu hoặc lộ, tới lui tuần tra ở đàn chân núi. Biển chết không có sóng lên sóng xuống, không có chút rung động nào. Dựa y ai nhờ mặt trời y, ngoài khơi giống như một chiếc gương đồng cổ lão, dạng ngời rực rỡ. Bên bờ, không có kinh hồng chiếu ảnh, cát âu bay liệu tập, đàn chim chơi đùa, trong nước cũng không có thủy thảo lưu động. Cầm lân bơi, ngay cả tôm tép nhỏ bé QNZ không nhìn thấy. Biển chết là thế giới lục địa mặt ngoài điểm thấp nhất, thế giới rốn danh xưng là. Biển chết trong hồ cùng bờ hồ quân phú hàm mối phần, ở như vậy trong nước, con cá cùng còn lại thủy sinh vật đều khó sinh tồn. Trong nước chỉ có vi khuẩn cùng tảo xanh không có những sinh vật khác, bên bờ cùng chu vi địa khu cũng không có hoa cỏ sinh trưởng. Cố nhân nhóm xương chi biển chết tới nơi này du ngoạn, ngoại trừ ngắm cảnh bên ngoài. Chơi tốt nhất hạng mục chính là trôi, bởi vì nó làm cho không biết bơi người đang trong biển bơi, bất luận kẻ nào rơi vào biển chết, đều sẽ bị sức nổi của nước biển nâng. Mấy người bọn hắn cũng không ngoại lệ, 3 nữ nhân đều mặc bikini, nhàn nhã nằm ngửa ở trên mặt biển, một tay cầm che nắng màu sắc rực rỡ ô, tay kia cầm họa báo đang đọc, theo sóng trôi, đùa bất diệt nhạc hồ, thần nam còn cố ý dùng điện thoại di động cho các nàng chụp mấy bức ảnh chụp. Ở biển chết ngoạn Cú Liêu, buổi trưa dùng xong cơm trưa, đoàn người quay trở về hoàng cung. Mới vừa tiến vào phòng ngủ, một gã nữ hầu giả liền đi đến, cung kính thi lễ, dùng anh ngữ nói ra, thần tiên sinh, giã nỉ á công chúa ở công viên đê biển chờ, hẹn ngài cùng nhau quan sát Hồng Hải Tà Dương. Thần nam suy nghĩ một chút, ngày hôm qua hiểu lầm có cần phải cùng giã nỉ á công chúa nói tinh tưởng, miễn cho nàng tổng đối với mình phóng điện, làm cho các nữ nhân ghen tị mọc thành bụi. Vì vậy thần nam nói, ngươi đi về trước đi, nói cho Dạ Nhi Á công chúa ta lập tức đi tới. Nữ hầu giả lập tức rời đi, thấy mấy người phụ nhân không phải tốt ánh mắt xem cùng với chính mình. Thần nam cười nói, các vị ái phi, các ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ đi ngay bây giờ đem ngày hôm qua hiểu lầm cùng công chúa nói tinh tường được chưa? Cái này còn tạm được. Các nữ nhân mặt giãn ra vui cười, đều biết điều không có đi theo hắn. Thần nam ra phòng ngủ đi tới hoa viên, hoàng cung hoa viên chiếm diện tích cực lớn, hướng nam vẫn kéo dài đến Hồng Hải hải ngạn. Thần nam hướng nam đi hơn 2 dặm mà, liền thấy được đê biển trên, đoàn hoa cẩm đám gian một cái lụa trắng lung lay mạn diệu thân ảnh, chỉ nhìn cái kia ngân lóng lánh công chúa vương miện cùng cái kia đẹp đẽ thân thể, thần nam cũng biết nàng tất nhiên là Dạ Nỉ Á công chúa. Lúc này Dạ Nỉ Á công chúa đón ngoài khơi, tà dương dưới, đoàn hoa thấp thoáng gian, gió biển thổi bắt đầu nàng phiêu giật màu nâu nhạt tóc dài, trắng tinh quần lụa mỏng buộc vòng quanh trước ngực nàng cao vót. Tinh tế thắt lưng cùng với hồn viên đồn biện, khiết bạch vô ha thái độ, thoáng như phiêu phiêu nếu phi tiên tử mở dạng, là như vậy thanh lệ xuất trần. Thế nhưng Dạ Nỉ Á công chúa chân tướng nàng nhìn bề ngoài như vậy đơn thuần không tì vết sao? Thần nam cười cười, không cần thiết, bởi vì ngày hôm qua trong dạ tiệc, thần nam tận mắt nhìn thấy nàng trên mặt lộ ra tức giận, ngược lại lại thay đổi nhu tình đưa tình, không ngừng đối với mình phóng điện, loại chuyển biến này không phải nàng tâm cơ quá sâu. Chính là nàng tinh thần có chuyện, tuyệt không giống nhìn bề ngoài như vậy đơn thuần. Thần nam ánh mắt rơi vào nàng béo mập trên lỗ thai, bởi vì nàng vòng thai không còn là hôm qua trong dạ tiệc thấy chân châu ngọc truy, ở vành thai của nàng trên chỉ treo một con đại nguyệt nha hình, màu ngân bạch phỉ thúy vòng thai. Thần nam sững sờ, một màn này giống như đã từng quen biết ra ngươi đã đến rồi. Nghe thấy phía sau tiếng bước chân của Dạ Nỉ Á công chúa chậm rãi xoay người, xa xa sóng lên sóng xuống. Mắt mẹ gió biển thổi di chuyển mái tóc dài của nàng, vén lên của nàng che mặt xa cân. Nửa trận nửa che thái độ càng lộ ra đơn thuần mỹ lệ, khiết bạch vô hà. Chỉ là quần của nàng mở rất thấp, lộ ra dưới cổ trắng một trong suốt tuyết trắng. Bắt mắt hơn chính là, nàng dưới cổ treo một cái khô lâu hình dáng tiểu hoa thai. Cái kia tiểu hoa thai rơi vào trắng như tuyết khe danh trong, theo của nàng đi lại, núi non run rẩy, cùng nàng đơn thuần mặt mũi tôn nhau lên. Càng lộ ra mị hoặc vô biên, nhất là cái kia khô lâu tiểu hoa thai, có thể dùng nàng đơn thuần trung lộ ra vài phần tà ý. Ngươi vì sao hẹn ta tới nơi này? Thần nam nói thẳng hỏi. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi à? Ngươi vì sao không hẹn ta ư? Đừng quên, chúng ta đã xác lập quan hệ, ngươi nhưng là ta tương lai trượng phu. Dạ Nỉ Á công chúa kiểu cười rộ lên, sóng mắt lưu chuyển gian sóng điện lập lòe, điện thần nam tê tê, nàng nhẹ khinh long lại mái tóc có chút xấu hổ nói. Ngày hôm qua ta vì ngươi cầm đèn gần nhau, chỉ quân đến, nhưng là vọng ngã khổ thủ một cái đêm, nhưng không thấy ngươi hình bóng. Lẽ nào các ngươi đông phương nam nhân đều là như vậy khó hiểu phong tình sao? Phong tình thần nam nở nụ cười khổ. Dạ Nỉ Á công chúa, ta hôm nay tới chính là muốn hướng ngươi thuyết minh cái này món sự tình. Ngày hôm qua ta là vô tình, ta chỉ là muốn uống ly cà phê mà thôi, lại không nghĩ rằng làm cho phụ thân ngươi hiểu lầm. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên ta vừa mực có không có đi leo ngươi tưởng. Là à Dạ Nỉ Á công chúa nhuẩn miệng cười, cái kia sóng mắt lưu chuyển gian khai mở vũ khí câu hồn đáng phách, mặc dù khiến cho thần nam muốn cự tuyệt nàng, nhìn cũng là tâm thần rung động. Dạ Nỉ Á công chúa bước liên tục khẽ dơ lên, chân thành đi về phía trước mấy bước, kỳ thực ta vì ngươi lưu đèn là có nguyên nhân, bởi vì là ngươi trước hẹn ta. Ta hẹn ngươi thần nam lơ ngơ, Dạ Nỉ Á công chúa. Ta lúc nào hẹn ngươi? Dạ Nỉ Á công chúa cười nhẹ, lẽ nào ngươi thực sự không nhớ ta sao? Mặc dù khiến cho ngươi không nhớ rõ ta, cũng nên nhớ kỹ ngươi tiễn ta lễ vật chứ. Ta nhận được ngươi lễ vật, thần nam càng hồ đồ, ngượng ngùng nói, Dạ Nỉ Á công chúa, ta là lần tới Jordan, ngươi bị xưng Jordan mỹ nhân, ta khi nào hữu duyên gặp qua ngươi? Nhi Dạ Nỉ Á công chúa sóng mắt hơi đổi tự nhiên cười nói, ngươi trước đừng có gấp từ chối, chờ ngươi thấy dung mạo của ta liền biết rõ làm sao hồi sự. Vừa nói chuyện, Dạ Nỉ Á nhẹ nhàng bóc đi che mặt lụa trắng, nhất thời một bộ sáng tỏ như thiên sứ mặt mũi lộ ra, phấn nộn ửng đỏ gương mặt của, đỉnh tiểu mũi ngọc, không hổ là Jordan mỹ nhân, đoan mỹ lệ phi phàm, đơn thuần như tiên. Dĩ nhiên là ngươi, thần nam lập tức nhận ra được, cũng khó trách ngày hôm qua nhìn nàng con mắt có chút quen mắt, Dạ Nỉ Á công chúa dĩ nhiên là chính mình tại sân bay sở đụng tiểu thâu, lúc đó chính mình còn lấp hộp đủ ít cho nàng. Chỉ bất quá ở phi trường nàng mặc một thân váy màu vàng, mang một đôi nguyệt nha hình vòng thai, lại cảnh tượng vội vã, hơn nữa còn là một tiểu thâu. Hôm qua nàng lại là lấy lụa trắng che mặt, mang hoa thai làm bằng ngọc trai. Trước sau chuyển biến quá lớn, làm cho thần nam rất khó đem tiểu thâu cùng nàng trắng đoán tôn quý công chúa hình tượng liền cùng một chỗ, vì vậy mới không có nhận ra. Ngươi thật là phi trường tiểu thâu, thần nam khó tin lại hỏi một câu, công chúa làm tiểu thâu, cho dù ai cũng phải mộng. Không phải ta là ai, Dạ Nhỉ Á cười khẽ, thần tiên sinh hẳn nghe nói qua ta không thương trang sức màu đỏ yêu võ trang cố sự đi, hoàng cung sinh hoạt thực sự đơn điệu, ta liền thích đi ra bên ngoài làm trò đùa dai, ngày hôm trước trùng hợp ở phi trường đụng tới ngươi, thấy ngươi là người phương Đông, đã nghĩ trêu cợt ngươi một cái, lại không nghĩ rằng bị ngươi hái được vòng thai, còn cho người ta tặng vật kia. Chương 1008, quỷ mới tin ngươi. Ha ha, thần nam cười khổ, Dạ Nhỉ Á công chúa, ta lúc đó là vô tình, thú vật kia lại có thể nào làm lễ vật đâu, ngươi không muốn bắt nạt ta là cô nương. Dạ Nhỉ Á công chúa tức giận giẫm một cái phấn đủ, má phấn xinh ngất nói, lúc đó ta là không nhìn ra thứ này công dụng, có thể sau khi trở về ta mời phiên dịch, rốt cuộc biết cái kia tìm cách là hoa hạ nam nhân cái kia phương diện kia dùng gì đó. Dạ Nhỉ Á nói xong, nhăn nhăn nhó nhó tốt không thẹn thùng, nhìn nàng nhăn nhó xấu hổ dáng vẻ, thần nam cảm thấy nàng rất đơn thuần, cười khổ nói, tìm cách thì thế nào, lẽ nào các ngươi rót đan người không cần sao, ta chưa dùng qua, Dạ Nhỉ Á ngượng ngập nói. Thảo, ngươi là vô dụng quá, ngươi nếu như dùng qua thì không phải là cô nương, cũng không trở thành còn đặc biệt sao mời phiên dịch. Thần nam cười hắc hắc, ngươi thật là một bại hoại. Dạ Nhỉ Á lại gim dưới phấn đủ, dường như bộ dáng rất tức giận, núi non gian trắng như tuyết khe danh theo nàng ngược phập phồng thêm tiết tấu thư giãn, co rút lại, làm cho thoạt nhìn đơn thuần không tì vết công chúa càng lộ ra làm tức giận liêu nhân. Mà cái kia khô lâu tiểu hoa thai không ngừng bị khe danh bao phủ, theo thư giãn lại bày ra, tà ác khô lâu cùng công chúa đơn thuần mặt mũi thoạt nhìn là như vậy không tương xứng, cho nàng tăng thêm vài phần yêu dị cảm giác. Thần nam nhìn cái kia tiểu hoa thai cũng rất là kỳ quái, hắn không rõ thoạt nhìn đơn thuần không tì vết công chúa làm sao sẽ mang một khô lâu ở trên người, chẳng lẽ là vì khác loại vẻ đẹp thấy hắn nhìn chòng chọc cùng với chính mình ngược xem. Dạ Nhỉ Á cô ý lại đem bộ ngực hướng về phía trước đỉnh liêu đỉnh, nũng nịu thanh âm nói, cái kia tìm cách gần ta đã biết rồi, chính là nam nữ ước hội lúc dùng, ngươi cho ta cái vật kia không phải là ám chỉ muốn cùng ta ước hội sao, mẹ nhà nó, thần nam bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, lòng nói cái này rót đan công chúa cũng quá cực cờ mở nở phẩm luôn chứ lị, liên tưởng cũng quá phong phú điểm, dĩ nhiên có thể từ tránh người đàn bà chữa một bộ nghị đến ước hội. Thế nhưng đụng với loại này đơn thuần cô nương, ngươi còn phải chịu nhịn tâm cho nàng giải thích, bất đắc dĩ nói, công chúa, ta lúc đó là muốn bỡn cợt ngươi một cái, không có ý tứ gì khác, còn xin ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi một cái công chúa tổng không đến mức người khác cho ngươi một cái tìm cách sẽ cùng người lên giường đi, ngươi tốt vô lý. Dạ Nhỉ Á tức giận hạnh mâu trợn tròn, nặng nề hô thở ra một hơi, cái kia trắng như tuyết khe danh nhất thời hợp khép tờ, đem cái kia giữ tợn đầu khô lâu che đậy, theo hô hấp của nàng, khe danh giãn ra lại đem khô lâu lộ ra, làm cho thần nam nhìn trong chốc lát có chút thất thần, đây chính là thiên sứ cùng ma quỷ tổng hợp lại sao, quá yêu dị tà ác, quá mê người điểm. Làm cho thần nam đành phải nuốt nước bọt. Thấy hắn nhìn chòng chọc cùng với chính mình ngực nhãn quang đăm đăm, Dạ Nhỉ Á bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, đến gần rồi bên cạnh hắn, nhu tình đưa tình cười nói, thích không hắc hắc, thích, thần nam tà ác cười nói. Công chúa nhìn hắn con mắt nói, thích làm sao bây giờ, sờ sờ thôi vậy, sờ sờ thôi, công chúa má phấn xinh ngất, tốt không thẹn thùng nói, tà ác cùng thiên sứ tổng hợp lại mị hoặc làm cho thần nam tâm thần nhất thời một hồi nhộn nhạo. Thảo. Sờ sờ liền sờ sờ thấy nàng chờ đợi dáng vẻ, thần nam cũng không khách khí, bàn tay to hướng nàng ngực đưa tới, nhưng là hắn thần thức nhưng vẫn lưu ý biểu tình của công chúa, đang ở tay hắn muốn đụng tới danh sắc vậy, hắn rõ ràng cảm thấy công chúa sự phẫn nộ, thế nhưng nàng nhưng không có phát tác, vẫn thẹn thùng đưa tình chờ đấy hắn sờ lên. Ha ha, nếu phẫn nộ cần gì phải ngụy trang đâu, lấy lao tử không dám vừa mực có cô ý nói như vậy, đúng vậy, thần nam cười nhạt, ngươi đã ngụy trang. Ta đây liền đơn giản kiểm tra, thần nam lớn tay vươn vào cổ áo, khẽ chậm gian, nhanh chóng đem cái kia khô lâu ngọc truy nắm ở trong tay. Ở da thịt đụng chạm một sát na vậy, hắn rõ ràng cảm giác được công chúa càng tức giận, là lướt vóc người cao gầy càng là một hồi run rẩy, có thể nói xấu hổ và giận dữ nảy ra, thế nhưng không thể tưởng tượng nổi là, nàng vẫn làm bộ thẹn thùng dáng vẻ cố nén. Giờ khắc này, thần nam rõ ràng đoán được, hắn thích chính mình cũng không phải phát ra từ bản tâm, nếu không phải bản tâm, nàng vì sao phải đối với mình phóng điện cả đêm đèn sáng chờ, biểu hiện như vậy nhu tình đưa tình, thậm chí không tiếc lấy thân thể làm mồi dụ, nàng đồ là cái gì thần nam có chút, nhưng vào lúc này cái kia khô lâu ngọc truy phát sinh một hàn khí thấu xương hướng bàn tay của hắn xâm nhập qua đây, cái kia cô âm hàn tà ác lực lượng hầu như muốn đem bàn tay của hắn ăn mòn rơi. Thần nam vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ bàn tay, thế nhưng cái kia cô âm tà lực lượng vẫn không ngừng ăn mòn qua đây. Ngươi làm cái gì, tuy là công chúa đang cố nén, thế nhưng nàng dù sao cũng là tấm thân xử nữ, của nàng xấu hổ là chân thật, phản ứng kịp sau đó nhìn thẳng thấy thần nam đem lộng chính mình khô lâu ngọc truy, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Nha vì không làm cho công chúa chú ý, thần nam làm bộ bị khí tức âm lanh ăn mòn bộ dạng kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức buông lỏng ra khô lâu hoa thai, cái kia hoa thai theo nàng xấu hổ hô hấp rồn rợp, lại lâm vào khe danh trung. Đối với biểu hiện của hắn, công chúa vẫn là rất thỏa mãn, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, tận lực làm ra thanh âm ôn nhu nói, vật này ngươi không đụng được, bởi vì ta từ nhỏ thể chất đặc thù, có thể thấy người khác không nhìn thấy đồ đạc, là một vị dị nhân cố ý đưa cho ta bùa hộ mệnh. Há, trách không được lạnh như thế, thần nam bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra không ngừng xoa tay, kinh ngạc nói, ngươi có thể thấy vật gì vậy khanh khách, chết đi vong linh, tà ác ma quỷ. Ngươi có tin hay không, công chúa nhìn chằm chằm hắn mắt nhìn, thần nam lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường nói, quỷ mới tin ngươi. Khanh khách, công chúa không chỉ có không có tức giận, ngược lại kiểu cười không ngừng, giống một ngây thơ tiểu cô nương mở dạng, lại tựa như có lẽ đã dự liệu được hắn sẽ nói như vậy, ôn nhu nói, còn lệnh không ta cho ngươi xoa xoa. Vừa nói chuyện, giã nỉ á công chúa đem non mềm tay nhỏ bé rôi tới bắt được tay hắn, tay nhỏ bé của nàng trong suốt như ngọc, mềm mại không xương, làm cho thần nam tâm thần rung động, vội vàng thu tay về lạnh lùng nói, xin lỗi giã nì á công chúa điện hạ, ta đối với ngươi thực sự không có hứng thú, nhẹ ngươi không muốn nữa đối ta phóng điện, cũng không cần dây dưa nữa ta. Nói xong, thần nam xoay người rời đi. Ngươi giã nì á tức giận hung hăng dậm chân một cái, từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên chi tiểu nữ, lại là giót đan mỹ nhân, bình thường sùng bái người ngưỡng mộ vô số kể. Ngay cả nước láng giềng vương tử điện hạ đều tới cầu hôn, mà cái dung tục dòng binh dĩ nhiên đối với sắc đẹp của mình bất tiết nhất cố, để cho nàng tức giận không gì sánh được, tuy là nàng đối với thần nam không phải thật tâm, thế nhưng mỹ nhân đều là kiêu ngạo, bị người không nhìn lòng tự trọng lớn bị ngăn trở, vô cùng khó chịu. Thấy lại không khả năng cứu vãn, dạ nỉ á công chúa lạnh rên một tiếng, một cái huyết thống đê tiện dòng binh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Bản công chúa sớm muộn gì đưa ngươi nắm giữ ở tay tâm lý bóc chết. Nói xong, nàng mặt như phủ băng, rét căm căm trở về tẩm cung, cái kia tư thế vai hùng ảo ảo bộ dạng nào còn có nửa phần yếu đuối thái độ, nhưng thật ra hơi có chút bậc cân quắc không thua đấng mày râu mùi vị. Chương 1009, công chúa dạ tâm. Thấy nàng rời khỏi, thần nam thân ảnh từ thành cung sau lóe ra, cười nhạt một tiếng, sớm nghe nói về dạ nì á công chúa bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Hiện tại mới là ngươi chân thật dáng vẻ, hà tất làm như vậy làm cầu dẫn lao từ đây. Dạ nỉ á công chúa rõ ràng đối với mình bất tiết nhất cố, lại cứ nhưng phải thả ra mị ý câu dẫn, loại này phản làm cho thần nam ý thức được sự tình ra khác thường tất có yêu. Một cái công chúa dĩ nhiên đi sân bay làm thiếp trộm, trùng hợp như vậy liền đụng phải chính mình, quỷ mới tin đây là ngẫu nhiên, hết thảy đều giống dự mưu, trải qua tiếp xúc xuống tới. Thần nam đã xác thực định công chủ không phải tinh thần có chuyện, mà là tâm cơ của nàng sâu đáng sợ. Còn nữa, nàng nói nàng có thể thấy người khác không nhìn thấy đồ đạc, thấy tà ác ma quỷ, dạ nì á biết rõ chính mình không tin, vừa mới có dám nói thế với mà thôi, mà thần nam lại có chút tin, nàng mang chính là cái kia ngọc truy thật là quỷ dị, loại tà ác này gì đó mang ở trên người nàng, nàng dĩ nhiên không có cảm giác, càng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Làm cho thần nam càng thêm lẫn nhau thư công chúa tuyệt không giống nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy. Hiện nay hắn đối với cái này vi công chúa hoàn toàn không biết gì cả, không rõ nàng an bài đây hết thể muốn làm cái gì, cái này quá bị động, hắn làm sao có thể chờ đợi thêm nữa, lập tức thi triển ẩn thân thuật, lặng lẽ theo dạ nì á công chúa đi tới bên ngoài tẩm cung mặt. Thần nam ẩn nặc khí tức, che giấu ngũ thức, lặng lẽ dán tại trên cửa sổ vào trong quan vọng. Không biết nhiều thiếu nam tử quỳ dạp xuống sắc đẹp của mình trước mặt, cam nguyện chịu bên ngoài sai phái, bây giờ bị người nhìn kỹ xinh đẹp như không, thậm chí tự mình lấy thân thể câu dẫn cũng không thành công. Dạ nỉ á tức giận thân thể mềm mại đều run rẩy, Khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra, nhỏ và dài ngọc thủ một cái tát vỗ vào đá cẩm thạch trên mặt bàn, dĩ nhiên đem mặt bàn vỗ tứ phân ngũ liệt, cái kia khí thế bén nhọn đâu còn là cái kia nũng nịu công chúa răng rớp, rõ ràng là cao. Thủ. Thần Nam cũng là lấy làm kinh hãi, hắn lại có thể không có phát hiện công chúa là cao thủ, hiển nhiên nàng khả năng ẩn nặc chính mình sửa, thậm chí ngay cả chính mình thần thức đều mông qua, nữ nhân này quả nhiên không giống bình thường. Công chúa Ngọc Thủ đông nhiên nắm lại, cười lạnh nói, thời gì hủ, sớm muộn gì ngươi trốn không thoát bàn tay của ta. Thời gian không lâu, từ bên ngoài tiến đến một vị thân mặc áo bào trắng cô gái trung niên, bởi vì thần nam ẩn nặc khí tức, nàng cũng không có chú ý, cũng không có phát hiện hắn. Làm cho thần nam kinh ngạc chính là, người nữ nhân này một thân tu vi so với quốc vương hậu mặt tên kia cửu giai võ giả cao hơn, sợ rằng đã vượt ra khỏi võ giả bình thường phạm trù. Cái loại này mơ hồ thả ra khí thế, dĩ nhiên cùng lúc đầu chính mình mới gặp gỡ Nghiêm Ngạt Sông có chút tương tự. Bạch Y Lìa nữ nhân tiến nhập phòng khách, hướng Dạ Nhi Á hơi vớt cằm nói, công chúa điện hạ, tiểu tử kia vẫn là không có vào cái tròng sao? Dạ Nhi Á lắc đầu, lúc đầu ta muốn làm cho hắn si mê ta, đối với ta túi đầu nghe theo, đem nanh sói nắm ở trong tay, có thể là người này thực sự ngoài dự liệu của ta, ta cố ý ở phi trường an bài lần gặp gỡ. Chế tạo bọn họ người phương Đông nói duyên phận, hắn tuy là mê luyến mỹ mạo của ta, khước không động tâm, thực sự là tức chết ta rồi. Cái này công chúa hay là thật đủ tự luyến, lao tử chính là sờ sờ liền mê luyến ngươi. Thần Nam cười nhạt, nghe được lời của nàng, thần Nam trong nháy mắt liền hiểu, Dạ Nhi Á đã sớm biết chính mình muốn tới Jordan, cố ý đi sân bay chờ chính mình, chuyên môn chế tạo lần kia gặp gỡ, về sau nói chuyện với nhau kéo ôm lưu lại phục bút. Cái gọi là tìm cách làm lễ vật, ám chỉ, bất quá là nàng cố ý nói như vậy, ý đồ câu dẫn mà thôi, một dạng nam nhân tại nàng loại này mị ý câu dẫn dưới đã sớm mắc câu. Áo bào trắng nữ nhân nói, công chúa thiên kim khu không đáng cùng loại này thôi nhân một dạng tính toán. Dạ Nhi Á chuyển hướng về phía áo bào trắng nữ nhân, Lù Cà Nhi, phái người ám sát hẻm dạ chuyện an bài thế nào? Lù Cà Nhi khá tự tin cười nói. Tạp La Lâm chọn tuyến đường đi ít sở ra en chuyện ta đã thông chi Hắc Thủy Dòng binh đoàn, bọn họ đã đi trước chặn lại, hẻm ra bên người hai gã thất giai võ giả đều là người của chúng ta, ngài bèn nỉ cũng ở trong đó, vương tử bên người chỉ có vài tên bộ đội đặc chủng, lần hành động này có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, hẻm ra chết chắc rồi. Mẹ nhà nó lúc đến tận đây lúc thần nam mới hiểu được, theo hẻm ra vài tên cao thủ lại là Dạ Nhi Á người, nữ nhân này quả nhiên ẩn núp sâu ở đâu. Thậm chí ngay cả hắn bên cạnh cha cao thủ đều đào đi qua, bên người lại lung lạc áo bào trắng nữ nhân như vậy cao thủ hàng đầu. Sự thực đã rất rõ ràng, nàng là muốn giết anh đoạt đích. Dạ Nhi Á gật đầu, lần này Hắc Thủy Dòng binh đoàn giết chết hẻm dạ, giá họa ở nanh sói trên người, để cho bọn họ có miệng khó cãi, bọn họ liền sẽ phải chịu vùng Trung Đông các quốc gia cựu thị, lọt vào xa lánh cùng chèn ép, đến lúc đó ta hướng bọn họ tung cành ô liu. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ chọn cùng ta hợp tác. Cái kia Hắc Thủy Dòng binh đoàn Dạ Nhi Á tự tin cười, chỉ cần bọn họ giết chết hẻm dạ, chứng cứ liền nắm ở trong tay chúng ta, nắm giữ bọn họ khuyết điểm, ta lại cho phép cho bọn hắn chỗ tốt hơn. Tại sao phải sợ bọn hắn không cùng ta hợp tác? Gà Lù Cà Nhi nói, dù sao sự quan trọng đại, thậm chí sẽ khiến chiến tranh, bọn họ sẽ không bỏ rơi khanh khách. Dạ Nhi Á cười đắc ý đứng lên, không có khả năng, bọn họ cùng nanh sói cửu hận rất thâm. Đã đến thế như nước với lửa tình trạng, tất nhiên sẽ ra tay toàn lực, một ngày hẻm dạ chết, hai đại dòng binh đoàn đều là làm việc cho ta, phụ vương nếu như ra lại chút chuyện cố, đến lúc đó tiểu vương tử đăng cơ. Thử nói đến chỗ này, Dạ Nhi Á công chúa Ngọc Thủ đống nhiên nắm chặt, toàn bộ Jordan sẽ hết ở chúng ta nắm giữ bên trong, ai nói nữ nhân không bằng nam nhân, ai nói nữ nhân thiết yếu là nam nhân vật riêng tứ phẩm, ta sẽ thành Ả Dập lịch sử thượng vị nữ vương. Lịch sử sẽ bởi vì ta mà sửa. Nàng ngôn từ lạnh thấu xương, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Điện hạ anh minh, ngươi điểm này cũng là ta xem trọng, nữ nhân chúng ta tuyệt không thể so nam nhân kém, không chỉ có không kém, chúng ta còn muốn giỏi hơn nam nhân trên, ta nhất định nhưng giúp ngươi đạt thành mong muốn. Dạ Nhi Á tràn đầy tự tin, hào tình vạn trượng nói, một ngày công thành, ta đem bái ngươi quốc sư, thống suất toàn bộ quốc quân đội, để cho bọn họ nhìn. Ả Dập nữ nhân giống nhau có thể trưởng khống thiên hạ. Mẹ nhà nó, nguyên lai thị hai cái nữ quyền người chủ nghĩa. Lúc đến tận đây lúc, thần nam hoàn toàn hiểu, vị này nhìn như đơn thuần không tì vết Dạ Ni Á công chúa lại là một hung ác loại người, dĩ nhiên muốn giết chết ca ca, sau đó sẽ làm cho quốc vương tiêu thất. Đến lúc đó tiểu vương tử vừa mới có 8 tuổi, nàng có thể buông rèm chấp chính, mượn hai đại dòng binh đoàn thế lực, chậm rãi đem quyền lợi nắm ở trong tay mình, thành Ả Dập lịch sử thượng vị nữ vương. Cái này Dạ Ni Á công chúa dã tâm bừng bừng à, quả nhiên ẩn giấu quá kỹ, liền Áp Đủ Lạ cũng không có phát hiện âm mưu của nàng, người bên cạnh đều bị nữ nhi nắm trong tay còn không biết. Nhưng là nàng năng lực gì có thể để cho những người này cam tâm tình nguyện chịu bên ngoài khu khiến cho chỉ dựa vào vẻ đẹp của nàng sao? Thần nam muốn không tin tưởng, hơn nữa lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Hắc Thủy Dung binh đoàn muốn ở trên đường chặn giết Tạp La Lâm, hắn phải lập tức chạy tới cứu nàng. Vì vậy, thần nam lặng lẽ từ trên cửa sổ xuống tới, thần không biết quỷ không hay rời đi tẩm cung công chúa, phản hồi quay về chỗ ở. Chương 1010, hai con chim nhỏ. Chỉ là thần nam không thấy là, sau khi hắn rời đi, Dạ Ni Á công chúa ngọc thủ nhất chiêu, hai xinh đẹp chim nhỏ từ kìm ti lung tung bay ra rơi xuống bàn tay nàng trên. Dạ Ni Á công chúa trong con ngươi xinh đẹp âm dương luân chuyển bắn ra nhất đạo kỳ dị năng lượng, làm cho hai con chim nhỏ nhìn dĩ nhiên con mắt đăm đăm. Một lát sau Dạ Ni Á tiểu vung tay lên quắc khẽ, đi thôi. Hai con chim nhỏ rung động cánh bay ra cửa sổ, xét qua một đạo ngũ thải vũ tuyến, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Thần nam trở lại nơi ở, lập tức sẽ mang mấy người phụ nhân rời khỏi hoàng cung, bên ngoài hoàng cung hộ vệ, bọn họ muốn đi tự nhiên kinh động quốc vương lại hướng hắn nhắc lên nữ nhi hôn sự sự tình. Thần nam hướng Áp Đủ Lạ xương tự có chuyện quan trọng phải về hoa hẹ, việc hôn nhân trở lại hắn nói. Thấy hắn cố ý muốn đi, quốc vương cũng không lại ngăn cản, lập tức an bài hai cái võ sĩ hộ tống bọn họ rời khỏi. Vì không cho Áp Đủ Lạ dây dưa nữa, thần nam không có chối từ, ở hộ vệ cùng đi mang theo Liễu Mị Yên ba người lập tức rời đi hoàng cung. Đi ra bên ngoài, thần nam cũng không lý tới hai gã hộ vệ, đi ô tô thẳng đến Ít Sở Gia En. Thấy hắn không có đi Ả Mạn sân bay, hai gã võ sĩ chẳng quan tâm, vẫn đi ô tô ở bên hộ tống, tâm tư đã tại nghĩ giết chết thần nam sau thế nào chia cắt xe bên trong ba vị đồng phương mỹ nữ. Xe thiết giáp mang theo lăn lăn bụi mù, một đường hướng Tây, rất nhanh liền tiến vào sa mạc, lọt vào trong tầm mắt đều là từ từ cắt vàng cùng không có dấu người sa mạc. Thấy vậy chỗ vết người rất hiếm, hai gã võ sĩ đông nhiên tăng nhanh tốc độ xe ngăn cản xe thiết giáp, nhảy xuống xe trực tiếp hướng xe thiết giáp đã đi tới. Lao công, hai người kia dường như không có hảo ý A Băng Mai dù sao cũng là người trên đường, nhìn ra đối phương hành động quỷ dị, nhắc nhở thần nam một câu. Các ngươi các loại chờ ở trên xe. Ta đi xuống xe một chút. Thần nam trực tiếp nhảy xuống xe, bị lấy mắt nhìn hai gã võ sĩ, hai người các ngươi có ý tứ chúng ta không có ý gì, liền là muốn mạng ngươi. Sau khi ngươi chết đừng trách chúng ta, tất cả đều là ý của điện hạ, ai cho ngươi không ra mắt đoạt nữ nhân của hắn đây. Hai gã võ sĩ nói xong, bàn tay ở trước ngực vẽ một vòng tròn, chậm rãi rút ra sáng như tuyết ba tư loan đao, ánh đao như nước, đón nhật quang sát khí kinh người. Hẻm dạ dĩ nhiên muốn giết ta cái này vương tử quả nhiên nao tản. Thần nam cũng không có nghĩ tới cái này vương tử dĩ nhiên nao tản tới mức này, còn không có xuất ngoại kỳ liền phái người giết chính mình. Thế nhưng hai gã thất cấp võ giả hắn căn bản không để vào mắt, hư lệnh nói, các ngươi đã muốn tìm cái chết, lao tử liền siêu độ các ngươi. Hai gã võ sĩ lúc đầu lấy giết chết hắn không phế thổi bụi, lại không nghĩ rằng thần nam như vậy trầm ổn, hơn nữa ngay cả thương cũng không có. Bọn họ càng sẽ không đặt tại trong mắt, nhìn nhau nhất mắt, mỗi bên cử ba tư đao vào tới. Đi tìm chết thần nam lạnh rên một tiếng, cổ tay khẽ nhếch, một đạo huyết hồng vây quanh hai người lóe lóe, hai gã võ sĩ đầu cũng đã dọn nhà, đều đã chết con mắt còn mở thật to, dường như còn không có ý thức được mình đã chết, vẫn là một bộ sùng phong dáng vẻ. Hai cái thất giai võ giả, thần nam căn bản không để vào mắt, phi kiếm trong nhà y mà tờ liền đưa bọn họ chém giết. Không có các loại chờ thi thể của bọn họ ngã xuống đất, thần nam thuận tay đánh ra hai cái hỏa cầu đem thi thể hóa thành cho bụi, sau đó người không có sao giống nhau lên xe, xe thiết giáp quần cuộn nổi lên từ từ cắt vàng biến mất trong nháy mắt ở sa mạc ở chỗ sâu trong. Lao công, bọn họ tại sao muốn giết chúng ta nhỉ? Trì huyện đỉnh không hiểu hỏi, từ theo thần nam tới nay, loại sự tình này các nàng đã đụng phải mấy lần, đều đã không hề khẩn trương. Bởi vì ta ngâm Tạp La Lâm. Thần nam cười hắc hắc nói. Liễu Mị Yên nói, cua được Tạp La Lâm, hẻm dạ liền muốn giết chúng ta, cái này vương tử thật đúng là lòng dạ chật hẹp hạng người. Ta cũng không nghĩ tới hắn như thế náo tản, dĩ nhiên tự tìm chết. Thần Nam cười hắc hắc, xe thiết giáp càng thêm nhanh chóng bay nhanh đứng lên, hắn lúc đầu muốn bảo vệ tốt an toàn của hắn, nhưng là hắn dĩ nhiên phái người giết chính mình, từ tâm lý đã đem cái này vương tử tính vào tử vong nhóm, đã chuẩn bị lấy cái chết của hắn mượn cớ, giết chết hắc thủy dòng binh đoàn. Từ sa mạc tiến nhập ít sở ra en biên cảnh, thần Nam mang theo các nữ nhân xuống xe, vứt sạch xe thiết giáp, sử dụng phi kiếm. Bởi vì băng mai ngưng khí 4 tầng, ngự kiếm phi hành có chút cật lực, dễ dàng bị quân đội ra đa phát hiện, cho nên lướt qua biên cảnh sau thần Nam vừa mới có lựa chọn đạp kiếm phi đi, hắn mang theo Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đỉnh, băng mai chính mình ngự kiếm, đoàn người thẳng đến Hải Vịnh. Tạp La Lâm dẫn người bảo vệ vương tử một đường tiến nhập ít sở ra en. Thấy Tạp La Lâm lâm thời cải biến đi nước ngoài lộ tuyến, hẻm dạ rất là phẫn nộ, cứ như vậy hắn cùng phụ thân an bài thủ đoạn liền khiến cho không hơn, lập tức hướng Tạp La Lâm đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, nhưng là Tạp La Lâm là đội ngũ quan chỉ huy, kiên trì đi đường này tuyến, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Ít sở ra en, đây là một cái thần bí quốc độ, chứng kiến tên này, ngươi có thể sẽ nhớ tới 1001 đêm trong nhắc tới ít sở ra en quốc vương Solomon. Một cái vốn có siêu nhân trí tuệ cùng với mạnh mẽ đại pháp lực người, có thể đem ma quỷ phong cấm ở thần đăng bên trong. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng Solomon vương là chân thực tồn tại. Hắn trong lúc tại vị, đem thủ đô sở xạ lẻm kiến thành thánh thành, thành đạo do thái cúng bái trung tâm, cũng bị cơ đốc giáo, đạo hồi phụng thánh địa. Chính vì vậy, vì tranh đoạt thánh thành quyền không chế, ít sở ra en cùng chu vi ả dập quốc gia chiến tranh không ngừng, có thể nói tứ diện đều là địch nhân. Từ ít sở ra en kiến quốc tới nay, đã cùng xung quanh ả dập quốc gia phát sinh qua 4 lần lớn chiến tranh. Tạp La Lâm S.U.S.T. lĩnh đội ngũ đi tới hẹn lấy biên cảnh, ở ít sở ra en xạ bạ tháp chấn gặp được đến đây dẫn dắt bọn họ thông quan ít sở ra en nữ nhân thượng úy đại khỉ ti, đi theo còn có 2 danh phó thủ, 3 người đều là kim phát bích nhãn, cái mông tròn trịa, ngực to eo thon, lấy quân trang thái độ càng là gợi cảm liêu nhân. Đi nước ngoài đội ngũ xa ưu chiếc nắm tay bọc thép vận binh xa, 5 chiếc lắp ráp hỏa thần pháo bọc thép trên xa. Trước mặt nhất là một chiếc vô cùng chắt nhãn lục sắc xưởng đồng Việt ra xa, Tạp La Lâm cùng vài tên ít sở ra en nữ binh ngồi ở trong xe. Đi cùng hẻm dạ vương tử đi nước ngoài còn có 2 gã quan ngoại giao, 7-8 danh bộ đội đặc chủng, cùng với 3 cái võ giả. Đương nhiên hắn không biết là, cái này 3 gã cao thủ đều đã bị mội mội dạn y á ôm vào dưới trướng. Dòng binh đoàn từ đại khỉ ti thượng úy dẫn dắt, một đường thông suốt, tiến nhập ít sở ra en cảnh nội sau, hẻm dạ vương tử không dám tiếp tục thò đầu ra, bởi vì 2 nước trong lúc đó từng nhiều lần phát sinh chiến tranh, trong đó 4 lần vùng Trung Đông chiến tranh đều có rót đan cái bóng, một ngày bị người phát hiện hắn rất nguy hiểm. Ít sở ra en an kiểm nổi danh nghiêm ngặt, trải qua nhất xưa di thông quan thủ tục, đoàn xe đi ngang qua ít sở ra en. Với ban đêm đi tới cái kia khoảng cách Ha Di Á Hải cảng 20 bên trong vị trí. Tạp La Lâm xuống xe nhìn xuống, nơi này 3 mặt toàn núi, chính diện chính là địa Trung Hải, tiến có thể công lui có thể thủ, bởi vì nanh sói tiếp ứng hạm thuyền muốn sáng mai mới đến, Tạp La Lâm lập tức mệnh lệnh bộ đội đóng nghỉ ngơi và hồi phục, chờ ngày mai tiếp ứng đội tàu đến một lần hành động vượt qua địa Trung Hải. Lúc này đại hải sóng lớn, ở tà dương làm nổi bật dưới lóe trong suốt lân quang. Trên mặt biển cắt âu bay lượn, đám mây trôi, đồ sộ mà mỹ lệ. Chương 1011, trước khi đại chiến. Nhìn hồng nhật chiếu dọi thải hà, Tạp La Lâm không khỏi sờ sờ cánh ngôi, liền nghĩ tới hôm qua thần Nam hướng mình bày tỏ chuyện, nghĩ tới cái kia tiêu hồn đãng phách hôn cùng mê người xoa, trên gò má hiện lên một đỏ bừng, khuôn mặt hiện lên ra vui vẻ, trong chốc lát có chút thất thần. Chủ quản. Điện thoại sĩ quan phụ tá rủ xì ạ người tỏ dịp từ trong doanh trướng chạy ra, hắn chính là Tạp La Lâm tới vùng Trung Đông trước, nanh sói vùng Trung Đông chủ quản. Tạp La Lâm lập tức từ ngọt ngào trong ký ức tỉnh táo lại, cau lại xúc nga mi, tỏ dịp, điện thoại của ai là tới gì ủ tỏ dịp cung kính trả lời. Là hắn Tạp La Lâm nụ cười trên mặt càng đậm, vừa định hắn liền điện thoại tới, làm cho Tạp La Lâm có một loại tiểu cảm giác hạnh phúc, bước gấp mấy bước nhận lấy điện thoại vệ tinh. Tạp La Lâm, Hắc Thủy Dòng binh đoàn đa biết dô y các người đi nước ngoài lộ tuyến, mặt khác cẩn thận hẻm dạ bên người 3 cái võ giả, bọn họ đều là dạ nì á công chúa người, cùng Hắc Thủy Dòng binh đoàn cấu kết thần Nam nhanh chóng đem chính mình sở hiểu được tình huống cùng Tạp La Lâm nói một lần, mà sau nói ra, Tạp La Lâm, sau 15 phút ta sẽ chạy tới, chính ngươi làm xong phòng ngự. Ngươi nào xong, Thần Nam lại tìm hiểu một chút của nàng vị trí, liền cúp điện thoại. Tạp La Lâm tiếu dung nhanh chóng thay đổi băng lạnh xuống, đồng nhiên xoay người hồ, một đội, đội 2, đội 3, nhanh chóng chiếm lĩnh ba cái đỉnh núi, đội 4 phong tỏa rời bến cửa, đội 5 tại chỗ đợi mệnh làm xong doanh địa phòng ngự. Sau đó nàng lại nhìn phía sĩ quan phụ tá nói, tỏ dịp, phái người nghiêm mật giám thị hẻm dạ bên người ba cái võ giả, nhưng có dị động lập tức hướng ta hội báo. 300 danh dòng binh bị chia làm 5 đội, nhanh chóng từ trong doanh trướng chạy ra, các dòng binh hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không hiểu Tạp La Lâm tại sao lại hạ đạt như vậy mệnh lệnh, thế nhưng quân lệnh như núi đổ, các dòng binh nhanh chóng chiếm trước đỉnh núi, ở thông hướng rời bến cửa phương hướng bắt đầu đào xây công sự phòng ngự. Tạp La Lâm làm như vậy không phải không có có đạo lý, Hắc thủy dòng binh đoàn nếu muốn đánh lén nhanh sói la không có khả năng lựa chọn ở ít sở ra en cảnh nội. Như thế đại quy mô đánh lén không có khả năng không bị lấy phương quân đội phát hiện, cho nên bọn họ chỉ có hai cái vị trí có thể lựa chọn, một cái chính là ở cư A Biến, nơi đây thuận tiện đăng lục dịch với đánh lén, một cái khác chính là ở trên biển, thế nhưng ở trên biển cũng không quá có thể, bởi vì rõ ràng thiên lang rằng tiếp ứng đội. Thuyền sẽ tới, khi đó tái phát di chuyển đánh lén, chiến đấu tất nhiên kéo dài, với Hắc thủy dòng binh đoàn bất lợi, cho nên Tạp La Lâm lập tức xác định, Hắc thủy dòng binh đoàn nếu muốn phát động tập kích, tốt nhất địa điểm không thể nghi ngờ chính là ở chỗ này. Hạ đạt hết mệnh lệnh, Tạp La Lâm lập tức tiến nhập quân trướng, xuất ra bản đồ bắt đầu kiểm tra xung quanh địa thế. Các dòng binh vừa mới chiếm lĩnh đỉnh núi, một hồi gấp tiếng bước chân của liền hướng quân trướng chạy tới, một gã điện tử trinh sát binh thiêu liêm mà vào, sạch sẽ gọn gàng mà tiếng hô, báo cáo. Chuyện gì Tạp La Lâm cũng không trách hắn thiện sấm quân trướng, lập tức đứng lên. Trinh sát binh vừa thở dốc vừa nói, một chiếc 76MD máy bay vận tải cùng hai chiếc có lệ ản kỳ phi cơ trực thăng võ trang, đang từ phía nam hướng chúng ta bay tới. Báo cáo lại có một gã điều tra binh xông vào quân trướng, thẳng tắp nghiêm nói, chủ quản, trên mặt biển hai chiếc vũ trang hạm thuyền đang ở hướng chúng ta lái tới, sẽ lên bờ. Tạp La Lâm biểu tình không có chút rung động nào, cười lạnh nói, xem tình huống, lần này Hắc thủy dòng binh đoàn xuất động chừng 3 cái doanh binh lực. Ngay cả máy bay vận tải đều xuất động, xem ra hoắt cơn là thật muốn đem ta ở lại chỗ này à, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hai gã điều tra binh xoa mồ hôi trên trán hỏi, lúc đến tận đây lúc hai người còn có chút kỳ quái, chủ quản đều không thấy rõ phiên hào, làm sao nhanh như vậy là có thể xác định là Hắc thủy dòng binh đoàn người? Tạp La Lâm cũng là nghiêm nghị cười, chúng ta không phải đã làm tốt phòng ngự sao, lần này ta liền tới cái dĩ giật đãi lao. Mệnh lệnh các bộ đội lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không cho phép thả một cái qua đây, sóng chúng ta muốn mai phục, đánh đối phương trở tay không kịp. Phải hai gã điều tra binh chào một cái, biểu tình trong nháy mắt trở nên túc giết, lập tức chạy ra quân trướng đi truyền đạt mệnh lệnh, đối phương binh lực hơn xa phe mình, nhưng có một chút sai lầm đều có thể toàn quân bị diệt, bọn họ không vội đều không được. Bọn họ tại sao phải lựa chọn nơi đây đánh lén, nơi này chính là ít sở ra en cảnh nội á? Tỏ dịp có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Tạp La Lâm cười nhạt một tiếng, cái này rất dễ hiểu, Haji Á Hải Cảng là một tự do cởi mở hải cảng, lấy phương cũng không có ở chỗ này trú quân, binh lực của bọn hắn gấp chúng ta mấy lần, lại có phi cơ trực thăng võ trang, bọn họ là muốn thần tốc tiêu diệt chúng ta, nhanh chóng lui lại, đến lúc đó chính là ít sở ra en quân đội biết chuyện này. Cũng là không làm sao được, huống Hắc thủy dòng binh đoàn thủ lĩnh là người nước Mễ, ít sở ra en là hôn thước, chỉ cần chuyện này làm thành kết cục đã định, lấy. Phương sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng sẽ không thái quá hỏi. Tò Diệp nói, giết chết vương tử, bọn họ sợ rằng rất khó giải quyết tốt hậu quả. A Tạp La Lâm nói, cái này rất đơn giản, đến lúc đó bọn họ giết chết hẻm giả vương tử, cũng giả tạo hiện trường, đối ngoại tuyên bố là chúng ta sợ, có nữa lấy quân đội làm chứng. Chúng ta nhanh sói có miệng khó cãi, chân chính không pháp thiện sau là chúng ta. Tạp La Lâm bên giải thích, trên tay cũng không ngừng, nhanh chóng đem súng lục phối tốt viên đạn, lại đem một cái hộp mở ra, nhanh chóng đem một bả bạ dẹt M107 thư kích bộ thương lắp ráp tốt, kiểm tra xong, áp đạn lên lớp. Hiểu sĩ quan phụ tá gật đầu, cười lạnh nói, hoát cơ thật đúng là sẽ chọn địa phương, nếu như chúng ta trước giờ không có phòng bị, một ngày ba ngọn núi bị bọn họ chiếm lĩnh. Chúng ta liền triệt để xong. Tạp La Lâm cười nhạt một tiếng, hiện tại ba ngọn núi ở trong tay chúng ta, cho dù bọn họ binh lực nhiều tại chúng ta, thắng bại cũng còn chưa biết, đi, đi ra xem một chút. Tạp La Lâm thắt lưng khóa mã tấu, mang theo trọng bạ dẹt ra lều lớn, khí thế lập tức trở nên sát khí nghiêm nghị đứng lên, cả người thẳng tắp cao ngất, phảng phất một con ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất vậy, quân nhân thiết huyết khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Đem là bình chi can đảm, thấy chủ quản như vậy, quân tâm lập tức ổn định lại, bắt đầu nhanh chóng thêm đều đâu vào đấy cấu trúc công sự, mắc súng máy, đem xe thiết giáp chạy đến Lâm Hải nhất phương cấu trúc công sự che chắn, thiết trí chướng ngại vật trên đường. Đội 5 làm bộ đội cơ động, phương nào phòng thủ căng thẳng, lập tức đi trước trợ giúp. Tạp La Lâm lần nữa hướng đội 5 hạ mệnh lệnh. Phải đội 5 đội trưởng đáp ứng một tiếng, chạy xuống đi mở thủy an bài, còn lại vài tên đội trưởng cũng nhanh chóng chạy tới chỗ ở mình trận địa trước, tự mình đốc chiến. Cái này 300 danh dòng binh đừng xem người số không nhiều, cũng là Tạp La Lâm mang ra ngoài tinh nhuệ, trải qua máu và lửa thanh tẩy, tuy là địch quân nhân số hơn xa phe mình, Khước không hề ý sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại lộ ra khát máu cuồng nhiệt thái độ, trong ánh mắt càng là lộ ra một câu ngoan kính. Phòng ngự trận địa sớm đã cấu trúc hoàn tất, đông bắc nam ba tòa núi nhỏ trên, 6 cửa hỏa thần súng máy mắc hoàn tất, mỗi cái đỉnh núi 60 người, bọn họ đều giấu ở trong chiến hào, dưới núi đá, thương xuyên đã kéo ra, ánh mắt liền nhìn chằm chằm xa xa mượn rừng cây công sự che chắn lặng lẽ nhanh chóng đẩy tới hắc thủy dòng binh đoàn sĩ binh, một ngày bọn họ lộ diện. Sóng chính là mai phục, tuyệt đối có thể đánh bọn họ trở tay không kịp, thương vong không nhỏ. Chương 1012, chúng mục tiêu đạn đạo. Xa phương thiên không truyền đến một hồi động cơ tiếng oanh minh, dòng binh đều ngẩng đầu nhìn lên trên, một trận màu bạc trắng 76MD máy bay vận tải ở hai chiếc phi cơ trực thăng võ trang dưới sự hộ vệ thần tốc tiếp cận trận địa. Các dòng binh đều khẩn trương, bọn họ đều là trải qua chiến tranh người, đều hiểu, đối phương đây là muốn hàng lính nhảy dù. Đến cái nội ứng ngoại hợp, một ngày đối phương đạt được mục đích, nội ngoại giáp công, trận địa đem khó bảo toàn. Thấy máy bay vận tải tiếp cận, Tạp La Lâm đuôi lông mày gạt gạt, Mai Anh Tuấn bước tiến, mang theo bạ dẹt liền lên một ngọn núi. Tạp La Lâm một thân nhung trang, núi non cao vót, tuyết đồn đỉnh tiểu, thắt lưng khóa mã tấu, trong tay mang theo dài hơn 2 thước bạ dẹt, cái kia cỗ tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn thái độ đã gợi cảm lại khí phách, các dòng binh ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người nàng. Đều ở đây tràn đầy đang mong đợi, bọn họ đã nhìn ra, chủ quản cần súng ngắm thư kích phi cơ trực thăng. Bạ dẹt M107 là ở Mỹ lính thủy đánh bộ sử dụng M82A3 thư cờ thư kích bộ thương trên căn bản phát triển, có thể bóp cò lớn uy lực 50 đường kính đạn dược, cũng chuẩn bị 2 chân cái, có thể tăng lên trên diện rộng xạ kích lúc độ chuẩn xác cùng ổn định độ, nên thương ưu dị thiết kế đem lực phản chấn xuống đến thấp nhất. Mà bên ngoài 10 liên phát bán tự động bóp có năng lực thì có thể nhường cho phóng ra giả đi qua liên tục bóp có tới tập trung một cái mục tiêu. Nó có thể ở 2 km trong tầm bắn chính xác đả kích, cự ly gần có thể xuyên thấu bọc thép, xa khoảng cách cũng có thể phá hủy quân dụng phương tiện cùng hạng nhẹ chiếc xe. Ung ung máy bay động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng vang, máy bay vận tải ở 2 chiếc có lệ ạn kỳ phi cơ trực thăng võ trang dưới sự hộ vệ tới gần trận địa, cánh lập lòe. Ngay cả dưới bụng phi cơ đạn đạo đối không đều có thể thấy rõ ràng, khí tức tử vong uy hiếp đỉnh núi, hắc thủy dòng binh đoàn không trung ưu thế hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thấy tình hình này, các dòng binh tinh thần đều khẩn trương, một ngày đối phương phóng ra đạn đạo, bọn họ có sức lực khiến cho không hơn, hoàn toàn thành đao tổ thịt, dê đợi làm thịt, nhân ra tùy tiện phóng ra đạn đạo, ngươi khước đánh không đến nhân ra, làm sao cùng người ta đấu lần này chỉ là viếng thăm chính thức. Tuy là bọn họ là dòng binh cũng không khả năng mang theo vũ khí hạng nặng, nếu không dùng vai gánh thư cờ đạn đạo xuống phi cơ nắm chặt càng lớn hơn. Tạp La Lâm có thể sử dụng bạ dẹt đánh xuống phi cơ trực thăng sao mọi người càng thêm mong đợi, đều đem hy vọng ký thác vào Tạp La Lâm trên người, càng thêm chú ý tới vị này xuất từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện đỉnh cấp nữ nhân sát thủ đến, hy vọng nàng có thể lên diễn súng ngắm đi phi cơ tuyệt kỹ. Tạp La Lâm ghé vào trên đỉnh núi. Nhanh chóng mắc tốt ra Y2 mẹ tờ bắn tỉa thường, đem nòng súng nhắm ngay máy bay vận tải, điều chỉnh ống kính nhắm, nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm từng bước đến gần máy bay vận tải cùng phi cơ trực thăng võ trang, đồng thời tính toán sức gió cùng trọng lực ảnh hưởng, các loại chờ của BNHN tiến nhập điều kiện tốt nhất phạm vi bắn. Có thể tiểu tại này thời, vận thua máy móc đống nhiên mở ra sau thương môn, cùng lúc đó trước phi cơ phương thả ra đại lượng khói đặc, mượn sương mù hiểm hộ. Mơ hồ chung cũng không biết có bao nhiêu lính nhảy dù từ sau khoang thuyền nhảy xuống tới, từng cái dù để nhảy dường như rực rỡ đóa hoa một dạng mở ra, nhưng là cái này đóa hoa xinh đẹp dưới cũng là từng cái hà thương thật đạn giông binh. Những lính dù này đánh xuống đồng thời, trên người sương mù đồng nhanh chóng mở ra, bọn họ phún ra sương mù nối thành một mảnh, có thể dùng các giông binh thân ảnh thay đổi mông lung khó gặp, lính nhảy dù rất xuống cung cấp bảo vệ rất kỹ tác dụng, người phía dưới rất khó chính xác nhắm vào xạ kích. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi tiếng súng vang lên, hắc thủy giông binh đoàn bộ đội trên đất liền phối hợp lính nhảy dù rất xuống triển khai toàn diện thế tiến công. Trên đỉnh núi dày đặc súng máy tiếng cũng vang lên, đột nhiên xuất hiện hỏa lực cường đại, làm cho sông lên sĩ binh giống gặt lúa mạch giống nhau thành phiến ngã xuống, trước mặt sĩ binh căn bản không cơ hội chạy mất, phía sau sĩ binh nào dám sông về phía trước nữa, giống như là thủy triều lui xuống, chạy chậm lại biến thành thương hạ vong hồn, trong nháy mắt chân núi liền sinh ra cân nhắc trăm cỗ thi thể. Hắc thủy dòng binh đoàn làm sao cũng không nghĩ tới nanh sói đã thần không biết quỷ không. Hay chiếm lĩnh đỉnh núi, đi lên liền chúng mai phục, tổn thất nặng nề. Địch nhân trong nháy mắt bị đánh lui, bởi vì phi cơ trực thăng khoảng cách còn có 3 cây số trở lên, phổ thông viên đạn không đạt được cái này xạ trình, chỉ có hỏa thần súng máy mới có thể. Đánh đuổi địch nhân, trên đỉnh núi 6 rất hỏa thần súng máy toàn bộ nhắm ngay hạ xuống lính nảy dù, điên cuồng nổ súng. Từng đạo mang theo duệ khiếu ngân tuyến hoa phá trường không, không ngừng lính nhảy dù bị đa nhờ chu nở dê, từ không trung rơi thẳng xuống. Tuy là hỏa lực rất cường đại, dù sao khoảng cách quá xa, vẫn có không ít lính nhảy dù hướng trên mặt đất rớt xuống, thế nhưng thân ảnh khước rõ ràng rất nhiều. Dầm dầm dầm tạp la lâm bạ dẹt khai hỏa, liên tục tinh chuẩn bắn tỉa không toi mạng chung mục tiêu, có thể dùng các lính dù không ngừng từ không trung rớt xuống, thương vong nhanh chóng tăng lên. Thấy tình thế bất lợi, hai chiếc có lệ ạn kỳ phi cơ trực thăng võ trang đống nhiên túi xuống vọt xuống tới. Súng máy mở ra, dầm dạp chẳng chịt viên đạn xuống phía dưới mưa giống nhau hướng về 3 cái đỉnh núi chút xuống, muốn lợi dụng không trung ưu thế bình định đỉnh núi. Viên đạn quét vào trên đỉnh núi đá vụn bay loạn, chiêm chiếp thanh âm nối thành một mảnh. Các dòng binh đều nghiêm chỉnh huấn luyện, súng máy phương nhất phun ra ngọn lửa liền đều trốn sơn thạch sau hoặc là đường hầm trong. Tuy là như vậy viên đạn văng lên đá vụn cũng có thể đối với bọn họ tạo thành chảy ra thậm chí né tránh không kịp bị đả thương. Súng máy tay lấy sơn thạch tiềm hộ, không ngừng né qua đạn bắn phá, gặp dịp khe hướng phi máy móc xạ kích, thế nhưng máy bay bọc thép, khoảng cách lại xa, ngoại trừ nghe được một hồi đinh đinh đương đương tiếng vang, cơ bản không hiệu quả gì, ngay cả phi cơ trực thăng thủy tinh đều đánh không ra. Răng rác nhẹ văng lên, phi cơ trực thăng khởi động đạn đạo bậy bán. Một viên đạn đạo đối không kéo nóng rực hỏa vị đánh về phía một ngọn núi, một ngày trúng mục tiêu, liên sơn đầu đều sẽ bị tức mất một khối, nanh sói tất nhiên tử vong thảm trọng. Các dòng binh nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn tránh né, mà tạp la lâm cũng là không sợ chút nào, nhanh chóng điều chỉnh bạ dẹt nòng súng liếc về đạn đạo. Chủ quản, nhanh nằm xuống các dòng binh tiếng la không ngừng vang lên, đều giao trái tim nhắc tới tiếng nói mắt. Tạp la lâm cũng là hoảng như không nghe thấy. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ phản ứng, đón đạn đạo bóc cỏ. Chói mắt thang cửa mắt phun ra, một đạo bày ra tuyến phá toái hư không, ứng với hướng về phía nhanh chóng mà đến đạn đạo. Âm nổ rung trời, đạn đạo xẻ ra làm nổ tung, một đoàn đám mây hình nấm mọc lên, nổ tung hỏa diễm chiếu sáng nửa bầu trời, to lớn mảnh đạn trùng quanh văng tung tóe, chiếu trên mặt đất đều mang theo rầm rầm rầm tiếng vang. Vô luận là hắc thủy dòng binh đoàn người, vẫn là nanh sói người. Thậm chí máy bay người đều bị sợ ngây người, đối với thấy một màn khó có thể tin, đây là cái gì phản ứng dĩ nhiên có thể sử dụng súng ngắm trúng mục tiêu tốc độ siêu âm phi hành đạn đạo, cái này không chỉ có là tốc độ phản ứng vấn đề, còn có thương pháp tinh chuẩn cùng với đối với đạn đạo quỹ tích vận hành dự phán, tính toán phong tốc, trọng lực, độ khó to lớn có thể tưởng tượng được, mà người nữ nhân này dĩ nhiên có thể làm được. Cái này cũng nghe nói quá kinh người điểm. Sau khi hết khiếp sợ, các dòng binh một mảnh hoan hô, nhãn thần cực nóng, khắp nơi đều là cuồng nhiệt ánh mắt sùng bái. Lúc này người nữ nhân này vóc người vẫn như cố gợi cảm hòa bạo, thế nhưng nàng trong tầm mắt mọi người hình tượng khước phát sinh biến hóa. Nàng không chỉ có là gợi cảm nữ lang, đồng thời cũng là nữ chiến thần, là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, không sợ sinh tử, quả quyết mà lớn mật, chưa từng có từ trước đến nay. Chương 1013, Thiên Kiều Bách Mị Tạp La Lâm. Cùng các dòng binh tiếng hoan hô tương ứng là, tạp la lâm vẫn không có chút rung động nào, nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng, tính toán bắn có khả năng. Rung động trang diện, làm cho phi cơ trực thăng người điều khiển đều ngừng lại, nhưng ngược lại đúng là phi cơ trực thăng trệ bỗng nhiên, sau một lát, phản ứng lại phi cơ trực thăng đón đỉnh núi lắp xuống, súng máy phun tử vong ngọn lửa, dày đặc viên đạn hướng Tạp La Lâm chỗ ẩn thân chiếu nghiêng xuống. Sở dĩ dám lao xuống, là bởi vì mới vừa đạn đạo tuy là không trong số mệnh mục tiêu, khước vội và khiến cho súng máy tay rời đi trận địa, tạo thành hỏa thần súng máy ngắn ngủi ách hỏa, người điều khiển nắm chặt thời cơ muốn mượn không trung ưu thế bình định này tòa đỉnh núi, giết chết Tạp La Lâm. Hô Tạp La Lâm ôm bạ dẹt lăn liên tục, đạn bắn vào bên người chiêm chiếp rung động, không ngừng bước lên một đoàn đoàn sương mù, có thể nói hết sức nguy hiểm, nhưng nàng cũng là hiểm thêm hiểm địa tránh thoát đối phương một lớp viên đạn chút xuống. Lật lăn dừng lại sát vậy, Tạp La Lâm nhanh chóng gài hảo bạ dẹt, bụi mù trong tràn ngập, nhanh chóng di động nòng súng, đi qua ống kính nhắm khóa được bầu trời muốn xoay quanh mà đi phi cơ trực thăng võ trang, sạch sẽ gọn gàng bóc cỏ, không có nửa phần do dự. Âm viên đạn ra khỏi nòng mà ra, một đạo bày ra tuyến phá toái hư không, đuổi kịp muốn bỏ chạy phi cơ trực thăng, một tiếng kim thiết bị phá vỡ nổ truyền đến, viên đạn chuẩn bị mệnh trung bình xăng, bạ dẹt cường lực viên đạn xuyên thấu bình xăng, ầm ầm một tiếng, máy bay xảy ra làm nổ tung, ánh lửa chói mắt mang theo khói đặc bay lên, phi cơ trực thăng võ trang trong nháy mắt giải thể, mỗi người đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, trung tâm là hỏa diễm, bốn phía là lăn lộn khói đặc. Phi cơ trực thăng hải cốt mang theo từng đạo ánh lửa xông về mặt đất, làm nổ tung sinh ra lớn đại khí toàn trong nháy mắt đem trên đỉnh núi bụi mù thổi tan hết sạch. Tĩnh, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Bạ dẹt đánh phế phi cơ trực thăng, loại trang diện này quá mức chấn động, toàn bộ chiến trường ngoại trừ một khắc khung máy bay động cơ tiếng oanh minh, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì, mọi người đều bị rung động này trang diện cho sợ ngây người. Thượng đế à! Ta thấy là thật sao, người nữ nhân này dĩ nhiên né qua đối phương bắn phá dùng bạ dẹt đánh rất phi cơ trực thăng, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Chiến thần nữ chiến thần các dòng binh tiếng la một mạch ngút trời, trên mặt sùng bái như thao thao hoàng hà nước, một đợt cao hơn một đợt, cũng không ít dòng binh chạy xuống kích động nước mắt, bởi vì Tạp La Lâm dùng chính mình liều mình không sợ chết biểu hiện, tinh chuẩn thương pháp, không hề do dự xạ kích, mọi người nên đón sinh cơ hội, mở ra thắng lợi cửa. Đạn đạo cùng phi cơ trực thăng võ trang cũng không thể thế nhưng bọn họ, bộ đội trên đất liền còn có cái gì đáng sợ nanh sói, các dòng binh thủ thắng tín nghiệm tăng vọt. Uy thế bực này, làm cho một khắc chiếc máy bay trực thăng trong lòng run sợ, người điều khiển thấy rõ ràng tên kia gợi cảm nữ nhân binh tướng nòng súng lại liếc về hắn. Tuy là còn không ở trong tầm bắn, nhưng là đến từ trong lòng vĩ đại uy hiếp, làm cho cái này chiếc máy bay trực thăng căn bản không dám tới gần liền xám xịt trốn. Tạp La Lâm vờ ơ y mơ y tô tờ trừ. Chủ quản uy vũ. Gợi cảm vô địch siêu cấp nữ chiến thần các dòng binh tiếng la liên tiếp, ở Tạp La Lâm đái động hạ, đến từ chính diện cùng mặt bên tiến công không huyền niệm chút nào bị đánh lui. Tạp La Lâm khêu gợi môi rốt cục câu dẫn ra một băng diễm cười nhạt, nhẹ khinh long lại bên thai tóc vàng, tư thế vai hùng ảo ảo tiêu sái xuống núi đầu. Giờ phút này cá tính cảm giác sôi động thân ảnh ở bọn lính trong mắt ngưng vì vĩnh hằng. Bao nhiêu năm về sau vẫn bị những quân nhân sở nói chuyện say xưa, cả dỗ lìn đặc biệt nói ni không chỉ có là các nữ binh tín ngưỡng, cũng là nam nhân ngưỡng vọng cao độ. Bởi vì hát thủy dòng binh đoàn tao ngộ mai phục, sóng công kích dĩ nhiên tử vong hơn 300 người, càng tổn thất một trận phi cơ trực thăng võ trang, đánh nát bọn họ đánh nhanh thắng nhanh kế hoạch, chủ quản đoát cân lập tức thay đổi cẩn thận, ở trên bờ biển dựng xây lên lâm thời sở chỉ huy, kiểm tra địa thế nổi lên một vòng mới công kích. Watker là hát thủy dòng binh đoàn ở vùng Trung Đông chủ quản, mà bọn họ đại bản doanh khước cũng không tại vùng Trung Đông, mà là đang Phi Châu. Tạp La Lâm, ngươi làm cái gì? Ta nói đi đường bộ, ngươi càng muốn chọn tuyến đường đi ít sở ra en. Hiện tại như thế nào đây đã xảy ra chuyện chứ? Tạp La Lâm mới vừa đi tới chân núi, hẻm ra hùng hổ liền chạy tới, thanh sắc câu lệ hô. Ở phía sau hắn còn theo nhất bang hộ vệ. Tuy là Tạp La Lâm đặc sắc biểu hiện vỡ vụn địch nhân tiến công, thế nhưng hắn rất tin tưởng, địch nhân là hướng về phía hắn tới, hơn nữa quân lực hơn xa nanh sói mấy lần, có thể nói hắn an toàn tánh mạng bị nghiêm trọng uy hiếp, tuy là trước đối với Tạp La Lâm từ trước đến nay định nọt lấy lòng, thế nhưng ở an toàn tánh mạng không chiếm được bảo đảm lúc, đâu còn cố gió gì độ, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Tạp La Lâm biểu tình không hề bận tâm, băng lanh thanh âm nghiêm túc nói, điện hạ xin yên lặng, ngươi làm như vậy chỉ biết dao động quân tâm. An tĩnh. An tĩnh cá thí, địch nhân đều đại binh tiếp cận ta làm sao an tĩnh, ta nói cho ta biết người, ta nhưng là Jordan Thái tử, một ngày ta có chuyện bất trắc, toàn bộ là trách nhiệm của ngươi, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hẻm giả thanh sắc câu lệ hô to, tuy là giọng rất lớn, thế nhưng thanh âm khước đang phát run, biểu hiện nội tâm hắn vô cùng khẩn trương, rất rõ ràng, hắn là lo lắng chết ở chỗ này. Tạp La Lâm lạnh lùng cười, vương tử điện hạ, ngươi nên rất tin tưởng, những người này chính là sông ngươi tới, vừa mới có ngươi thấy được, viên đạn có thể không trưởng con mắt, ngươi chạy ở bên ngoài tới chạy đi. Một phần vạn ẩm vừa nói chuyện, Tạp La Lâm lấy tay làm thương hướng hắn khoa tay múa chân một cái, một phần vạn cao y na ho viên đạn bắn trúng ngươi, ngươi cũng đừng trách ta không có bảo vệ tốt ngươi, viên đạn có thể không biết ngươi là nước nào đích thái tử. Bởi vì cực độ khẩn trương, hẻm giã lại có thể bị Tạp La Lâm ngón tay của dọa run một cái, sắc mặt tái nhợt hướng hai bên nhìn, hướng về bọn hộ vệ vung tay lên, đi, trở về quân trướng. Sau đó hắn vừa quay đầu hướng về Tạp La Lâm hô, ngươi muốn là không bảo vệ được ta, xem ta không tìm ngươi tính sổ. Ngươi nếu là chết tìm ai tính sổ. Tỏ Dịp bĩu môi khinh thường, hắn đã nhìn ra vị này vương tử đã bị hách nói năng lộn xộn, mất đi một tấc vông. Vương tử không dám lại ngưng lại, mang người đã nghĩ rời khỏi. Trầm đã quân trướng sau đột nhiên đi ra một nam ba nữ, ngăn cản hẻm dạ vương tử cùng hộ vệ của hắn, vài tên võ giả đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay. Làm thấy rõ người tới lúc, bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã nhận ra người đến, chính là thần nam cùng hắn ba nữ nhân. Thần Tạp La Lâm giống tiểu cô nương giống nhau chạy tới, một đầu nhào tới thần nam trong lòng, cái kia thiên kiều bách mị, họ ẻn tiếng bán manh bộ dạng đâu còn là vừa vừa mịch có thiết huyết nữ quân nhân hình tượng, hoàn toàn giống một mới biết yêu hoạt bát thiếu nữ, làm cho nhất bang sùng bái các dòng binh nhất thời mở rộng tầm mắt. Tạp La Lâm, ngươi không sao chứ? Hai người thân mật dán dưới khuôn mặt, thần nam lại giúp nàng lau đi trên mặt bụi. Không có việc gì, chúng ta vừa mới đánh lùi địch nhân hai tốp tiến công. Tạp La Lâm nói, dù sao bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm. Tạp La Lâm nhanh chóng từ thần nam trên người bắt đi. Chương 1014, lẫn vào quân trướng. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Hẻm dạ vương tử nhìn thần nam tốt nửa thiên tài phản ứng kịp, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn thấy thần nam hẳn là bị chính mình an bài võ sĩ chém giết mới đúng, làm sao xuất hiện ở nơi này, làm cho hắn trong chốc lát có chút ngộng. Làm sao vương tử điện hạ, xem ra ngươi rất hy vọng ta có việc nha. Thần nam cười nói, giọng điệu rất bình thản, cũng không có vạch trần hắn, bởi vì hắn còn muốn lợi dụng vương tử làm cho hát thủy dòng binh đoàn người tiếp tục tới nhảy vào. Không không, làm sao sẽ... Ta làm sao sẽ hy vọng ngươi có việc đâu, ngươi đã đến rồi chúng ta hy vọng sinh tồn sẽ lớn hơn một chút. Phản ứng lại, hẻm giả vương tử rốt cục ý thức được chính mình thất thố, vội vội vàng vàng che giấu, thế nhưng ba nữ nhân xem ánh mắt của hắn cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Ta cũng biết vương tử không hy vọng ta có việc. Vừa nói chuyện, thần nam quét mắt hắn nhất bang hộ vệ nói, vương tử điện hạ, hiện tại hai phe địch ta giao chiến say sưa, ta xem ngươi vài tên hộ vệ cũng có thể tham chiến a. Như vậy chúng ta hy vọng sinh tồn sẽ lớn hơn một chút, ngươi cứ nói đi không được, bọn họ là bảo vệ bản vương chết, một ngày rời khỏi, bản vương chết an toàn ai tới bảo đảm? Hẻm dạ lập tức cự tuyệt, hắn là thật sợ chết, bên người cái này vài tên cao thủ hắn sẽ an tâm chút. Thảo, ở lại bên cạnh ngươi, ngươi đặc biệt sao chết nhanh hơn, bọn họ đều cùng hát thủy dòng binh đoàn cấu kết ở cùng một chỗ, ngươi vẫn chưa hay biết gì, muốn sống cũng không dễ dàng. Thần nam âm thầm phúc phỉ một câu, hắn đương nhiên sẽ không vạch trần ra, nhưng là vì không để cho bọn họ cùng hát thủy dòng binh đoàn nội ứng ngoại hợp, hắn nhất định phải đưa bọn họ xa nhau, cười nhạt một tiếng nói, bọn họ đều là các ngươi rót đan nước tinh anh, nhất là cái này ba gã võ sĩ, đủ để lấy một chống trăm, có bọn họ chúng ta thì tương đương với sinh ra mấy trăm tên huynh đệ, thủ thắng hy vọng sẽ tăng nhiều, làm sao lẽ nào hẻm dạ vương tử thực sự muốn chết ở chỗ này? Cái này hẻm dạ vương tử lập tức do dự, dù sao thần nam nói có đạo lý, thế nhưng để cho bọn họ rời khỏi bên người, đối với sợ hãi tử vong làm cho hắn tâm lý lại không cuối cùng. Vương tử điện hạ, tên kia cựu giai hậu kỳ võ sĩ bỗng nhiên đã đi tới, nói, nếu thần tiên sinh nói có đạo lý, ta xem không bằng như vậy, ta đến phía trước ngăn cản địch nhân, làm cho hai người bọn họ còn có tám gã hộ vệ tới bảo vệ ngươi an toàn. Hắn làm như vậy không muốn gây nên nanh sói hoài nghi. Dùng chính mình tham chiến thu được thần nam tín nhiệm, ngược lại càng có lợi với người của hắn lén lút hành động. Nói xong, hắn nhìn về phía thần nam, thần tiên sinh, cái này ngươi hài lòng chưa được rồi, không biết ngài bèn nỉ đề nghị vương tử có đồng ý hay không. Sao thần nam đương nhiên nhận được tên võ giả này, hắn chính là quốc vương hộ vệ, đã bị dạ nỉ á công chúa kéo ôm đi qua, là bọn hắn lần này ám sát hẻm dạ lớn nhất con bài chưa lật, đưa hắn phân hóa xuất hiện, bại lộ ở ánh mắt của mọi người dưới, đối với nanh sói thai họa ngầm liền nhỏ rất nhiều. Cái này hẻm dạ vương tử còn có chút do dự, ngài bèn nỉ cũng là cùng kính thi lễ, đại nghĩa lâm nhiên nói, vương tử điện hạ, thần tiên sinh nói có đạo lý, chỉ đội ngũ của chúng ta thủ thắng, ngài mới có sống sót hy vọng, nếu như trận địa bị đột phá, mặc dù khiến cho có chúng ta bảo vệ ngươi, chỉ sợ cũng rất khó đột phá vòng đây. Điện hạ ngài cho là thế nào? Hẻm dạ hít một hơi thật sâu, trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, rốt cục gật đầu bằng lòng, được rồi, ngươi liền tham chiến đi. Trên trận địa tiếng thương lại vang lên, nhất thời súng máy lộc cộc tiếng, đạn tiếng rít bên tai không dứt. Hắc thủy dòng binh đoàn lần nữa phát động điên cuồng thế tiến công, hẻm dạ rất sợ viên đạn thực sự không trưởng con mắt, vội vàng vung tay lên, đi, trở về quân trướng. Vương tử dẫn dắt hộ vệ cùng hai gã thất giai võ giả quay trở về quân trướng, ngài bèn nì tắc khứ chính diện cư A biến trận địa, làm bộ tham chiến. Thần nam đi tới tỏ dịp bên người với hắn nhỏ giọng thông báo vài câu, vẫn làm cho hắn nghiêm mật giám thị vương tử người bên người hoạt động. Sau đó thần nam đi tới Tạp La Lâm bên người nhẹ khinh long lại nàng đầy tóc vàng cười nói, Tạp La Lâm, chuẩn bị xong cả mạ giác, tốt nhất là làm cho cái kia ba gạ ít sở ra en nữ binh tự mình vô tới hẻm giả chết, lần này chúng ta muốn bắt cơ ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Được, cả mạ giác không là vấn đề, chúng ta nghĩ biện pháp làm cho đại khỉ tì ba người chụp ảnh. Tạp La Lâm cười nói, đối với thần nam nàng từ tâm lý tín nhiệm, cũng không có hỏi nhiều. Thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng, địch nhân đợt thứ ba tiến công chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngươi dẫn người làm xong phòng ngự, nhất là chú ý cái kia ngải bèn nhì, không nên để cho hắn cùng đối phương nội ứng ngoại hợp, ta hiện tại đi bọn họ bộ chỉ huy một chuyến, chiến đấu rất nhanh thì sẽ kết thúc. Được Tạp La Lâm lập tức đáp ứng, trước đem ba nữ nhân an bài ở trong quân trướng, tiếp tục chỉ huy chiến đấu, mà thần nam thì đi về phía Tùng Lâm, né qua tầm mắt của mọi người. Thi triển ẩn thân thuật thẳng đến địch nhân sau phương bộ chỉ huy. Chúng ta sắp xỉ 2.000 người bộ đội, còn có phi cơ trực thăng võ trang khước không làm gì được một nữ nhân, thực sự là xỉ nhục ga mấy sóng công kích không có hiệu quả, ngược lại tổn thất nặng nề. Hắc thủy dòng binh đoàn chủ trong quân trướng, chủ soái hoắt cơ khi cấp bại phôi đi tới đi lui, ở dưới tay của hắn hai bên, là 7 tên bộ đội tham mưu cùng đội trưởng. Đều do dạ nỉ á nữ nhân kia, không chịu động thủ giết chết hẻm ra. Nếu như người của nàng cùng chúng ta lý lên bên ngoài hợp, chiến cuộc Hà Chí Vu như vậy bị động. Một gã đội trưởng tức giận bất bình nói. Hoát cơ hừ lạnh nói, nữ nhân kia còn chưa phải là muốn mượn tay của chúng ta giết chết hẻm dạ, đem chúng ta cùng nàng trói lên trên một cái thuyền. Tuy là như vậy giết chết nanh sói dòng binh đoàn chúng ta là nhất định phải được. Chúng ta đông đảo huynh đệ chết ở thần trên người, Mễ Lạc, La Đức Lý Cách Tư, Dẹ Di, Phong Hệ Dị Năng Giả Đường Vệ Sâm. Những người này đều là chúng ta Hắc Thủy Dòng binh đoàn tinh anh, sợ bằng vào chúng ta thả rằng bị dạ nì á nữ nhân kia bắt cóc, cũng muốn tiêu diệt nhanh. Sói, một ngày nhanh sói giết hết, nàng một nữ nhân chúng ta có gì sợ? Hừ, chư vị xin bớt giận. Ngồi ở hát cơ bên người chủ tham mưu trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười, nói, bên trong dạ nì á người đã cùng chúng ta bắt được liên lạc, chúng ta hai gã dị năng giả, cùng với hai gã đỉnh tiêm sát thủ đã ra vẻ nhanh sói người. Chẳng mấy chốc sẽ ở ngải bẹn nì tiếp ứng lặn xuống vào đối phương quân doanh giết chết hẻm dạ, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định một lần hành động tiêu diệt Tạp La Lâm. Chính là 300 người bộ đội, mọi người chuẩn bị đi. Nghe được hắn, mọi người vừa mực có an tính lại, dạ nì á ba gã cao thủ, hơn nữa bọn họ 4 gã tinh anh, lý nên bên ngoài hợp phía dưới, một ngày sẽ mở chỗ hổng, thắng lợi vẫn thuộc về Hắc Thủy Dòng binh đoàn. Ha ha, vừa mịch có còn khí cấp bại phôi hoắt cơ chợt cười to, chúng ta đem hẻm dạ bị nanh sói giết sự tình một ngày công bố ra ngoài, nanh sói nhất định sẽ chịu đến vùng Trung Đông các quốc gia chen ép cùng xa lánh, đến lúc đó chúng ta lại liên hợp dạ nì á xuất thủ đem tiêu diệt, thời gì ủ dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể cứu vãn. Ha ha, trong quân trướng tiếng cười một mảnh, bọn họ phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang, đã thấy nanh sói hủy diệt, chỉ là tiếng cười của bọn họ khước hơi ngừng. Bởi vì là một cái người vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện ở trong đại trướng, không có ai biết hắn vào bằng cách nào. Chương 1015, lôi hệ dị năng giả. Thời gì ủ làm lao đối thủ, Hoát cơ dẫn đầu nhận ra thần nam, tự tay sẽ bạc thương, còn lại 7 người đồng thời đi bạc thương. Thần nam lạnh rên một tiếng, liên tục mấy nói phong nhận đánh ra, 7 tên đội trưởng, tham hưu đã máu tươi tại chỗ, hoát cơ tay còn không có mỏ lấy thương, toàn bộ nhân đã bị thần nam bóp cái cổ, như là gà con xách lên, muốn bạc thương tay khức căn bản không ngừng sai bảo, đã bị khí thế của đối phương áp chế hoàn toàn ở khanh khách tờ gì ủ có chuyện hào hào nói. Ngươi muốn thế nào trong nháy mắt 7 tên thủ hạ chết hết, hoát cơ đều bị hách vỡ mật, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, phát sinh không. Giúp khanh khách tiếng. Thần nam thuận tay đưa hắn ném vào ghế trên, nhàn nhạt giọng điệu nói, ta muốn thế nào ta muốn để cho ngươi đầu nhập vào nanh sói, ngươi có thể làm được không? Cái này hoát cơ muốn đi bạc thương, chỉ là của hắn tay lại tựa như tử đã không phải là hắn, căn bản không nghe sai khiến. Thần nam cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đem bên hông hắn bở rẻ ở tạ M9 súng lục rút ra, mở chốt an toàn chĩa vào trên đầu hắn. Sắc ý lạnh như băng một mạch thấu cốt thủy, hoát cơ nhất thời lánh mồ hôi như mưa, thế nhưng làm cho hắn hướng nanh sói đầu hàng. Loại chuyển biến này quá mức hí kinh hóa, từ sâu trong đáy lòng hắn là không chịu. Không đồng ý đúng vậy, như vậy ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Thần nam ngón tay của chậm rãi quá giang cỏ súng. Đừng giết ta, ta đồng ý. Hoát cơ triệt để hỏng mất. Đối phương vẫy tay một cái liền giết chết 7 người, căn bản không nhiều lắm hắn một cái, hắn căn bản không dám ôm may mắn tâm lý. Thần nam nói, trầm tĩnh lại, không muốn tâm tồn bất luận cái gì chống lại tâm lý. Hoát cơ lập tức nghe theo, thần nam tay bấm ấn quyết tại đầu bộ đánh lên thần hồn cấm chế, một ngày hắn có dị tâm, sinh tử đều là ở chính mình một ý niệm. Vừa mới có mấy người đối thoại, thần nam đã nghe xong nhất thanh nhị sở, dưới hết cấm chế lập tức nói. Hiện tại để cho ngươi 4 gã sát thủ lập tức đổi về hát thủy dòng binh đoàn trang phục, không chỉ có muốn giết chết hẻm ra, bên người hắn vài tên võ sĩ nhất tỉnh giết chết. Phải hoát cơ không dám có chút bắt bối, lập tức dùng vô tuyến điện hướng vài tên sát thủ truyền đạt mệnh lệnh. Thần nam rời đi quân trướng, lại đem tình huống của bên này hướng Tạp La Lâm nói ra, để cho nàng cho hát thủy dòng binh đoàn vài tên sát thủ bật đèn xanh, đồng thời chuẩn bị chụp ảnh ghi hình. Hắc thủy dòng binh đoàn 4 gã sát thủ đắc đáo mệnh lệnh, lập tức đem cởi bỏ bên ngoài chuẩn bị hãm hại nanh sói quân phục, lộ ra vốn thuộc về hắc thủy dòng binh đoàn đồng phục tác chiến, ở 2 gã thất giai võ giả tiếp ứng dưới không huyền niệm chút nào tiến nhập nanh sói tuyến phong tỏa. Các ngươi vì sao không mặc nanh sói trang phục? Một gã võ giả cảnh giác hỏi. Đây là phía trên mệnh lệnh, một gã dị năng giả nói. Võ giả nhíu nhíu mày, có thể là chúng ta công chúa mệnh lệnh là các ngươi xuyên nanh sói quân phục. Giết chết hẻm giả sau giá họa ở nanh sói trên người. Thật sao? Dị năng giả giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo, như vậy người đi chết đi. Hai gã dị năng giả không có dấu hiệu nào đột nhiên động thủ, một người cổ tay vừa nhấc, một đạo lớn bằng ngón cái điện quang đột nhiên bắn vào võ giả trên người. Tên võ giả này căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, bị điện dường như lá rơi trong gió một dạng một hồi lắc lư, trong nháy mắt bị lôi quang đánh cho tiêu đen, ngay cả tóc trên đầu đều dựng lên. Trong nháy mắt đã chết rồi. Một gã khác hỏa hệ dị năng giả đột nhiên đánh ra một ánh lửa ném ở một gã khác võ giả trên người. Này người nhất thời nấu cơm, ở trong hỏa hoạn hét thảm đứng lên, đầy đất loạn biến, 4 gã sát thủ chen nhau lên, tên võ giả này miễn cưỡng chống cự vài cái, cũng bước đồng bạn dập khuôn theo. Giết người xong, 4 người nhanh chóng đến gần hẻm dạ quân trướng. Hẻm dạ từ hộ vệ của mình bảo vệ nhìn ra xa xa chiến đấu. 4 người đều là hát thủy dòng binh đoàn đỉnh tiêm sát thủ, cộng thêm đột nhiên đánh lén, 7 tên bộ đội đặc chủng trong nháy mắt bị giết chết, phản ứng lại hẻm dạ vương tử nhanh chóng hướng Tạp La Lâm quân trướng trốn tới, điên cuồng hô người cứu mạng. Một gã sát thủ giơ tay lên 2 phát súng đem hẻm dạ đánh gục, đúng dịp là một màn này bị một tòa khác quân trướng bên trong đại khỉ ti các loại chờ 3 cái ít sở ra en nữ binh phách vừa vặn. Hẻm dạ chết, nanh sói sĩ binh cũng phát hiện người xâm lăng. Lập tức hướng bên này chạy tới, 4 gã sát thủ nhanh chóng lui lại, vừa mới đến khe núi trước, thần nam thân ảnh cũng là đột nhiên vọt ra. Vừa mới có giết chết hẻm dạ một màn hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, hiện tại thì muốn làm rơi 4 gã sát thủ, làm cho trình diễn càng rất thật một chút. Các ngươi dám ám sát hẻm dạ vương tử, nếu đã tới liền đừng đi nữa. Thần nam hô to một tiếng, xa xa đại khỉ ti thượng úy bên hướng bên này chạy, dơ cả mạ giặt lại là một trận phách. Hỏa hệ dị năng giả lập tức đánh ra hỏa cầu, lôi hệ dị năng giả cổ tay vung lên, một đạo tiểu nhi cánh tay lớn bằng lôi quang từ tay hắn trưởng bắn ra, thần nam cũng là lại càng hoảng sợ, ban đầu còn cho là bọn họ là tu chân giả đây, vội vàng lách mình tránh ra, hỏa cầu cũng thì thôi, chính hắn là có thể phát, thanh thế càng mạnh, nhưng nếu thật là lôi hệ tu sĩ, có thể phát sinh lôi điện, cái kia sửa khẳng định đã thâm bất khả trắc, hắn căn bản không phải đối thủ. Bên tránh né, hắn thần thức bên lưu ý mấy người, rốt cục phát hiện cái kia lôi hệ tu sĩ trên người cũng không có sóng linh lực, tuy là có thể phát lôi quang cũng không có thần thức tập trung công năng, hắn có thể đơn giản né tránh. Thần Nam rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ cũng không phải là cái gì tu sĩ, mà là dị năng giả, đại thiên thế giới thiên kỳ bách quái, có người trời sinh có thể ăn đinh thép, có người có thể phun lửa, có người có thể phóng ra lôi điện, cái này đều là dị năng giả. Những thứ này dị năng giả bị quốc gia lợi dụng, tiến hành bồi dưỡng, năng lực của bọn họ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Thế nhưng Thần Nam cũng là không sợ, chỉ cần ở thân thể của chính mình có thể trong phạm vi chịu đựng, hắn luyện thể thuật liền có thể hấp thu lôi quang. Hơn nữa bọn họ hỏa cầu cùng lôi quang là không thể tổng phát, năng lượng cất giữ chung quy hữu hạn, rất nhanh năng lượng của bọn họ dự trữ sẽ khô kiệt. Thấy hỏa hệ dị năng giả lại phát hỏa, Thần Nam cũng là một cái hỏa cầu đánh lên đi, không chỉ có đưa hắn hỏa cầu nuốt gà mở, trực tiếp đem người cũng hóa thành cho bụi. Lôi quang hắn cũng là không có tránh, không cần phải nói to bằng cánh tay trẻ con nhỏ lôi quang. Chính là lớn chừng chiếc đũa lôi quang đánh tại người bình thường trên người cũng là chắc chắn phải chết, thế nhưng cho hắn khước không hiệu quả gì, Vư A vận chuyển luyện thể thuật hấp thu chuyển hóa tự thân năng lượng, đồng thời tay cầm phi kiếm liên tục bổ ra, sắc bén kiếm khi đem vài tên sát thủ cách không chém hai đoạn. Bùm bùm Thần Nam trên người một hồi điện quang long lánh, y phục bị phách thành từng cái. Các dòng binh giao trái tim đều nhắc tới tiếng nói mắt. Nhìn thấy một màn này, vài tên ít sở ra en nữ binh chừng lớn con mắt, dưới cái nhìn của bọn họ mạnh mẽ như vậy lôi điện, người này không được bị đánh thành than cốc gã nhưng là lôi quang thiểm qua sau, Thần Nam bị sự tình người giống nhau, cũng không biết từ đâu xuất ra bộ quần áo mới đổi lại. Loại này cường hãn khí lực nhất thời làm cho ba cái kim phát bích nhãn ít sở ra en nữ binh trong con ngươi sóng điện lập lòe, sùng bái nhất sập hồ đồ, quá mạnh mẽ. Xa xa một đạo thân ảnh phi phát mà đến, chính là ngài Benny. Hắn vốn cho là mình đi ngăn chặn hát thủy dòng binh đoàn, có thể giấu giếm được Thần Nam, làm cho hai tên thủ hạ nói lý ra hành động, dẫn hát thủy dòng binh đoàn người khô rơi hẻm ra, lại không nghĩ rằng sẽ là loại kết quả này. Chương 1016, gây đao ảnh đi. Hát thủy dòng binh đoàn sát thủ ăn mặc mấy phe quân trang giết chết hẻm ra, còn có ba gã ít sở ra en nữ binh làm chứng, giá họa mục đích không chỉ có không có đạt được. Giả Nì Á công chúa cũng không có thể nhờ vào đó áp chế hát thủy dòng binh đoàn, hơn nữa tổn thất hai tên thủ hạ, hắn trở về căn bản là không có cách hướng Giả Nì Á công chúa bằng giao. Ngươi phá hủy công chúa kế hoạch, ta muốn ngươi chết. Ngài bèn nỉ dơ lên sáng như tuyết ba tư loan đao, cây đao này chợt hiện hoa tuyết bày ra, so với thông thường ba tư đao không chỉ có càng rộng lớn, cũng muốn lâu, ở ánh trăng chiếu rượu dưới, xét qua một đạo chói mắt hàn quang chạy Thần Nam đỉnh đầu bổ xuống. Thần Nam thúc giục phi kiếm, quần quần nổi lên trượng dài kiếm quang nên liếu thượng thứ, ánh đao kiếm khí đụng vào nhau, nổ rất lớn, ngải bèn ni bị một kiếm đánh bay ra ngoài, rút lui ra trượng xa mới dừng lại xu hướng suy tàn. Hán cửu cấp hậu kỳ, tương đương với hoa hạ ngụy tiên thiên hậu kỳ, nội lực còn xa không so được Thần Nam. Được, thật không nghĩ tới ngươi lại là một cao thủ. Ngải bèn ni lau mép một cái vết máu hừ lạnh một tiếng. Tuy là như vậy ngươi vẫn muốn chết tiếng nói vừa dứt, ngải bẹn ní bỗng nhiên hét lớn một tiếng, gãy đao ảnh đi theo thanh âm, ngải bẹn ní trong tay trường đao liên tục huy động, dưới chân dâm ra một loại kỳ quái bộ pháp, hắn đao ảnh phảng phất vô căn cứ bẻ gây sai vị một dạng, cũng là tại hắn vũ động cùng bộ pháp hạ tầng tầng trồng, ánh đao chiều ánh trăng hiện lên u mịch hàn mang, để cho ngươi căn bản thấy không rõ cái nào một đao là chân. Tầng tầng đao ảnh bắt trước Phật đao lâm quang vũ một dạng hướng Thần Nam cuộn trào mãnh liệt mà tới. Quỷ dị hơn là, thân ảnh của hắn theo bộ pháp không ngừng xuất hiện, sau đó lại huyễn diệt, khiến người ta rất nam kết luận hắn bước tiếp theo xuất hiện ở nơi nào, tuy là Thần Nam thần thức cũng khó mà tập trung hắn chân thân. Tuy là hắn đao pháp rất quỷ dị, Thần Nam không chút kinh hoàng, trước thực lực tuyệt đối, tất cả sặc sỡ chiêu thức đều không chỗ có thể ẩn giấu, ngươi mục đích cuối cùng đều là chém giết địch nhân. Hơn nữa hắn cũng có năng lực phá vỡ đao này núi quan vũ. Mơ cảm nhận được đao khí gần người, Thần Nam bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huyết sắc phi kiếm hóa thành dài hai thước cự kiếm, bảy giờ ánh kiếm phừng phực, sau đó nhanh chóng phân hóa thành 49 điểm, một đạo hoa mỹ huyết hồng xẹt qua trời cao, bổ về phía tầng tầng sai vị ánh đao. Ấm ánh đao đột nhiên liễm, kiếm khí kinh thiên, huyết hồng sinh sôi vạch tìm tòi đao hải, cường đại kiếm khí đem ngải bẹn nì lập tức đánh bay ra ngoài, khắp nơi thiên đao quang trong nháy mắt huyễn diệt, phảng phất căn bản không từng xuất hiện. Phốc, ngải bẹn nì thân trên không trung tiên huyết cuồn cuộn, bị đánh bay đi ra ngoài xa hơn ba trượng, vừa mới có lảo đảo rơi xuống đất. Thật không nghĩ tới ngươi không chỉ là một cao thủ, còn là cao thủ của cao thủ, xem ra ta thực sự nhìn lầm. Ngài bèn nỉ thở dốc nửa thiên tài nói ra một câu nói. Ngươi không biết quá nhiều. Thần nam tay cầm phi kiếm tại chân khí dưới sự thúc giục quang mang đại thịnh, chiếu ánh trăng đỏ tươi như máu, rét căm căm hướng ngài bèn nỉ bước tới. Bạo biến, ngài bèn nỉ lần nữa hét lớn, hắn vốn là thân hình cao lớn lần nữa tăng vọt ba thước, trên người trường bào từng khúc văng tung tóe, lộ ra cổ đồng sắc cường tráng da thịt, thoáng như nhất tôn viễn cổ chiến thần một dạng. Vết thương trên người hắn dường như cũng hoàn toàn được rồi. Ba tư võ học quả nhiên cùng trung thổ bất đồng, rất quỷ dị. A thần nam đã nhìn ra, ngải bẹn ni lợi dụng bạo biến, khiến cho lực lượng của hắn trong vòng thời gian ngắn ít nhất để cao ba thành. Đông đông đông, ngải bẹn ni bước nhanh chân hướng thần nam vào tới, cái kia khí thế bén nhọn, vô luận là tạp la lâm, vẫn là dòng binh đoàn dòng binh, lại hoặc là ba vị ít sở ra en nữ binh, đều giao trái tim nhắc tới tiếng nói mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, song phương hình thể chênh lệch quá lớn, về mặt sức mạnh, thần nam căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Thần nam cũng là lơ đệnh, ngải bẹn nì nhìn như mạnh hơn, trên thực tế hắn thấy cũng là sơ hở trăm chỗ, ngày càng không còn dùng được, lực lượng thuần túy cường đại, hắn căn bản không sợ, ở sắc bén phi kiếm trước mặt tất cả đều là uổng công. Chết đi cho ta, ngải bẹn nì hét lớn, đông nhiên nhảy lên. Trường đao vẽ ra một đạo kinh thiên luyện không bổ về phía thần nam đỉnh đầu. Người đi chết đi. Thần nam hừ lạnh, phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn, trực tiếp huyện hóa ra dài hai trượng hồng quang hướng ngải bẹn nì thân thể to lớn bổ xuống. Rất đơn giản nhất chiêu, tốc độ cũng là mau kinh người, sắc bén kiếm khí lập tức đem ngải bẹn nì trường đao đánh thành hai nửa, một điểm kiếm mang xẹt qua mi tâm của hắn. Một đạo hồng tuyến ở mi tâm của hắn hiện lên. Cuối cùng hội tụ thành một giọt máu hoa lan xuống, huyền phụ tại hắn cực đại sóng núi cao trên. Ngài bèn nỉ thân thể to lớn quán tính chạy vọt về phía trước chạy mấy bước, trơ mắt nhìn thần nam, một đầu ngã nhào xuống đất, đoạn đao tuột tay, lúc đó khí tuyệt. Ánh trăng rũ xuống, đao quang kiếm ảnh huyễn diệt, trên sườn núi cao, thần nam một người độc lập, thân ảnh có vẻ mông lung mà thần bí, làm cho ba gã khêu gợi ít sở ra en nữ binh nhìn càng thêm mê mẩn. Thần tạp la lâm một tiếng duyên dáng gọi to dẫn đầu phi pháp mà đến, thần nam nhân tình thế đưa tay cô ở tại của nàng to lớn vũ, tạp la lâm khêu gợi môi in lên, hai người kịch liệt hôn cùng một chỗ, xung quanh lính đánh thuê tiếng vỗ tay vang lên, vì bọn họ đưa lên chân thành nhất chúc phúc. Liễu Mị Yên ba người được an bài ở trong quân trướng, nếu không nhất định phải cùng nhau nhào lên chia sẻ thắng lợi vui sướng. Hắc thủy dòng binh đoàn đã rút quân. Hôn nồng nhiệt hoàn tất, tạp la lâm thân thể mềm mại mềm yếu. Lấy tay ôm lấy cổ của nam nhân dù gì nói, tế nị trên gò má còn mang theo hưng phấn dư vị. Ta biết, chuyện này quay đầu ta đã nói với ngươi. Thần nam nói, bởi vì hắn chứng kiến đại khỉ ti thượng úy mang theo hai cái nữ binh hướng bên này đã đi tới, ba người đều là kim phát bích nhãn, ngực to eo thon, ở một thân thảo lục sắc quân trang làm nổi bật dưới càng lộ ra gợi cảm mê người. Thập la lâm khước nói tiếp, ta có chuyện nói cho ngươi. Thần nam tự tay vướt xuôi nàng đĩnh kiểu mũi ngọc, có chuyện cứ nói chứ, theo ta còn có cái gì khách khí. Ừ, tạp la lâm gật gật đầu nói, ở Gia Nhi Á trong chuyện này, ta muốn để cho ngươi tha cho nàng một lần. Vì sao? Tạp la lâm lời nói làm cho thần nam rất là xuất hồ ý liêu, nàng là một sát thủ, sát nhân cho tới bây giờ không mềm tay, từ ở Thượng Hải chưa cách đêm giết chết Tống Đại Thiếu có thể thấy được lồn đốm. Ngày hôm nay làm sao khước nương tay chuyện này? Dạ Ni Á công chúa nhưng là người khởi xướng, chính mình không chỉ có nắm giữ video chứng cứ, còn nắm giữ nàng và Hắc Thủy Dòng binh đoàn cấu kết ghi âm chứng cứ, có thể nói một ngày công bố ra ngoài, Dạ Ni Á công chúa giết anh đoạt đích chứng. Cứ vô cùng xác thực, vùng Trung Đông ở không nàng đất dung thân. Tạp la lâm nhẹ khinh long lại bên thai tóc vàng cười nói, ta ở vùng Trung Đông sinh hoạt thời gian tương đối dài. Đối với nơi này đàn bà địa vị rất tinh tường, biết rõ các nàng khổ cực, có thể nói cách làm của nàng rất dũng cảm, ta rất thưởng thức nàng, cho nên muốn tha cho nàng một lần. Được rồi, ngươi đã muốn buông liền buông, chuyện của nàng ta sẽ không lại công bố ra ngoài, chuyện này liền đẩy tới ngải bẹn nì trên người đi, tổng phải có 1 triệu tiếng xấu thay cho người khác, nếu không giả nì á công chúa vẫn là khó có thể giải quyết tốt hậu quả. Thần Nam cười nói, không chút do dự đáp ứng, chỉ là giả nì á công chúa sẽ hay không buông tha chính mình, sợ rằng rất khó nói, song phương sợ rằng còn muốn có một lần giao phong. Chương 1017, đi đến Phi Châu. Được, cứ làm như vậy. Giải quyết rồi giả nì á chuyện của công chúa, Tạp La Lâm dường như buông lỏng rất nhiều. Có lẽ đây chính là thông minh gặp nhau, Tạp La Lâm đối với giả nì á công chúa không chỉ có không ghét, ngược lại có chút thưởng thức. Giả nì á công chúa cách làm có lẽ có ít cực đoan, thế nhưng nàng một nữ nhân trô ở một cái như vậy trong quốc gia, không có chút phi thường thủ đoạn làm sao có thể thành công đâu, giống như hoa hệ lịch sử thượng vị nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Ở ngay lúc đó thời kỳ nàng bị người phỉ nhổ, bị người sở khinh thường, thế nhưng sự thực khước chứng minh nàng là một vị xuất sắc nữ hoàng đế. Bởi vì nàng có can đảm đồ biến coi trọng người vừa mới có ra nhất đại danh tướng Địch Nhân Kiệt, vừa mới có kỳ tôn Đường Huyền Tông khai nguyên chi chữa đánh hạ ổn định và hòa bình lâu dài trụ cột, có thể nói vu ra nàng là tội nhân, với đất nước khước lợi cho vạn dân, thị phi đúng sai chỉ có lịch sử mới có thể chứng minh. Không có đau từng cơn như thế nào nên đón tân sinh tựu như cùng rót đan nước láng giềng y giặc, hiện tại xem ra một mảnh vết thương, 10 năm sau nhân ra e rằng chính là hiện đại hóa giàu có cường quốc. Chính là không phá thì không xây được, Tần quốc trải qua thương ưởng biến pháp, cũ chế độ bị triệt để hủy bỏ, Tần quốc từng bước thành chiến quốc thất hùng trung thực lực mạnh nhất quốc gia, một lần biến cách ơn trạch muôn đời. Về sau Tần Vương Triều thống nhất thiên hạ kiên định cơ sở vững chắc, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra, chuyện này phát sinh ở quốc gia của ta cảnh nội, chúng ta có quyền giải khai chân tướng chứ? Ba gã nữ binh đi tới trước mặt, đại khỉ ti thượng uy sóng. Mắt lưu chuyển liếc Thần Nam nói, đồng thời lắc lắc hồn viên mông, không ngừng thả ra mị ý, thấy thế nào đều giống một chọc giận bưu vật. Tạp La Lâm, ngươi nói cho các nàng biết đi. Thấy ba người cái kia kiểu mị làm nhãn con ngươi không ngừng đối với mình phóng điện, Thần Nam vội vàng đem vấn đề đổ cho Tạp La Lâm, liên quan tới giả nì á chuyện của công chúa, nếu Tạp La Lâm nói ra, hắn cũng không có ý định truy cứu nữa. Cả dỗ Linh cười nói, là ngải bẹn nì cấu kết hắc thủy dòng binh đoàn người đánh lén chúng ta, ám sát hẻm dạ vương tử, sau đó thần lại giết bọn họ, chúng ta đánh tan hắc thủy dòng binh đoàn đánh lén, các ngươi vừa mới có không đều thấy được sao? Được rồi, chúng ta tin. Hơn nữa chúng ta còn chụp ảnh cùng ghi hình, chúng ta mau sớm đem cái này món chuyện thật tướng công bày ra đi. Đại khỉ ti nói, Thần Nam gật đầu, từ các nàng tới công bố, không thể nghi ngờ so với chính mình công bố muốn có sức thuyết phục nhiều lắm. Cứ như vậy hát thủy dòng binh đoàn ngăn chặn nanh sói chuyện cho hấp thụ ánh sáng, là bọn hắn trước đưa tới xung đột, chính mình liền có đầy đủ lý do tiêu diệt thậm chí chiếm đoạt hát thủy dòng binh đoàn. Dù sao hẻm dạ vương tử là nanh sói người phải bảo vệ. Chuyện này nanh sói phải gánh vác bảo vệ bất lực trách nhiệm, đối với nanh sói danh dự có ảnh hưởng, từ lấy phương tới làm sáng tỏ sự thực cũng sẽ trung hòa bộ phận ảnh hưởng bất lợi, tất lại giải thích của mình là không có sức thuyết phục. Một gã sĩ quan nữ quân nhân bỗng nhiên ngắm mắt Thần Nam cười quyến rũ nói, ngươi rất tuyệt, ngươi nhìn bo nở ta ba cái như thế nào đây? Vừa nói chuyện nàng vặn vẹo một cái khêu gợi vóc người, sóng mắt lưu chuyển nói. Có thể cùng uống một ly như thế nào? Ba cái nữ binh không ngừng vòng cái lưỡi thơm tho, ưỡn ngược bộ phận, trong con mắt màu bích sóng điện lập lòe, lại bắt đầu vặn eo lắc ngông, đung đưa ngông lan ở dê liêu nhân không gì sánh được, câu dẫn ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Bởi vì hàng năm chiến tranh, ít sở ra en quốc nội nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, hơn nữa nam tử tráng niên nhiều ở toàn quân, cho nên ít sở ra en nữ binh đối lập nhau tương đối mở ra. Hơn nữa còn quá dân tộc nhân khẩu thiếu, chính phủ cổ vũ sinh ra sớm nhiều sinh, nữ binh một ngày mang thai có thể rời khỏi quân đội, cái này mấy người phụ nhân lại là như thế gợi cảm xinh đẹp nữ binh, đụng tới cường tráng vào mắt nam tử có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Bị ít sờ ra en nữ binh câu dẫn, hơn nữa còn là ba cái, Thần Nam nhìn các nàng liêu nhân mị ý, khêu gợi vóc người, tâm thần cũng là rung động, mặc dù sẽ không bằng lòng, nhìn cũng là đủ cảnh đẹp ý vui. Muốn ăn đòn thấy mấy nữ nhân binh tận lực câu dẫn, Tạp La Lâm nhất thời mất hứng, cười tiến lên vô đại khỉ ti một bà. Tạp La Lâm, ngươi không có thể ăn độc thực A. Ba cái nữ binh cười quyến rũ liên tục, không ngừng xông Thần Nam ném mị mắt. Muốn không ba người các ngươi cùng tiến lên, thắng ta đem hắn làm trò cho các ngươi. Tạp La Lâm cười nói, nhân tình thế sáng lên tư thế. Dám cùng đạn đạo chết dập đầu người, ai dám đánh nhau với ngươi. Ba cái nữ binh cười đùa vội vàng chạy đi, các nàng cũng không muốn bị thu thập. Thần Nam theo Tạp La Lâm đi thăm các huynh đệ, bởi vì trước đó chiếm đoạt điểm cao, Thần Nam lại chạy tới đúng lúc, ngoại trừ một gã huynh đệ bị hai gã võ giả tiếp ứng lúc sát hại, lại không có số người chết, ở đối phương phi cơ trực thăng bắn phá bị thương cũng không ít. Thần Nam cho anh em bị thương nhóm phân phát chút thuốc chữa thương, dùng chân khi giúp bọn hắn chữa thương. Chữa trị xong tất, Tạp La Lâm tuyên bố đội ngũ ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục nghỉ. Các dòng binh một mảnh hoan hô, lập tức hướng phụ cận Ha Di Á thành phố chen chúc đi. Hai người lại thương lượng một chút, xét thấy chuyện này nành sói bảo vệ bất lực trách nhiệm, ngày mai có cần phải đi Jordan đem chuyện này cùng Abdullah nói rõ một chút, đồng thời cũng sắp hôn nhân hiểu lầm nói rõ với hắn. Thần Nam lại đã trong quân trướng cùng Liễu Mị Yên ba người sẽ cùng, mang theo các nàng đi Ha Di Á thành phố một quán rượu dùng cơm. Dùng xong bữa cơm trở lại quân trướng, Thần Nam phát hiện mình lều lớn bị ba cái kim phát bích nhãn đại nhất sóng mỹ nữ chiếm lĩnh. Ba cái chỉ mặc hung y gì hết, lôi ti ít sở ra en cô nương, cái kia khêu gợi thân thể, thon dài bắp đùi trắng như tuyết, rộng lớn mạnh mẽ bộ ngực, liêu nhân không gì sánh được. Chính là đại khỉ ti các loại chờ ba gã ít sở ra en sĩ quan nữ quân nhân. Thấy Thần Nam tiến đến, ba gã sĩ quan nữ quân nhân không để ý mấy người phụ nhân ở đây, xanh biếc đôi mắt đẹp mà bắt đầu phóng điện, trang bị các nàng cái kia khêu gợi vóc người, mê hoặc đến trong xương. Thần, ba người chúng ta đêm nay cùng nhau cùng ngươi như thế nào? Một gã sĩ quan nữ quân nhân đĩnh ngạo nhân núi non suy suy cười quyến rũ. Ba người các ngươi hồ ly tinh. Nam nhân của chúng ta thiếu nữ nhân sao? Không đợi Thần Nam nói, băng mai nhào tới Thần Nam trong lòng, ôm lấy cổ của hắn mà bắt đầu hôn. Thời gian không lâu, Liễu Mị Yên, Trì Huyền Đình, ngay cả Tạp La Lâm cũng bu lại, đều chen đến Thần Nam trong lòng lần lượt với hắn ôm bắt đầu dính. Ba gã nữ binh nhìn một cái, nhân ra bốn cô gái đẹp, so với các nàng còn nhiều, nhất thời bại lui, ảo náo ra quân trướng. Tạp La Lâm ở lại chỗ này không? Băng Mai lôi kéo Tạp La Lâm tay cười nói. Tạp La Lâm khẽ gật đầu một cái, nàng mặc dù là quốc tế siêu mẫu, lập tức giống như ba nữ nhân cùng một chỗ, còn không có thói quen, ở trong quân trướng nói chuyện với nhau, Tạp La Lâm liền rời đi. Thần Nam cùng ba nữ nhân lên giường nghỉ ngơi, đợi các nàng sau khi ngủ, Thần Nam cũng là lén lén ra quân trướng, tế xuất phi kiếm, một đường tiến đến Phi Châu. Hắn muốn đi Hắc Thủy Dòng binh đoàn Phi Châu trụ sở chính, giải quyết triệt để Hắc Thủy Dòng binh đoàn cái này hậu hoạn. Hắc Thủy Dòng binh đoàn căn cứ ở vào Phi Châu con đế thập, hơn vạn danh dòng binh cùng Hắc Thủy Dòng binh đoàn nhân vật đầu nào chiếm giữ ở nơi nào, mà bắt cơ chỉ là Hắc Thủy Dòng binh đoàn ở vùng Trung Đông chủ quản. Con đế thập là Phi Châu một cái tiểu quốc, kế cận Ấn Độ Dương, quốc thổ diện tích sông ra đại hải, con đế thập sông nối ngang đông tây, thủy thâm cốc chiều rộng, dòng sông sự dư thừa, bởi vì đại dương làm dịu, nơi đây nhiệt độ vừa phải. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, cái này tiểu quốc khước chiến tranh không ngừng, chính quyền nhiều lần thay đổi, mãi cho đến mấy năm trước, quốc vương Ân Đức mời tới Hắc Thủy Dòng binh đoàn mới đưa phản quân trấn áp ổn định lại thế cục. Chương 1018, Nanh Sói Thành. Chỉ là Ân Đức không nghĩ tới chính là, tiêu diệt xài lang tới hổ báo, thế cục ổn định sau, Hắc Thủy Dòng binh đoàn căn bản là không có rời khỏi, trực tiếp đem tổng bộ rơi ở nơi này, quốc vương cũng vì vậy thành Dòng binh đoàn con rối. Chỉ là trên danh nghĩa cùng ngoại giao lên quốc vương, đại quyền trên thực tế khống chế ở Hắc Thủy Dòng binh đoàn binh vương David trong tay, hơn nữa nước Mỹ chống đỡ, Hắc Thủy Dòng binh đoàn đem con đế thập vững vàng khống chế ở trong tay càng là 6, 7 chiến thuyền chiến hạm và mấy chục mấy chiếc chiến đấu cơ. Thần Nam đi tới con đế thập, cũng không có xông vào, mà là biến mất thân hình, né qua chạm gác, đi thẳng tới David làm việc trước phủ đệ. Lâu một đại sảnh, David ở giữa mà. Hai bên là hơn 10 người dòng binh đoàn thành viên nòng cốt, những người này người da đen bạch nhân, còn có cổ võ cao thủ, bởi vì vùng Trung Đông thất lợi, tổn thất rất nhiều tinh anh, nhất là xếp hạng trước 10 cao thủ càng là tổn thất 6-7 danh, bây giờ những người này vây ở trong đại sảnh thảo luận nên làm cái gì bây giờ. Còn không có thảo luận ra kết quả, cân nhắc bóng người liền bay vào đại sảnh, trực tiếp ngã ở trên sàn nhà, 4-5 danh thủ vệ cái cổ bị vặn gãy. Một thương không có thả liền đã chết, hơn nữa thi thể còn bị người nhưng vào. Mười mấy người kinh hãi, mỗi bên đảo tên đứng lên, David càng là trực tiếp nắm một bả súng tự động hướng về phía cửa. Bóng người lóe lên, Thần Nam xuất hiện ở trong đại sảnh, vung tay lên, nhiều loại vũ khí đều đến trong tay, hai tay trả một cái, những vũ khí này bị nhào nặn thành một cái cu cờ xả tờ. Mấy người nhất thời ngốc mắt, thần nam đem cu cờ xả tờ trực tiếp ném về David, David còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị cu cờ xả tờ đập trúng, huyết thủy văng tung tóe, chết ở chính giữa chiều rộng đại kim ghế trên. Thời gì hụ, là ngươi có người nhận ra thần nam, kinh hô thành tiếng, đối mặt sẽ giết binh vương David, những người này đều biết tới cường địch, đại thù đã kết làm khó có thể làm tốt, mấy người càng là trực tiếp đem cải tạo gen dược hoàn nuốt vào trong miệng, thân thể bắp thịt trong nháy mắt bành nổ lên đến, mỗi bên mang dao găm đoàn đao, gào khóc hướng thần nam vào tới. Bọn họ mới là phái người đến Thượng Hải làm ám sát người khởi xướng, thần nam căn bản sẽ không đối với bọn họ khoan dung, phóng người lên, quay về chân ngược lại toàn mà ra, trong đại sảnh cước ảnh tràn ngập, trong nháy mắt 8-9 người tay xương gãy chết oan chết uổng. Một người trong đó người bị đá bay đến trên tường lăn xuống, lại có thể không chết, thần nam bàn tay giơ lên sẽ chụp được, người này rầm quỷ trên đất, kim, tha mạng, ta là người anh, theo chân bọn họ không phải một phe. Không phải một phe các ngươi người anh cùng người nước mẹ từ trước đến nay không đều là quan hệ mật thiết sao? Thần nam suýt nữa không có bị người này có chút tức giận. Ta là Anh quốc một gã địa hạ quyền vương, chính là tới cuộc sống côn đồ, bọn họ chết không quan hệ với ta, tính kế người nhà của ngươi ta cũng không ra ý định gì, chuyện gì ta cũng không biết. Người này đem mình hái không còn một mảnh, liền như anh mét liên minh, có lợi ích mọi người lên, một ngày thật sự có nguy hiểm mỗi người bảo mệnh quan trọng hơn. Ai còn quản đối phương chết sống? Thấy thần nam lại giơ tay lên, cái này tiểu nhị đuổi vội vàng nói, Kim, ta go y đỏ ẩn, là dòng binh đoàn nhân vật số 2, bây giờ David chết, dòng binh đoàn còn không nhỏ thế lực cùng tài phú, ta có thể trưởng khống bọn họ vì ngươi cống hiến sức lực. Thần nam lắc đầu, hắn hiện tại chuyên tâm tu luyện, đối với dòng binh tranh đã không thế nào cảm thấy hứng thú. Thấy thần nam không động tâm, đỏ ẩn lần nữa nói ra, Kim, Hắc thủy dòng binh đoàn trên thực tế chính là nước Mỹ ngoại vi thế lực, một chút không thấy được ánh sáng việc bẩn việc mệt nhọc đều là do dòng binh đoàn đứng ra, Hắc thủy dòng binh đoàn trưởng kỳ chú đóng ở nơi đây, David quyền lợi càng là giỏi hơn quốc vương trên, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Ồ, nghe hắn nói như thế, thần nam ngược lại là hứng thú, khoát tay một cái nói tiếp, nếu như ngươi thật hữu dụng, ta sẽ cân nhắc lưu lại ngươi, đứng lên đi. Cảm tạ đỏ ẩn đứng dậy. Hướng thần nam cung kính làm một nước anh thân sĩ lễ tiết, cái này vừa mới có nói ra, Hắc thủy dòng binh đoàn sở dĩ chú đóng ở nơi đây, giá không quốc vương, là bởi vì con ít thập trong lòng đất ẩn chứa khổng lồ mỏ sát, trên thực tế bọn họ ở nơi này chính là thủ vệ những thứ này quan sát, lợi dụng con ít thập người tiến hành khai thác, sau đó đem mấy thứ này vận chuyển đến nước Mỹ, nếu như ngươi chiếm lĩnh nơi đây mấy thứ này liền đều là ngươi, đây chính là vô tận tài phú a. Mấy thứ này ngươi hoàn toàn có thể thành lập cái vương quốc nha. Đỏ ẩn lời nói xuống nước bọt bay loạn, khuyên bảo thần nam tự lập. Thần nam cười nhạt, tiểu tử này tính toán khá lắm, một ngày dòng binh đoàn ủng bình tự lập, đến lúc đó tất nhiên sẽ rơi vào chiến tranh vòng xoáy, đến lúc đó tiểu tử này lại nhất đầu hàng chuyện gì không có, chính mình nhưng là bị khiên vấp ở bất quá. Tuy là nhìn thấu đỏ ẩn tâm tư, thần nam khước thật động tâm, thủ hạ mình nhiều huynh đệ như vậy, khước không có một chân chính thuộc về mình đại bản doanh, đều là sống nhờ ở người khác trên địa bàn, liền như vùng Trung Đông, Tạp La Lâm chính là xuất lĩnh dòng binh đoàn ở tại địa Trung Hải lên đảo quốc Si Ruột, chỉ là mướn nhân ra nhất khối địa bàn, ở châu Âu cũng như vậy, về tình về lý đều hẳn là thành lập cái thuộc với căn cứ của mình, cho các huynh đệ lưu con đường lui. Một ngày địa bàn của mình liền tiến có thể công lui có thể thủ, hơn nữa nơi đây ẩn chứa phong phú mỏ sát, đủ có thể khiến một cái viên đạn tiểu quốc ở thế giới bay lên, đem nơi đây người lập nên thành dòng binh đoàn đại bản doanh. Thật là cái tốt chú ý, duy nhất khó làm chính là nước Mỹ đã đem nơi đây cho rằng hậu hoa viên, làm sao có thể làm cho ngoại nhân giao thiệp với một ngày chính mình chiếm lĩnh nơi đây, chiến tranh khẳng định không thể tránh miễn, người khác sợ nước Mỹ, hắn cứ không sợ. Vì vậy hắn hơi cân nhắc liền chuẩn bị chấp nhận đỏ ẩn kiến nghị, ở chỗ này thành lập thành trì, biến thành nanh sói trụ sở chính. Đỏ ẩn cười định đưa lên xì gà nói, lão đại, thành lập tòa thành tốt nhất, ngươi chuẩn bị bắt đầu tên là gì? Ha hả, thần nam nhìn hắn cười lấy lòng bộ dạng, đối với hắn tâm tư trong lòng biết bụng danh, khước không có vết trần, cười nhạt một tiếng nói, đã bảo nanh sói thành đi. Nanh sói thành, hảo hảo, tên này tốt, ngươi yên tâm đi, ngài tòa chấn, ta nhất định đem Hắc Thủy Dòng binh đoàn người toàn bộ tiếp thu qua đây. Ừ, Thần Nam gật đầu, ngươi bây giờ bả tâm thần trầm tĩnh lại, không suy nghĩ gì cả, không cần có một điểm ngăn chặn tâm tư. Đỏ ẩn cao y na ho dám phản kháng, lập tức làm bộ thả lỏng tâm tính, Thần Nam không nói hai lời, kết xuất dấu tay, ở hắn thức hải thâm sử đánh lên thần hồn cấm chế. Thần Nam tâm thần khẽ động, Đỏ ẩn lập tức yêu thương đầy đất loạn biến, hắn lập tức ý thức được là Thần Nam đã hạ thủ, la lớn, lao đại, ngươi làm cái gì vậy, ta nhưng là không có bất kỳ dị tâm, toàn tâm toàn ý theo ngươi lăn lộn á. Thần Nam một tiếng hừ lạnh, Đỏ ẩn, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư, bất quá, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại ngươi đã là lao tử nô buộc, ta đã ở thần hồn của ngươi ở chỗ sâu trong đánh lên ta tinh thần lạc ấn, chỉ cần ta tâm niệm nhất định ngươi sẽ tan thành mây khói. A Đỏ ẩn lại không có mới vừa giả cười giảo hoạt thái độ, mồ hôi lạnh chảy dài. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng, siêng năng làm việc đi, ngoài ra để cho cái kia con ít thập quốc vương cũng xuống tốt đi, nanh sói dòng binh chẳng mấy chốc sẽ tới đây, thường trú nơi đây, về sau nanh sói thành liền là chúng ta đại bản doanh. Chương 1019, làm tặc cảm giác. Thần Nam nghĩ rất rõ ràng, nếu muốn thành lập thành trì, cái kia con ít thập quốc vương cùng với giữ lại, không bằng trực tiếp phế truất, nanh sói thành có thể quay chung quanh hắn hoàng cung kiến tạo, có thể tiết kiệm không ít giờ công, còn có thể làm chính mình phụ đệ cùng địa điểm làm việc. Là, lão đại Đỏ ẩn nào còn có nửa phần phản kháng tâm tư, hoàn toàn bị Thần Nam khống chế được, nếu bị người khống chế, hắn lập tức vì mình vừa mới có ra chủ ý tủi bắp cảm thấy căm tức. Hắn thấy, một ngày nanh sói cùng nước Mỹ nổi lên xung đột, nanh sói thế nào lại là đối thủ, tất nhiên diệt vong không thể nghi ngờ, mình đã bị người chồng thần hồn dấu vết, lại sao có thể đòi xong đi. Vì vậy hắn có chút ít lo lắng nói ra, lao đại, cái này bên trong tài nguyên khoáng sản đã bị nước Mỹ xem thành chính mình vật riêng tư phẩm, một ngày chúng ta thành lập thành trì, khó tránh khỏi lọt vào nước hắn công kích, đến lúc đó sợ rằng sẽ rất phiền phức, tân tân khổ khổ thiết lập thành trì khó tránh khỏi bị hủy hư, hơn nữa thành lập thành trì hao tổn nhiều tiền, ta xem không bằng thả vừa để xuống đi, hiện hữu phương tiện làm căn cứ cũng là có thể. Thần Nam biết hắn tâm tư, cũng không vạch trần, khoát tay một cái nói, cái này không cần ngươi quan tâm, làm xong chuyện của ngươi liền thành, ngươi nhiệm vụ chính là đem Hắc Thủy Dòng binh tiếp thu qua đây, chỉnh đốn con liết hợp, đem hoàn toàn biến thành chúng ta địa bàn của mình, mặt khác lại mời chút công trình thiết kế sư cùng thi công đơn vị tới thi công. Phải Đỏ ẩn vẻ mặt đau khổ chỉ gật đầu, hắn một tên đầy tớ cao y na ho có nói phần. Thần Nam lập tức dùng điện thoại vệ tinh thông báo Hạt Tử cùng Hắc Hùng, để cho bọn họ mang những người này qua đây, phối hợp Đỏ ẩn triệt để tiếp quản Hắc Thủy Dòng binh đoàn, thiết kế đồ chỉ, chủ bị nhân công, chuẩn bị thành lập nanh sói thành, tăng mạnh chung quanh phòng ngự. Sau đó, Thần Nam mang theo Đỏ ẩn dò xét Hắc Thủy Dòng binh đoàn, nhưng người không phục giết chết tại chỗ, nhanh chóng thành lập được Đỏ ẩn trong quân đội uy tín. Mắt thấy Thần Nam quả quyết sát phạt, còn có phi thường nhân lực lượng pháp thuật, Đỏ ẩn một viên rung động tâm cũng triệt để thành thật xuống tới, bắt đầu toàn tâm toàn ý làm nô buộc của chính mình. Tiếp quản con ít thập, Thần Nam lại từ Đỏ ẩn cùng đi thị sát quan sát, con ít thập viên đạn tiểu quốc, không chỉ có trong lòng đất mỏ sắt số lượng dự trữ vĩ đại, mỏ sắt cũng mới vừa khai thác không lâu sau, hơn nữa hoa thập sông cùng Ấn Độ Dương Hải vực ngư nghiệp tài nguyên càng là phong phú, khí hậu vừa phải, ở chỗ này thành lập thành trì đích xác là một tuyệt hảo nơi. Vừa nghĩ tới về sau có thể cùng các nữ nhân ở chỗ, dòng binh đoàn liêu chân thuộc với căn cứ của mình, Thần Nam cũng cảm giác rất là thích ý thành lập thành trì không phải so với còn lại, các phương diện chi tiêu vĩ đại, xa hoàn toàn không phải nanh sói thu nhập có thể trung hòa, Thần Nam đã quyết định một ngày Hạt Tử đám người tới đây, liền để trước ra nói đi, cùng còn lại xí nghiệp hợp tác mở rộng quan sát, chủ bị thành lập nanh sói thành phí dụng. Chỉ có những thứ này còn chưa đủ, Thần Nam suy nghĩ một chút, cùng nước Mỹ xung đột đã không thể tránh miễn, còn không bằng lợi dụng bọn họ tài nguyên chủ bị chút phí dụng, bởi vì hắn quyết định đi Bắc Mỹ Châu một chuyến. Hoa Nhĩ Nhai song tử tinh một trong Chiêm Mộ Tư hiện nay liền ở lại Thượng Hải Đông Hoàn tập đoàn cùng Ngọc Lôi quốc tế làm việc, Thần Nam thường xuyên cùng hắn giao lưu, cũng biết nước Mỹ lớn nhất dự trữ vàng kho chính là không có căn đại thông ngân hàng kim khố. Rời khỏi con lít thập, Thần Nam liền trực tiếp chạy tới Bắc Mỹ, chuẩn bị lấy trộm hoàng kim, vì tương lai thành lập thành trì làm chuẩn bị. Tuy là khoảng cách xa xôi, thế nhưng với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chân đạp phi kiếm cũng bất quá là nửa canh giờ liền đi tới nước Mỹ vùng trời quốc gia, bởi vì là trộm cướp, thần Nam cũng không có đại trường kỳ cổ xuất hiện ở nước Mỹ bầu trời, mà là biến mất thân hình, né qua ở Đại Tây Dương trên đi dạo hàng không mẫu hạm cùng ra đa, cẩn thận lẻn vào đi vào. Không có căn đại thông ngân hàng không người không biết, nhỏ bé sau khi nghe ngóng hắn thì biết rõ vị trí, thần Nam tìm một hẻo lánh vị trí, nhanh chóng chui xuống đất. Kim khố trong địa, an ninh không nói, bên trong quản chế, thiết bị báo động liền quá nhiều, nhất không cẩn thận sẽ bị bại lộ. Nếu như người bên ngoài tìm kim khố có thể sẽ rất khó, thế nhưng đối với thần Nam mà nói rất đơn giản, đại lượng hoàng kim tồn tại địa phương, nhất định sẽ thả ra canh kim chi khí. Dựa vào đối với canh kim chi khí cảm ứng, thần Nam nhanh chóng đến gần kim khố. Gần như vậy vị trí, cho dù hắn có thể ẩn thân cũng có thể sẽ bị trang bị theo dõi phát hiện, có cao khoa học kỹ thuật trang bị có thể bằng vào không khí lưu động phát ra cảnh báo, kim khố trừ phi có người tiến vào, bằng không làm sao có thể không khí lưu động hơn nữa thân ảnh của hắn ở kính hồng ngoại dưới đầu cũng sẽ bị đánh ra mông lung quang vượng. Thần Nam không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Một ngày nanh sói thành đại lượng sử dụng hoàng kim khó tránh khỏi gây nên còn lại quốc gia hoài nghi, khó tránh khỏi bị người cài nút hiểm nghi phạm chủ mũ. Hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào khả nghi, cho nên trực tiếp tiến nhập kim khố trong lòng đất. Kho bạc mặt đất là áp dụng xi măng cốt thép 2 tầng đôi hướng cốt thép vong 6 mặt đổ bê tông, mặt trên còn có một tầng vừa dày vừa nặng thép tấm, thâm nhập dưới đất mấy thước, kiên cố không gì sánh được, mặc dù khiến cho đào động tiến đến. Người bình thường cũng rất khó đột phá vào đi, thế nhưng những thứ này căn bản không làm khó được thần Nam, hơn nữa hắn cũng không muốn đi vào. Thần Nam tìm được kim chuyên vị trí, ở phía dưới mở ra một mảng lớn có thể dung thân không gian, sau đó trực tiếp tế xuất địa tâm hỏa. Địa tâm hỏa ngay cả cực phẩm tài liệu đều có thể luyện hóa, huống xi măng cốt thép cùng thép tấm, địa tâm hỏa nhanh chóng đem mặt đất đốt ra một lỗ lớn. Những thứ kia kim chuyên tỏi vàng ở trọng lực dưới tác dụng chính mình liền rớt xuống, đều bị thần Nam que tờ va ho thanh liên thế giới. Bất quá, cho dù là như vậy thần Nam hay là chê chậm, hắn tụ lý càn khôn bí thuật, di động những thứ này kim khối tự nhiên là một bữa ăn sáng, tụ lý càn khôn bí thuật phát động, thần Nam tay háo run lên, chừng hơn 20 khối kim chuyên bị thu tiến trong tay háo. Tụ lý càn khôn, trên thực tế chính là ở trong tay háo mở ra giới tử không gian. Cần pháp lực chống đỡ, lấy hắn đương thời sửa vẫn không thể thịnh năm nhiều lắm. Một khối tiêu chuẩn kim chuyên trọng lượng là 400 ạ học tờ, cũng chính là 12.5 kg, hắn hiện tại một lần cũng chính là có thể thu tiến 30 khối tả hữu. Thần Nam không ngừng hòa tan mặt đất, huy động tay háo, ràng có 2 canh giờ, chuột dọn nhà mở dạng, đem mấy nghìn nhanh kim chuyên, cũng không thiếu thỏi vàng, đều thu vào thanh liên thế giới. Đem cái tòa này ngân hàng kim khố cướp sạch hết sạch, liên căn tóc đều còn lại. Sau đó thần Nam cười to 3 tiếng, tìm chỗ bí ẩn chi địa độn ra mặt đất, đến bên ngoài càng nghĩ càng đặc biệt sao hài lòng, trách không được làm tặc nhiều người như vậy, không làm mà hưởng cảm giác quá đặc biệt sao sảng. Thần Nam lại tìm ngân hàng, đáng tiếc cái này ngân hàng chỉ có mấy chục cây thỏi vàng, làm cho thần Nam nhất thời mất hứng, nếu không không phải đem nước Mỹ kim khố rời hết không thể. Ngươi không phải xem lão tử không thuận mắt sao lão tử trước chép ổ của ngươi. Thần Nam dương dương đắc ý ở mỗi bên lớn thương trường ném một vòng, cho các lão bà mua không ít lễ vật, dẹp đường hồi phủ. Vì không bị ra đa quét, thần Nam dán vào mặt biển chui ra khỏi nước Mỹ bản thổ. Thần không biết quỷ không rắc viễn cách nước Mỹ vùng trời quốc gia, chân đạp phi kiếm đắc ý vô cùng chọn tuyến đường đi địa Trung Hải phản hồi vùng Trung Đông. Dường như tôn hầu tử trộm ngọc hoàng đại đế tiên đảo, một bước ba dung. Sao một cái mỹ chữ? Làm tặc cảm giác thật đặc biệt sao thoải mái thần Nam tự nói. Jordan vương cung. Tuy là bóng đêm thâm trầm, trong tẩm cung công chúa ngọn đèn vẫn sáng. Dạ nỉ á công chúa mặt trầm như nước ngồi ở trên ghế dựa mềm, bên cạnh còn đứng áo bào trắng nữ nhân. Chương 1020, túc sát dạ nỉ á công chúa trắng nón là ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đồng nhiên xoay người nhìn phía áo bào trắng nữ nhân nói, đã trễ thế này. Ngài bèn nì tại sao còn không chuyện tin tức trở về có thể hay không ra biến cố gì áo bào trắng nữ nhân hơi không người, cũng sẽ không. Hắc thủy dòng binh đoàn binh lực là nanh sói mấy lần, bắt đầu có thể sẽ gặp phải chút trở ngại, thế nhưng bắt lấy bọn hắn là chuyện sớm hay muộn, huống ngài bèn nì hoàn toàn có thể cùng hắc thủy. Dòng binh đoàn trong ứng ngoài hợp, e rằng ngài bèn nì có chuyện gì làm trễ mãi. Hy vọng như vậy dạ nì á công chúa nhẹ nhàng gõ đầu, thế nhưng ánh mắt vẫn có chút lo nghĩ. Một ngày công thành, nàng có thể thành rót đan lịch sử thượng vị nữ vương, thế nhưng thất bại đồng dạng vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, trong trời đêm truyền đến một tiếng chim hót, hai ngũ thải chim nhỏ từ cửa đại điện bay thẳng vào tầm cung. Gia Ni Á Ngọc thủ nhất chiêu, hai con chim nhỏ rơi thẳng vào trên tay của nàng. Gia Ni Á màu nâu xám đôi mắt đẹp âm dương luân chuyển, bắn ra một năng lượng kỳ dị, hai con chim nhỏ con mắt nhìn nàng nhất thời dừng hình ảnh. Không có ai biết Gia Ni Á công chúa là một cái thông linh sư, nàng không chỉ có thể chứng kiến người khác không thấy được đồ đạc, còn có thể đi qua năng lượng đặc thù cùng chim muông câu thông. Cái này hai ngũ thải điểu tức chính là nàng chuyên môn nuôi dưỡng dùng để rình tin tức. Hai con chim nhỏ thấy cái gì, hoặc là nghe được cái gì, chỉ muốn trở về nàng có thể biết. Nhiệm vụ thất bại. Gia Ni Á công chúa mặt cười băng hàn, đống nhiên đứng lên. Hai con chim nhỏ chấn kinh, thật nhanh chui trở về kim ti lung trong. Dĩ nhiên thất bại áo bào trắng nữ nhân cũng là khuôn mặt kinh ngạc, hiển nhiên cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của các nàng. Gia Ni Á công chúa băng nghiêm mặt gật đầu, cái kia thần nam nói dối về nước. Hắn dĩ nhiên đi ít sở ra en, hơn nữa hắn lại là một cao thủ, không chỉ có khám phá kế sách của chúng ta, còn giết chết ngài bèn nhi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Dạ Nhì Á lạnh rên một tiếng, cái họ này thần chết tiệt, hắn phá hủy ta đại kế, ngày mai các nàng đem trở về hoàng cung báo cáo công tác, chúng ta ở trên đường chặn giết hắn, hắn nắm giữ lấy chúng ta chứng cứ, chỉ cần hắn đã chết, chúng ta còn có cơ hội. Áo bào trắng nữ nhân người trong mắt lóe ra một phẫn nộ ánh sáng âm lãnh, được, dù bèn ni tất nhiên toàn lực hiệp trợ công chúa giết chết hắn. Thần nam từ đi Phi Châu đến phản hồi, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá mấy canh giờ mà thôi, các loại chờ thần nam trở lại quân trướng, trời cũng vừa mới mù mịt bày ra, chính mình mấy người phụ nhân còn đang trong giấc ngộng, vừa nghĩ tới các nữ nhân cái kia thước tha thích thú tư thái, cùng với cái kia mê người kiểu nhất thở gấp thân nhất tiếng rên, thần nam cười hắc hắc. Thần nam muốn đi vào quân trướng, nơi bóng tối khước lẹ ra một người, cái kia cao gầy tư thái, nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ, nhìn một cái liền là một phụ nữ. Thần nữ nhân tiến lên đón, nhào tới thần nam trong lòng, chính là Tạp La Lâm, nàng vẫn một thân nhung trang, dáng người cao ngất mà gợi cảm. Tạp La Lâm, ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu? Thần nam nhân tình thế đưa nàng ôm vào trong lòng. Ngươi không ngủ, ta làm sao có thể ngủ? Tạp La Lâm cười nói. Ú Lam con mắt sóng mắt chớp động liếc hắn nhất mắt cười nói, nói đi, ngươi có phải hay không đi Phi Châu ha hả, không hổ là lao tử hoàng kim hợp tác, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Thần nam cười hắc hắc, bởi vì vui vẻ, trong lòng lại ôm gợi cả mê người bờ ra dịu lớn nàng, thần nam cũng không khách khí, bàn tay to lại bắt đầu chung quanh hoạt động. Tạp La Lâm nhất thời một tiếng ưng, hai tay vòng lấy cổ của hắn, hưởng thụ nam nhân xoa sáng giọng. Tính cách của ngươi ta còn không biết sao nhất định phải đi giải quyết hậu hoạn. Tạp La Lâm bởi vì lo lắng cho mình an toàn, vẫn chờ ở chỗ này, một đêm không ngủ, thần nam ha có thể không nhìn ra một tay lấy nàng vóc người bốc lửa nắm vào trong lòng, áp lên nàng khêu gợi cánh ngôi, hung hăng hôn lên, đồng thời không ngừng cho sạm bả mỹ nhân làm xoa bóp. Ô, đều sưng lên. Tạp La Lâm nức nở lên tiếng, thần nam cũng là không có buông tha nàng. Bàn tay to ôm lấy nàng lại là một phen trà đạp, sau đó vừa mực có thả nàng. Tạp La Lâm vô lực ôi y tại trong ngực hắn, cao ngất núi non chập trùng kịch liệt, thật lâu vừa mực có khôi phục lại. Thần nam cũng không cấm kỵ nàng, phải đi Phi Châu tình huống nói với nàng một lần, sau đó nhẹ khinh long bắt đầu bên thai nàng tóc vàng cười nói, Tạp La Lâm, đem vùng Trung Đông chuyện giao cho tọ gì, theo ta trở về Thượng Hải đi. Tạp La Lâm khẽ gật đầu một cái nói, Hắc thủy dòng binh đoàn mới vừa thu phục, còn rất nhiều sự tình muốn làm, ngươi về trước đi, ta trước cùng tỏ dịp giao tiếp một chút, các loại chờ bên này hình thức ổn định lại, ta phải đi Thượng Hải tìm các ngươi. Được rồi. Dù sao nàng nói có đạo lý, thần nam không có lại muốn cầu, nhẹ nhẹ vô về của nàng tóc vàng cười nói, ngươi đều một đêm không ngủ, đi về nghỉ một hồi đi, sau đó chúng ta liền phản hồi Jordan, đem hẻm dạ chết sự tình hướng ạp đủ là thông báo một chút. Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, đều bận rộn cả đêm. Tạp La Lâm không nỡ nói, rồi mới từ trong ngực hắn tránh thoát được trở về chính mình quân trướng. Đi một chuyến hệ N Bắc Mỹ Châu, qua lại một phen làm lại nhiều lần, thần nam đích xác có chút mệt mỏi, thế nhưng hắn cũng rất kích thích, tiến nhập quân trướng, nhìn quân bị dưới ba cái thân thể của nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu Mỹ đường nét, tâm lý nhất thời một hồi nhộn nhạo, nghĩ tại các nữ nhân trên người phát tiết dưới vui sướng. Thần nam hai ba lần cởi y phục xuống, vén lên góc chăn chui vào, nằm ở các nữ nhân ở giữa, nhân tình thế đem Băng Mai ôm chầm đến, đồng nhiên xoay người đưa nàng hung hăng đặt ở phía dưới. Một tiếng thét kinh hãi sau là một tiếng thỏa mãn kiểu nhất đề, phòng gian bên trong nhiệt độ nhanh chóng lên cao, đây là một cái vui sướng thêm điên cuồng buổi sáng. Bởi vì không cần bảo vệ hẻm Dạ Vương Tử đi nước ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, buổi sáng bộ đội xuất phát, vẫn đi ngang qua Ít Sở Gia En. Ở Ít Sở Gia En bên cạnh, ba gã kim phát bích nhãn nữ binh có chút không thôi hướng bọn họ cáo từ quay trở về quốc nội. Đội ngũ tiếp tục đi tới, với ban đêm quay trở về ở vào Jordan nanh sói nơi dùng chân. Tiến nhập vương cung vẫn tồn tại rất lớn sự không chắc chắn, nhất là Dạ Nì Á công chúa, thần nam tuy là bằng lòng Tạp La Lâm buông tha nàng, thế nhưng nàng khước không nhất định buông tha nanh sói, vì vậy thần nam làm cho ba nữ nhân lưu tại nanh sói nơi dùng chân, chỉ đem lấy Tạp La Lâm tiến cung hướng Áp Đủ là báo cáo công tác, đồng thời đem trong tiệc rượu hiểu lầm cũng làm sáng tỏ xuống. Thần nam mở ra xe thiết giáp, Tạp La Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe thiết giáp quần quận nổi lên từ từ bụi mù, hai người thẳng đến ở vào ghim thêm hải cảng hoàng cung nơi dùng chân. Cắt vàng chiếu tà dương, cho sa mạc phủ lên một lớp đỏ sắc dư huy, xe thiết giáp ở sa mạc trên quốc lộ bay nhanh, rất nhanh ở thần nam trong tầm mắt xuất hiện một chiếc vẻ ngoài tôn quý Aston Martin Việt ra xa, ở trước xe đứng hai cái mặc bạch y lìa nữ nhân. Hai người một cái thân mặc áo bào trắng cô gái trung niên, một cái khác thì là một gã mặc đồ trắng quần lụa mỏng, dáng người hiểu điệu, mỹ lệ như tiên rót đan thiếu nữ, chẳng qua là cho nàng băng khiết dung không tương xứng là, ở nàng xem lại tựa như đơn bạc trên vai thơm khiêng vai khiêng thư cờ ZG7V một ống phóng rổ két, màu vàng xuyên giáp cao bạo đạn đầu ở tà dương chiếu xuống dạng rỡ tỏa ánh sáng, để cho nàng cả người tràn đầy hơi thở sát phạt. Chương 1021, Địa Long Chém. Lạp Ni Á công chúa quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy là cách rất xa, còn nhìn không quá rõ ràng, thần nam liền kết luận ra tất nhiên là Lạp Ni Á công chúa và cái kia áo bào trắng nữ nhân tới chặn giết mình. Đồn đãi Lạp Ni Á công chúa không thương trang sức màu đỏ yêu vũ trang, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, nàng lại muốn dùng ống phóng rổ kẹt bắn giết chúng ta. Tạp La Lâm cười nói, cũng không vì đối phương khiêng ống phóng rổ kẹt mà có bất kỳ khẩn trương. Rất rõ ràng, Lạp Ni Á là sợ bọn họ ngồi xe thiết giáp chạy thoát, cố ý vì bọn họ chuẩn bị cao bạo đạn xuyên thép, muốn đánh bể bọn họ xe thiết giáp. Thấy xe thiết giáp tiến nhập xạ trình, Lạp Ni Á công chúa lập tức đem cao bạo đạn đầu nhắm ngay xe thiết giáp. Nhảy thần nam bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn cùng Tạp La Lâm là hoàng kim hợp tác, sớm đã tâm ý tương thông, ở tốc độ xe hạ xuống sát vậy, hai người cơ hồ là đồng thời mở cửa xe nhảy ra xe thiết giáp. Cùng lúc đó, Lạp Ni Á ánh mắt lạnh như băng bóc cỏ, ở ánh mặt trời làm nổi bật dưới chuyển màu vàng đầu đạn kéo hỏa vĩ, mang theo tiếng gió gào thét xẹt qua trên sa mạc không, chính xác mệnh trung xe thiết giáp. Một tiếng ầm vang, xe thiết giáp nấu cơm, mảnh đạn chung quanh văng tung tóe, chỉ là hai người đã cách xa xe thiết giáp, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Lạp Ni Á không chút hoang mang lần nữa lắp đạn, cao bạo đạn đầu liếc về thần nam dựng thân nơi, lần nữa bóc cỏ. Thần Nam cùng Tạp La Lâm nhanh chóng ở trước xe hội hợp, hai người hướng về Aston Martin phương hướng vọt tới. Cao bạo đạn đầu đội tiếng rít bén nhọn đánh vào hai người phía sau, mang theo khắp bầu trời bụi mù, ống phóng rổ kẹt phá hủy xe thiết giáp rất dễ dàng. Nếu muốn trúng mục tiêu di động với tốc độ cao nhân liền quá khó khăn, hai người trong nháy mắt đã xuất hiện ở Lạp Ni Á ánh mắt 50 mét bên trong. Hiển nhiên Lạp Ni Á cũng không trông cậy vào dùng ống phóng rổ kẹt bắn trúng sát thủ xuất thân hai người. Mục đích của nàng chính là phá hủy xe thiết giáp, lưu lại hai người, miễn cho bọn họ đón xe chạy thoát. Nàng thuận tay đem ống phóng rổ kẹt ném vào trong xe, trên tay nhiều hơn một thanh long xà kiếm. Loại này kiếm rất là đặc biệt, cầm chuôi giống đuôi rắn, long thân, mũi kiếm khước giống đầu mâu. Mà ở cô gái trung niên Lô Tạp Ni trên tay thì sinh ra đem có khắc đặc biệt văn lộ chạm long đao. Cái kia rộng thùng thình sáng như tuyết thân đao ở ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lóa, sát khí kinh người. Hai nữ nhân thân hình điện xạ dựng lên, như lăng không phi hành một dạng, tay áo phiêu phiêu hướng thần nam hai người phi phát mà tới. Tạp La Lâm tự tay muốn móc súng, nhưng là bị thần nam ngăn lại, chính diện đối phó loại này cao cấp võ giả, thương tác dụng không lớn. Người chờ ở chỗ này, ta đi đối phó bọn họ. Thần nam đón hai người xuống tới, đồng thời trên tay nhiều hơn một thanh đen nhánh đại thương. Người phá hư chúng ta kế hoạch, chết đi cho ta Lô Tạp Ni dẫn đầu hướng thần nam đánh tới. Trảm Long đao mang theo một tia điện, mang theo xé liệt không tức giận duệ khiếu hướng thần nam bổ xuống. Huyền băng thương quần cuộn nổi lên một mảnh thương ảnh tiến lên đón Trảm Long đao. Âm kinh khí nổ vang, ngập trời kinh khí cuốn lên cát bụi, hình thành một long quyển phong bạo, lấy hai người làm trung tâm tịch quyển ra, hai người mỗi người bay rất ra ngoài trượng xa ổn định thân hình. Trách không được có thể giết ngài Benny, quả nhiên có chút bản lĩnh. Áo bào trắng nữ nhân một tiếng hừ lạnh, cuốn lên trường đao lần nữa giết tới. Người nữ nhân này tuy là rất lợi hại, thế nhưng trung quy không có đạt được chân võ cảnh, thần nam cũng không để vào mắt, hắn một mực lưu ý bên cạnh Lạp Ni Á công chúa, cũng không có đem hết toàn lực, thấy Lũ Cạ Ni lần nữa xông lên, huyền băng thương mang theo dài hai trượng ấu quang đánh đi tới. Âm âm nổ, lỗ Tạp Ni bị hoanh lăng không bay rất ra ngoài xa hơn ba trượng, khỏe miệng vết máu tràn ra, huyền băng thương thế đi không ngừng, cuộn cuộn nổi lên một mảnh thương màn tiếp tục hướng lỗ Tạp Ni đánh tới. Thấy lỗ Tạp Ni lại tựa như có xu thế không địch lại, Lạp Ni Á công chúa long xả kiếm từ tà đâm trong đánh tới, bức thần nam thu chiêu. Thần nam thương ảnh rung động, cùng địch hai người, đổ thế chấp hai tiếng nổ vang, ba người mỗi người thối lui. Lô Tạp Ni nhanh chóng đem một viên chữa thương dược hoàn nuốt vào trong miệng. Lạp Ni Á công chúa long xả kiếm nhất hoa, hư lệnh nói, họ thần, ngươi thật là có thể ngụy trang, một thân công lực xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên lừa gạt được bản công chúa. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, công chúa điện hạ, ngươi nói sai rồi, ta cũng không có ngụy trang, mà là ngươi không có xem tinh tưởng mà thôi, ngược lại thì ngươi, một thân công lực so với ngải bèn nì còn muốn mạnh, khước ra vẻ gầy yếu dáng vẻ. Ý đồ giết anh đoạt đích, ẩn nút nhưng là đủ sâu, còn làm cho lão tử bạch sờ một hồi, cũng thực sự là khó khăn cho ngươi. Vừa nói chuyện, thần nam cười hắc hắc, ánh mắt lại liếc về Lạp Ni Á công chúa ngực hai tòa đầy áp trắng nón, hồi tưởng cái kia trắng mịn mềm mại cảm giác, kinh người co giãn, ân, xúc cảm cũng không tệ lắm. Ít nói nói mát Lạp Ni Á công chúa khanh khách cười nhạt, hiện tại cho ngươi một cơ hội dựa vào bản công chúa, nếu không... Tuy là ngươi thân thủ không tệ, ở bản công chúa trước mặt vẫn không đáng chú ý, hôm nay tất nhiên để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói chuyện đồng thời, lỗ Tạp Ni đi vòng qua thần nam cánh, mục đích không cần nói cũng biết, hai người muốn cùng đánh thần nam. Thần nam hèn mọn cười cười, dựa vào ngươi nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, cái gì thủ đoạn sử xuất ra đi. Giết Lạp Ni Á công chúa hành sự quả cụ nam nhi gió. Một lời không hợp lại không lời nói nhảm, long xà kiếm quần cuộn nổi lên bao quanh xà ảnh lần nữa công đánh tới, cùng lúc đó áo bào trắng nữ nhân Trảm Long đao mang theo dài hai trượng luyện không tự cánh đánh tới. Huyền băng thương tạo nên khắp bầu trời thương màn, thần nam huyền băng 36 thương thi triển ra, lấy một trọi hai cùng hai nhân đại đánh nhau. Nhất thời cắt bụi khắp bầu trời, tràn ngập thương ảnh, kinh thiên luyện không, quỷ dị xà ảnh quấn quýt lấy nhau, ba người thân ảnh ở trên sa mạc di chuyển nhanh chóng. Kình khí nổ tung tiếng bên thai không dứt. Ba tư võ học cực khác với trung thổ, hai nữ nhân vô luận thân pháp, chiêu thức đều vô cùng quỷ dị, nhất là Lạp Ni Á công chúa, thân pháp nhẹ nhàng, long xả kiếm không ngừng phụt ra hút vào, mỗi khi từ xuất kỳ bất ý góc độ công kích, đền bù công lực lên không đủ, ba người tạm thời rằng co xuống tới. Thế nhưng từ lâu rồi, thần nam thích hướng các nàng chiêu pháp, hai nữ nhân dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Thần nam ngưng khí tầng 8 là có thể cùng chân võ cảnh nghiêm ngặt sông liều mạng, bây giờ lần nữa thăng chức nửa tầng thứ, chân khí càng thêm hồn hậu, tuy là hai nữ nhân đều là cân quắc nữ nhân kiệt, thế nhưng nội lực trên vẫn so với thần nam trên lệch không nhỏ, 20 chiêu qua đi, trên trán đều thấy mồ hôi, Lạp Ni Á công chúa tiếng thở gấp cũng biết tích có thể nghe. Thấy thần nam nắm giữ ở chiến cuộc, Tạp La Lâm vô nhẹ nhẹ bộ ngực cao vút, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Cũng ý thức được chính mình nên dành thời gian nhiều tu luyện đề cao thực lực của tự thân. Đang ở nàng thả lỏng thời điểm, giữa sân kinh biến nảy sinh. Lạp Ni Á công chúa chủ động lui bước, đang ở thần nam phải toàn lực đánh giết lỗ Tạp Ni thời điểm, chỉ nghe Lạp Ni Á công chúa một tiếng kiều trá, địa long chém theo đang nói, Lạp Ni Á công chúa long xà kiếm xẹt qua mấy đạo quỷ dị độ cung, đột nhiên một kiếm hướng trên mặt đất bổ tới. Âm một đạo cuồng bạo kiếm khí tự trong lòng đất bay lên. Sợ thiên kiếm tức mang theo trượng kiếm hình cắt la nở dê, lấy vô kiên bất tồi tư thế hướng thần nam chặt chém mà tới. Chương 1022, mê tâm thuật. Sóng kiếm chỗ đi qua, sa mạc sinh sôi bị xé mở một đạo trường ba thước sâu khe rãnh, nằm ở trên con đường này mặc cho là cái vẻo gì đều bị xé thành nát bấy. Thần Nam biết Lạp Ni Á công chúa tuyệt sẽ không vô cớ lui bước, thần thức vẫn lưu ý phía sau, thấy tình hình này, trong lòng cũng là chấn động, nữ nhân này nhìn như nhu nhược, lại có thể bổ ra bực này kiếm thế, chính mình không ra tuyệt chiêu đồng dạng đỡ không được. Mở cho ta, Thần Nam hét lớn một tiếng, đồng nhiên xoay người lại, nổ một súng vào cả vùng đất, 49 điểm thương mang cuốn lên cắt đuổi, đồng dạng mang theo trượng cắt la nở dê nên liếu thượng hứ, hai cổ cắt la nở dê giáp nhau, làm như hỏa tinh đụng trái đất, nổ rất lớn, cao mấy trượng xa tường phóng lên cao, dường như đám mây hình nấm một dạng tịch quyển ra, hơn 10 trượng trong phạm vi dường như hạ một hồi sa vũ, cắt đá lăn lăn mà xuống, đánh trên mặt đất bang bang rung động, bức tạp la lâm thân. Hình hướng về sau liên tục lùi bước. Đại mạc tuyết tung bay đang ở Thần Nam nên hướng Lạp Ni Á công chúa lúc, phía sau trung niên giọng của nữ nhân cơ hồ là đồng thời vang lên, tuy là áo bào trắng nữ nhân nói chính là Ả Rập ngữ, thế nhưng Thần Nam cũng hiểu được ý của nàng. Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, nhất thời chính là sững sờ, hắn dĩ nhiên nhìn thấy phiêu phiêu mà rơi hoa tuyết, chỉ bất quá tuyết này hoa không phải bạch sắc, mà là ngũ thải tân phân, lất phất rơi thái độ xa hoa, chiếu gần xuống núi Hồng Nhật. Hoa tuyết xung quanh trong suốt lóe ra, xinh đẹp đoạt người tâm phách. Cắt vàng sa mạc một mảnh đất chết, đột nhiên xuất hiện bực này kỳ cảnh, cái kia đẹp mắt mỹ lệ cho dù ai cũng không nhẫn lại phá hư. Thần Nam nhìn có chút xuất thần, nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy cái này đẹp mắt mỹ lệ sau ẩn nút cường liệt sắc cơ. Đây là lũ cả ni sát chiêu. Thần Nam trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nếu không phải quanh năm ở tiểu thụ miêu dưới tu luyện, tâm địa cứng cỏi. Hắn sợ rằng phải bị cái này đẹp mắt mỹ lệ mê hoặc, tất nhiên chết bởi một đao này phía dưới. Hắn thương kỳ thì có mê tâm trí người ta hiệu quả. Cô gái trung niên thi triển một chiêu này, hắn há có thể nhìn không ra cái này lóa mắt mỹ lệ sau ẩn chứa vĩ đại sát cơ. Cái này mê người mỹ lệ hoàn toàn là của nàng đao mang huyền hóa ra tới. Khổng tước linh ý thức được đây là lỗ tạp ni đòn sát thủ, Thần Nam không dám chậm trễ chút nào, vội vàng trung toàn lực thúc giục huyền băng thương. Một con thất thải khổng tước bay lên, hướng khắp bầu trời phi tuyết nuốt gà mở đi. Khổng tước khai bình, xinh đẹp tôn quý, xinh đẹp đoạt nhân hồn phách, lỗ tạp ni đao thế đã phát sinh. Tuy là như vậy ở nơi này đẹp mắt mỹ lệ quyết tâm thần đồng dạng bị kiềm hãm, Lạp Ni Á công chúa dĩ nhiên nhìn xuất thần, dừng tay lại trong long xà kiếm. Thình thịch khổng tước kiếm khí cùng dấu ở ngũ thải hoa tuyết sau đao mang đối với cùng một chỗ, nhân gian mỹ cảnh trong nháy mắt huyễn diệt, hét thảm một tiếng. Lô tạp ni bị phách lăng không bay ngược, tiên huyết phun ké trên mặt cát, ho ra đầy máu, chạm long đao tuột tay mà ra. Thần Nam công lực trung quy cao hơn nàng, nếu không phải vội vàng xuất kích, một thương này muốn măm măm nàng mệnh, cho dù là như vậy, nàng cũng hầu như vô lực tái chiến. Thần Nam lắc đầu, cảm thán hai người công pháp quỷ dị đồng thời, cũng là lòng còn sợ hãi, đây cũng chính là chính mình, nếu như biến thành người khác, ở hai người kia nữ nhân liên thủ. Chỉ sợ cũng thật muốn táng thân chỗ này. Lỗ tạp ni đã trọng thương, Thần Nam không gấp đối phó nàng, nuốt vào hai khỏa hồi khí đan khôi phục chân khí, đưa mắt nhìn phía mới vừa từ đẹp mắt mỹ lệ trung hoán quá thần lai Lạp Ni Á công chúa. Lạp Ni Á công chúa nhìn Thần Nam có chút sững sờ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, đối phương không chỉ có thể ở hai người cùng đánh tất sát kỹ dưới không có việc gì, còn bị thương nặng lỗ tạp ni. Lỗ tạp ni ở Jordan đủ có thể danh liệt cao thủ. Chưa từng có người nào có thể ở của nàng tất sát kỹ dưới chạy trốn, cho tới bây giờ không đem nam nhân thả ở mắt bên trong. Lạp Ni Á nhìn phía Thần Nam ánh mắt hơi khác thường. Thấy Lô Tạp Ni còn muốn xông lại, Lạp Ni Á công chúa ngăn lại nàng, ngươi tới dưỡng thương, ta đi đối phó hắn. Thần Nam lạnh lùng cười, Lạp Ni Á công chúa, không cần nói cho ta lá bài tẩy của ngươi chính là chỗ này chút, nếu như là như vậy ngươi có thể chết khanh khách, thật sao? Lạp Ni Á công chúa không chỉ có không giận. Ngược lại nhuyễn miệng cười, một đôi màu nâu xám đôi mắt đẹp buốc lên một đoàn mông lung thủy khí, lộ ra một đôi trắng nõn như ngọc hàm răng, của nàng tiếu dung đơn thuần không tì vết, xinh đẹp cao quý, xinh đẹp khiến người tâm động, thoáng như một luồng xuân phong phất qua, làm cho Thần Nam nhìn dĩ nhiên ngẩn ngơ, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, vừa mới có nữ nhân này vẫn còn ở đối với mình trợn mắt tương hướng, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Hiện tại làm sao cười ngọt như vậy? Lạp Ni Á công chúa hấp dẫn người nhất chính là nàng con mắt, đang mở hí hình như có hơi nước phát lên, tuyệt không thể tả, làm cho Thần Nam nhịn không được nhìn chằm chằm nàng mắt nhịn. Đến, muốn nhìn phụ cận điểm, chỉ cần ngươi đi qua đây ta sẽ là của ngươi, ngươi nghĩ xem liền tùy thời có thể xem, bởi vì ta là ngươi. Lạp Ni Á rõ ràng không nói chuyện, thanh âm của nàng khước lại tựa như từ đáy lòng mọc lên, làm cho thần nam nhịn không được mọc lên một loại muốn cảm giác thân cận, bất chi bất giác hướng nàng đi tới. Lạp Ni Á công chúa vẫn ở ngọt ngào cười, hàm răng sinh huy, mông lung đôi mắt đẹp là như vậy mê người, chỉ là trên tay của nàng Long Xà kiếm đã sát khí nghiêm nghị, sẽ chờ thần nam đưa tới cửa một kiếm đâm chết hắn. Xì dì ủ thấy thần nam ánh mắt đờ đẫn, không cảm giác chút nào dĩ nhiên chính mình đi hướng Lạp Ni Á, Tạp La Lâm khuôn mặt khó có thể tin, tuy là không tin tưởng chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là hô một tiếng. Nếu như thường nhân, mặc dù khiến cho có người kêu to, ở Lạp Ni Á công chúa mê tâm thuật dưới cũng kiên quyết khó có thể tỉnh lại, thế nhưng thần nam tâm địa cưng cỏi viễn siêu thường nhân, bị Tạp La Lâm nhất đều, diễn thiên thánh quyết tự hành vận chuyển, chỉ một cái tử tỉnh lại, thấy hắn nhãn thần sẽ khôi phục thanh minh, Lạp Ni Á cũng không chờ hắn nữa qua đây, đồng nhiên một kiếm hướng trái tim của hắn đâm tới. Chờ thần nam linh đài khôi phục thanh minh, rét căm căm Long Xà kiếm ly ngực đã không đủ nửa thước, trong lúc vội vàng thần nam đống nhiên bên một cái thân, Long Xà kiếm tự sườn tuột xuống đi qua, mang theo một vòi máu tươi, tại hắn ba sườn vẽ ra một đạo sâu đậm danh máu. Thần nam lạnh rên một tiếng, trung thực hai ngón tay cũng ôm lập tức đập vào trên thân kiếm, nhân tình thế một trưởng vô hướng nàng ngực. Một nguồn sức mạnh theo thân kiếm chuyển tới, Lạp Ni Á công chúa cổ tay chấn động, Long Xà kiếm không cầm được rơi trên mặt đất, nàng nhanh chóng lui lại. Thần nam nhất trưởng kích không. Lạp Ni Á lạnh lùng cười, coi như ngươi mạng lớn, trễ nữa nửa phần ta nhất định nhưng lấy tánh mạng của ngươi. Thật là âm hiểm Lạp Ni Á, thật không nghĩ tới ngươi con mắt dĩ nhiên có thể mê hoặc tâm trí của con người, trách không được nhiều cao thủ như vậy đều duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, quả nhiên có chút thủ đoạn. Thần nam lạnh lùng nói, vừa mới có nếu không phải Tạp La Lâm hô một tiếng, chính mình đảm bảo không thành tựu muốn người nữ nhân này nói. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng là bây giờ hắn khước không sợ, mới vừa rồi là trong chốc lát vô ý, chỉ cần mình chú ý, còn không đến mức bị mê hoặc. Người cũng không tệ. Lạp Ni Á cũng không thèm để ý chính mình Long Xà kiếm bị đối với phương trần rơi, khanh khách cười lạnh nói, ngươi là có thể ở ta mê tâm thuật dưới còn có thể bảo trì tự ngã đích nhân, có thể thấy được tâm trí của ngươi viễn siêu thường nhân, ta ngược lại có chút xem trọng ngươi. Lạp Ni Á, ít nói nhảm, nếu như ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn, ngươi đi chết đi. Thần nam hừ lạnh, công pháp dưới sự vận chuyển, thương thế đã bị ngừng. Chương 1023, tà ác khô lâu. Lạp Ni Á lạnh rên một tiếng, đừng xem ngươi có thể ở ta mê tâm thuật dưới thoát được một mạng, thế nhưng ngươi vẫn không đáng chú ý vừa nói chuyện. Lạp Ni Á dĩ nhiên đem trên người bạch sắc quần lụa mỏng cởi ra, lộ ra nàng yểu điệu đầy áp, có lồi có lõm tư thái. Nàng bên trong áo lót màu hồng cánh sen sắc nhuyễn giáp, chiến quần. Giáp trụ bên ngoài lộ ra trắng sáng như tuyết tay trắng hòa phong đầy béo mập bắp đùi, thẳng tắp trong suốt dưới bàn chân đạp giày lính, ở giữa nơi bụng đồng dạng không có giáp trụ, bằng phẳng bụng dưới nhìn một cái không sót gì, ngay cả cái kia xinh đẹp rốn đều là như vậy mê người. Phần này hóa trang không chỉ có không có để cho nàng có vẻ phóng đãng, ngược lại đưa nàng sấn thắc càng thêm băng khiết vô song, tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn. Hợp với nàng băng diễm gương mặt của, thoáng như gợi cảm kiểu diễm nữ chiến thần. Thế nhưng Ả Dập nữ nhân từ trước đến nay bảo thủ thân bí, nàng ngay trước nam nhân mặt cởi áo khoác ra, phần này hóa trang cũng đầy đủ kinh thế hai tục, đầy đủ phô bày nàng không giống với bình thường Ả Dập nữ nhân độc đặc tính cách, từ thân bí đến bại lộ chuyển biến, nhưng cũng để cho nàng có vẻ càng thêm tư thế hiên ngang, xinh đẹp mê người. Lau nhìn nàng lõa lộ bên ngoài tay trắng, bắp đùi, cùng với chân nhắn bụng dưới, thần nam vuốt mũi cười khổ, công chúa điện hạ, ngươi mặc quần áo không được, cởi quần áo là có thể đánh thắng được lao tử ta xem ngươi nên toàn bộ cởi mới được. Lạp Ni Á đối với hắn trào phúng không chút phật lòng, đem dưới cổ dây chuyển khô lâu giải khai xuống dưới, cắn chót lưỡi, đống nhiên một búng máu phun lên, một màn kỳ quái xảy ra, đầu khô lâu dĩ nhiên tại nhanh chóng phóng đại. Thần nam lập tức chính là cho mày, bộ xương này đầu quả nhiên tà môn. Thấy thế nào đều có chút giống người tu chân pháp khí. Lúc này đầu khô lâu đã có bình thường cao thấp, ánh mắt trống rỗng, hàm răng u mịch, này rõ ràng chính là một cái đầu khô lâu, nghĩ đến chính là chỗ này đồ đạc bị nàng vẫn đeo ở trên người, hơn nữa đang ở nàng giữa hai vú trắng như tuyết khe danh trong, thần nam lập tức chính là một hồi ác hẳn, nhưng là bộ xương này đầu có ích lợi gì có thể công kích người hay sao không chỉ có là thần nam. Bên cạnh Tạp La Lâm Ú Lam đôi mắt đẹp cũng là không nháy mắt nhìn Lạp Ni Á, không rõ nàng đang làm cái gì. Sân phơi. Đế tử vô tận vực sâu lực lượng cường đại nhất, tịch từ ta máu liên hệ đưa ngươi hô hoán đến đó mời ác linh hàng lâm thế gian lạp ni á trong miệng mặc niệm tối tâm chú ngữ, đống nhiên run lên quần dài trắng tinh, quần dài che ở tà dương dư huy, ở quần dài che bóng mặt, bạch sắc xấu xí cái bóng lờ mờ, dường như có vô số ác linh đang vặn mẹo, ở ngửa mặt lên trời rít gào, quần dài không gió mà bay, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thần nam lập tức liền hiểu. Lạp Ni Á nói nàng có thể thấy người khác không nhìn thấy đồ đạc, quả nhiên không phải nói xạo, nàng bây giờ lại ở mời ác linh trời sinh e ngại ánh mặt trời, mà của nàng quần lụa mỏng chính là ở làm cho này chút ác linh cung cấp che đậy. Lạp Ni Á lần nữa run lên quần lụa mỏng, những thứ kia ác linh hệ số không ở trên đầu khô lâu bên trong, đầu khô lâu dày đặc khí lạnh, chu vi quần quận nổi lên trận trận âm phong, thoạt nhìn liền như sống giống nhau, càng thêm dữ tợn. Rớt xuống sinh linh à. Ứng với trong bóng tối sứ giả chi mời, mở rộng lòng dạ ngươi, tận tình ăn đi, nụ ổ tờ huyết dịch của hắn, đem tất cả thực tận đi, đi. Lạp Ni Á bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái thần nam, cái kia đầu khô lâu mang theo âm trầm lãnh phong, dĩ nhiên mở ra hàn sâm sâm hàm răng hướng thần nam đánh tới. Nói rất dài dòng, kỳ thực từ Lạp Ni Á mặc niệm chú ngữ, đến đem ác linh thu nhập đầu khô lâu chung thời gian rất ngắn. Tới tốt lắm, mấy con ác linh, lão tử sợ các ngươi sao? Thần nam hét lớn một tiếng, đống nhiên một thương hướng đầu khô lâu đánh đi tới. Xoát đầu khô lâu dĩ nhiên giống linh tính một dạng, lại có thể quải ra một đạo quỷ dị độ cung tránh ra, tốc độ thật nhanh hướng hắn đánh tới. Thần nam cũng không nghĩ tới thứ này tốc độ nhanh như vậy, vội vội vàng vàng gian vội vàng né tránh. Đầu khô lâu dán vào bờ vai của hắn chợt tới, khí tức âm lãnh làm cho hắn kìm lòng không đậu dùng mình một cái. Đầu khô lâu một kích không trúng, đống nhiên quay đầu. Lại hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Vội vội vàng vàng gian thần nam lần nữa né tránh, đầu khô lâu đuổi sát không bông, vây quanh hắn đổi tới đổi lui, đem thần nam bức trong chốc lát có chút luống cuống tay chân, chính là huyền băng thương thỉnh thoảng cùng đầu khô lâu tiếp xúc, cái này khô lâu đầu cũng là cứng rắn thần kỳ, không sợ chút nào, vẫn không ngừng không nghỉ đuổi theo hắn. Thấy tình hình này, Tạp La Lâm đem thương rút ra, ý đồ nhắm vào đầu khô lâu, nhưng là đầu khô lâu phiêu hốt bất định. Căn bản miểu không cho phép, dưới tình thế cấp bách Tạp La Lâm đã nghĩ nhào tới. Đừng tới đây, thần nam lập tức ngăn lại nàng, nàng qua đây không chỉ có không giúp được gì, ngược lại dễ dàng bị đầu khô lâu sở tập kích. Vật này là ác linh vật dẫn, một khi bị cắn trúng, lập tức cũng sẽ bị ác linh xâm vào bên trong cơ thể, chắc chắn phải chết. Nghe được hắn, Tạp La Lâm lại lui về, mặt đầy lo lắng. Khanh khách Lạp Ni Á công chúa đắc ý cười như điên, thần nam. Không muốn làm vô dụng chống cự, tà ác vong linh không ai sở có thể chống cự, không nuốt tận máu của ngươi tuyệt không bỏ qua, ngươi có thể tránh né đến khi nào ta muốn làm cho ngươi biết đây chính là đắc tội bản công chúa hạ tràng. Bên cạnh Lỗ Tạp Ni cũng đứng lên, tuy là khỏe miệng nàng chứa đựng vết máu, thế nhưng sắc mặt cũng rất đắc ý, hiển nhiên các nàng đều nhận thức thần nam căn bản không có biện pháp đối phó tà ác vong linh. Thật sao? Thần nam cười lạnh một tiếng. Mấy con ác linh thật lấy vô địch thiên hạ sao? Ngày hôm nay lão tử cho các ngươi tuyệt vọng đến chết. Thần nam thật nhanh tránh né, đống nhiên đem huyền băng thương thu vào, thấy súng của hắn đột nhiên tiêu thất, Lạp Ni Á cùng áo bào trắng nữ nhân đồng thời ngẩn ra, đều không hiểu được lớn như vậy thương bị hắn thu đi nơi nào. Bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, hai người trên mặt liền khôi phục tiêu dung, ở các nàng xem ra thần nam có súng đều không được. Không có súng càng không phải là đầu lâu đối thủ, sớm muộn gì bị đuổi kịp. Huyết bị nuốt tẫn. Thần nam bỗng nhiên giẫm ra cửu cung bắt quái bước, cửu điều thân ảnh phiêu hốt bất định, loại này bộ pháp ẩn chứa cửu cung bắt quái hay, đầu khô lâu dĩ nhiên sửng sốt một chút, thế nhưng hư ảnh dù sao cũng là hư ảnh, không có ai nên có khí tức, đầu khô lâu nhanh chóng phản ứng, hướng thần nam chân thân đánh móc sau gáy. Mặc dù chỉ là trong chốc lát, thế nhưng với thần nam mà nói cũng là đủ rồi. Truy phong trục nhật bảy quyền, thần nam bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quyền đánh ra cuồng bạo kình khí hướng về đầu khô lâu cuộn trào mãnh liệt đi, ý đồ đem trói buộc chặt, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn, đầu khô lâu tốc độ chỉ là bị chậm lại chút, vẫn cực nhanh hướng hắn đánh tới. Thần nam không chút do dự lại đánh ra quyền thứ hai cùng quyền gió cuốn chồng chung một chỗ, ngập trời kình khí như nộ hải phong ba một dạng hướng khô lâu chen đè tới, có thể dùng đầu khô lâu tốc độ lần nữa làm chậm lại một chút, thế nhưng vẫn rất nhanh, thần nam lấy tốc độ cực nhanh lại đánh ra quyền thứ ba. Quyền thứ tư, truy phong trục nhật bảy quyền, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, hiện nay hắn chỉ có thể liên tục vung ra bốn quyền cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ đánh một quyền, kích động quyền phong quần cuộn nổi lên đầy trời bụi mù, tại này cổ dâng trào lực đè ép ràng buộc dưới, nếu như cá nhân sớm đã bị chen ép thành nụ bính, thế nhưng đầu khô lâu khước không hư hao chút nào, vận hướng thần nam đánh móc sau gáy, thế nhưng tốc độ trùng quy là chậm. Lại, ở người bình thường trong mắt đã có thể thấy rõ ràng nó quỹ tích vận hành. Chương 1024, Hồng Nhan chóng giả, sắt cái kia phương hoa. Thần nam buôn quyền xong, đầu khô lâu cũng đi tới bên cạnh hắn, mở ra u mịch răng nhọn đón quả đấm của hắn một ngụm cắn. Hàm răng chưa hợp khép tờ, thần nam cũng cảm giác được cái kia cố làm người ta nôn mửa tử khí, dường như muốn ngay cả linh hồn của hắn đều muốn nuốt gà mở rơi. Khanh khách ha ha lạp ni á cùng áo bào trắng nữ nhân đắc ý cười như điên, trên mặt lộ ra thắng lợi tiểu dung, thần nam một khi bị khô lâu cắn trúng, lập tức cũng sẽ bị âm khí tập thể, ác linh xâm nhập thức hải, chắc chắn phải chết, càng sẽ bị ác linh đem một thân tinh huyết nuốt gà mở sạch sẽ, ở các nàng xem ra thần nam đã không thể cứu vãn, hắn chết chắc rồi. Đang ở các nàng đắc ý thời điểm, thần nam trên tay bỗng nhiên toát ra một ánh lửa, một tiếng, lập tức đem đầu khô lâu cuốn vào, khô lâu hàm răng cũng không kịp cắn, xoay người bỏ chạy. Nhưng là khô lâu đã bị hỏa vây quanh, trốn nơi nào hỏa là tà linh khắc tinh, huống là thiên địa sinh thành địa tâm hỏa, bên trong không ngừng phát sinh tần số cao, làm người sợ hãi chói tai tiếng thét chói tai, cũng là hơi ngừng. Ầm đầu khô lâu thất khiếu bốc hỏa, bên trong lập tức an tĩnh lại, phù phù lập tức rơi trên mặt đất, vừa mới có còn diếu võ dương oai đầu khô lâu lại không động tĩnh. Phốc lạp ni á khỏe miệng vết máu tràn ra, tâm thần của nàng cùng đầu khô lâu chặt chẽ tương liên, khô lâu bị hủy, tà linh bị đốt thành cho bụi, nàng cũng nhận được phản gà mở, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tạp La Lâm lập tức chính là một tiếng hoan hô, tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, cho dù nàng nhìn không thấy những thứ kia tà ác đồ đạc, cũng biết có cái gì bị thần nam chết cháy. Thần nam thân ảnh lóe lên xuất hiện ở Lạp Ni Á công chúa trước mặt, huyền băng thương đột ngột ra bây giờ trên tay, rét căm căm mũi thương để ở tại công chúa trên cổ họng. Công chúa Lô Tạp Ni chạm long đao bổ xuống, muốn tới đây cứu giúp. Nàng không bị thương đều không là đối thủ, thủ thương thần nam càng không để vào mắt, đồng nhiên tham tay phải, lấy trung thực hai ngón tay kẹp lấy chạm long đao. Lỗ Tạp Ni muốn phách, phách bất động, muốn quất trở về chạm long đao đồng dạng không thể, sắc bén sáng như tuyết chạm long đao gần giống như dính ở thần nam trên tay. Cúc thần nam đồng nhiên một tiếng hư lạnh, một nguồn sức mạnh theo chạm long đao chuyển tới, đem Lỗ Tạp Ni lập tức chấn động bay ra ngoài. Thần nam lạnh lùng nhìn Lạp Ni Á công chúa điện hạ, ta thật bội phục ngươi, thủ đoạn nhiều như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị, đáng tiếc ngươi cơ quan coi là tiến, cuối cùng là uổng công, ta ác vong linh cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạp Ni Á công chúa mặt không đổi sắc, buồn bã cười, cái kia gương mặt tuyệt đẹp ở tà dương làm nổi bật dưới có vẻ thê lương không gì sánh được, nàng lẩm bẩm nói, các ngươi hoa hẹ có đôi lời gọi người thắng làm vua người thua làm giặc, ta đã thua, chuyện này bại lộ phụ vương cũng không tha cho ta. Nếu tài nghệ không bằng người rơi vào trên tay ngươi, ta không lời nào để nói, ngươi giết ta đi. Vừa nói chuyện, Lạp Ni Á công chúa chậm rãi nhắm lại con mắt, biểu tình không hề bận tâm, mặc dù khiến cho đối mặt tử vong, cái kia trắng như tuyết tú hạng, băng khiết như thiên sứ mặt mũi vẫn như cũ ưu nhã, vẫn như cũ kiêu ngạo. Lỗ Tạp Ni tuyệt vọng nhìn đây hết thể cũng là bất lực, bất đắc dĩ phát sinh một tiếng thở dài nặng nề. Tạp La Lâm nhìn thần nam. Lần này khước không khuyên nữa hắn thủ hạ lưu tình, bởi vì Lạp Ni Á công chúa thủ đoạn thật là quỷ dị, một ngày thả hổ về rừng, Lạp Ni Á công chúa nếu như ý đồ trả thù, sợ rằng rất khó giải quyết tốt hậu quả. Lạp Ni Á công chúa nhắm đôi mắt đẹp yên lặng cùng đợi, chỉ cần cái kia lạnh như băng mũi thương về phía trước tìm tòi, một luồng hương hồn liền tướng hồn quy thiên quốc. Chỉ là bọn nàng chờ nửa ngày, cái kia sát ý lạnh như băng đột nhiên biến mất. Thần nam thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngày hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cấu kết hắc thủy dòng binh đoàn sự tình ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, thế nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, mặc dù khiến cho ngươi đoạt được vương vị thì như thế nào còn lại Ả Rập quốc gia có thể cho phép dưới ngươi sao đến lúc đó Jordan chắc chắn rơi vào chiến tranh vòng xoáy, không có một ngày yên tĩnh, mà ngươi cũng cả đời không được an bình, trên thế giới cường quốc săn sát. Nho nhỏ rót đan nơi chật hẹp nhỏ bé, trung quy vẫn là muốn xem sắc mặt của người khác, ngươi trung quy là một phụ nữ, hồng nhan chóng giả, sát cái kia phương hoa, nữ nhân an tĩnh một điểm, thần bí một điểm, chưa chắc đã không phải là nhất chuyện may mắn. Lạp Ni Á công chúa đỗng nhiên trợn mở con mắt, phát hiện thần nam lôi kéo Tạp La Lâm đi hướng Viễn Vương, mà Tạp La Lâm liền ôm cánh tay của hắn, chiều cao của nàng so với thần nam còn muốn mạnh mẽ, khước chim nhỏ nép vào người một dạng, một bộ hạnh phúc ngọt ngào dáng vẻ. Một màn này làm cho Lạp Ni Á có chút xúc động, màu nâu xám con ngươi chợt hiện bày ra, nhìn có chút xuất thần. Hồng nhan chóng giả, sát gái kia phương hoa, nữ nhân an tĩnh một điểm, thần bí một điểm, chưa chắc đã không phải là nhất chuyện may mắn. Lạp Ni Á công chúa tự lẩm bẩm, nhìn hai người bối ảnh thật lâu xuất thần, giờ khác này nàng dường như hiểu cái gì, vừa tựa hồ không rõ. Xe thiết giáp bị Lạp Ni Á đánh nát, hai người không thể làm gì khác hơn là đi hướng hoàng cung phương hướng. Tạp La Lâm bỗng nhiên dùng sức lắc lắc thần nam cánh tay, tiểu mị thanh âm nói, ngươi ôm ta. Ta ôm ngươi. Thần nam vỗ trán một cái, ngươi đặc biệt sao so với lao tử cao hơn nữa, lại làm cho lão tử ôm ngươi, ngươi có lầm hay không à, để ngươi ôm không ôm nha. Tạp La Lâm lập tức ngăn cản hắn, hai cái cánh tay thon dài trực tiếp treo ở trên cổ hắn bắt đầu làm nũng. Ôm một cái, cô nãi nãi ta sợ ngươi rồi. Thế đạo này thật đặc biệt sao, không có thiên lý. Thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng, khước cười hắc hắc, bàn tay to nhất cô của nàng to lớn ông, trực tiếp đem Tạp La Lâm bế lên, cảm nhận được bờ da dịu lớn nàng cái kia co giãn kinh người đầy áp cái mông, bàn tay to lại bắt đầu vớt ve ăn bớt. Tạp La Lâm khước lơ đệm, tùy hắn ăn bớt, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nhẹ nhàng rên rỉ, mị mị nhắm lại con mắt. Màn đêm buông xuống, to lớn bạch sắc mái vòm thành cung bên trong một mảnh đèn huy hoàng, hai người lại tới rót đan hoàng cung. Quốc vương Áp Đủ là đơn độc định ngày hẹn hai người, thần nam đem hộ vệ của hắn ngải bản ni cùng hắc thủy dòng binh đoàn cấu kết giết chết hẻm dạ chuyện nói một lần, cũng cung cấp ghi âm và video chứng cứ. Chuyện này đã từ ít sở ra en quân đội báo cáo ra, chứng cứ vô cùng xác thực, Áp Đủ là cũng không tiện nói gì. Tuy là hắn đối với đứa con trai này không hài lòng lắm, nhưng chung quy là thân sinh, vẫn là rất bi thống. Thần nam lại đem cây cà phê đưa tới hiểu lầm nói một lần, nói rõ mình là vô ý muốn cây cà phê, cũng không phải là muốn đi gặp công chúa cầu hôn. Abdu là muốn cho hắn một tòa mỏ dầu, cũng cho hắn một tòa tòa thành làm cho nanh sói chú quân, coi là công chúa đồ cưới, nỗ lực kéo ôm nanh sói dòng binh đoàn. Mặc dù đang phi châu căn cứ của mình, thế nhưng thần nam nhưng không nghĩ ủng binh tự lập, nanh sói vẫn là dòng binh đoàn thân phận. Mà dòng binh đoàn kiêng kỵ nhất ngay cả có lập trường, một ngày lập trường liền sẽ phải chịu ràng buộc, cho nên thần nam kiên định cự tuyệt. Áp Đủ là có hảo ý, mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng A Bói Giả Đủ cũng không muốn đắc tội nanh sói, cho nên vẫn là vì bọn họ chuẩn bị dạ yến, như trước kia giống nhau đơn độc cho hai người an bài nơi ở Kim Bích Huy Hoàng. Hoàng cung nhà hàng, thần nam lần nữa thấy được 8 tuổi tiểu vương tử, cùng với lớn con mắt đổi tới đổi lui. Một bộ ngây thơ bộ dáng tiểu công chúa Hách Cát, tự nhiên cũng nhìn thấy 19 tuổi rót đan mỹ nhân Lạp Ni Á công chúa. Chương 1025, Vàng Bạc Mộng Hoa Lộ. Lạp Ni Á công chúa vẫn là quần áo trắng loan quần lụa mỏng, trên mặt vẫn như cũ che lụa trắng, biểu tình băng khiết vô song, cùng lần đầu gặp gỡ độc nhất vô nhị, tràn đầy cảm giác thần bí, dường như chiến đấu mới vừa rồi đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá bất đồng chính là ở nàng béo mập vành thai trên không còn là cái đôi kia chân châu khuyên thai, mà là đổi thành một đôi đại nguyệt nha hình vòng thai. Lần trước ở công viên đê biển, thần nam đem ở nhà ga tháo xuống vòng thai trả lại cho nàng. Cái này công chúa quả nhiên ẩn núp sâu a, dĩ nhiên cùng chuyện gì chưa từng phát sinh giống nhau. Thần nam không khỏi âm thầm cảm khái một câu, chính là hắn cũng khó mà nhìn ra Lạp Ni Á công chúa đang suy nghĩ gì, dường như hẻm dạ chết cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Bởi vì người Ả Rập kỵ rượu, không biết là vừa khớp vẫn là quốc vương cố ý, thức uống vẫn là hồng trà. Chứng kiến hồng trà, thần nam chính là trở nên đau đầu, thế nhưng hắn khước không dám nữa loạn muốn, miễn cho lại xúc phạm kiêng kỵ gì, gây nên phiền toái không cần thiết. Bởi vì hẻm dạ chết, quốc vương hưng thu không lớn, cùng bọn họ khách sáo vài câu liền ra khỏi hội trường, dường như chịu ảnh hưởng của phụ thân, ngay cả tiểu vương tử cùng tiểu công chúa cũng không quá hoạt bát. Cơ hồ là cùng phụ thân cùng nhau rời đi nhà hàng, thần bí Lạp Ni Á công chúa cũng là không núp đích. Kết quả trong dạ tiệc chỉ còn sót thần nam cùng Tạp La Lâm cùng với Lạp Ni Á công chúa, còn có vài tên vương cung thị vệ. Đối mặt với Lạp Ni Á công chúa, thần nam không tự chủ được sẽ nhớ tới nàng tuyết bạch câu khe giữa đầu khô lâu cùng với những thứ kia tà linh, nhất thời có chút ý tứ hàm xúc đần độn, đang muốn cáo từ rời khỏi, Lạp Ni Á cũng là bỗng nhiên lên tiếng, thần tiên sinh, Tạp La Lâm tiểu thư, nếu hồng trà các ngươi không thích uống, chúng ta đổi một loại thức uống như thế nào không đợi hai người nói, Lạp Ni Á công chúa nói tiếp, ở chúng ta giót đan có một loại đặc sản tên là vàng bạc mộng hoa lộ, là do hoa nghệ Tây Trung đề luyện ra, có thể thay rượu, nói vậy thần tiên sinh nhất định thích. Hoa nghệ Tây thần nam gật đầu, hắn đích xác nghe nói qua, đây là cổ ba tư một loại đặc sản thảo dược, bởi vì loại dược liệu này khan hiếm tính, vì vậy vô cùng sang quý, cũng có thể dùng để trưng cất rượu. Lạp Ni Á công chúa nói như thế rất lộ vẻ lại chính là muốn để cho bọn họ uống chút rượu. Uống nửa ngày hồng trà, vị cùng tức sáp, hơn nữa tới vùng Trung Đông lâu như vậy còn không say rượu, thần nam đích xác có chút thèm rượu, làm mặc dù cũng không khách khí, cười nói, được rồi, nếu công chúa không ngại, chúng ta đây liền uống chút. Lạp Ni Á vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay, bồi bàn lập tức cho cầm tới một người trong suốt ống đồng để lên bàn, có thể thấy rõ ràng bên trong phơi bày nhạt chất lỏng màu đỏ, mơ hồ mùi rượu thơm bay ra, bồi bàn cho mỗi một người châm một ly. Tạp La Lâm nhẹ nhàng kéo lại thần nam, ý bảo hắn chú ý một chút, dù sao Lạp Ni Á công chúa quỷ kế đa đoan, nàng chủ động làm cho uống loại này vàng bạc mộng hoa lộ, đừng có âm mưu gì mới tốt. Không cần Tạp La Lâm nhắc nhở, thần nam cũng có phương diện này lo lắng, thế nhưng ngửi được cái kia mê người mùi rượu, hắn lại quả thực muốn uống một chút, loại này đặc sắc rượu thuộc về hoàng cung chuyên cất, tuy là lấy tên vàng bạc mộng hoa lộ, chính là vì thay thế rượu công năng, mặc dù không phải rượu, khước vượt qua rượu, bình thường khó gặp, không uống một hớp chẳng phải là quá đáng tiếc. Lạp Ni Á dường như minh bạch bọn họ suy nghĩ, chủ động đem cái chén trước bưng lên, cười nói, thần tiên sinh là không lo lắng ta làm mở cho gì à, đã như vậy Lạp Ni Á liền uống trước rồi nói. Vừa nói chuyện, Lạp Ni Á trêu khẽ cái khăn che mặt, dịch thấu trong suốt hai chén nhỏ uống một hơi cạn sạch. Ba người rượu đều là ống đồng chung đổ ra, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu Lạp Ni Á uống trước, đã nói lên rượu này hẳn không có vấn đề, huống thần nam cũng vẫn lưu ý, cũng không có phát hiện cái gì hạ độc dấu hiệu, nhân ra Lạp Ni Á uống hết đi, mình nếu là không uống liền có vẻ quá hẹp hòi điểm. Vì vậy thần nam cũng bưng chén rượu lên, lý do cẩn thận hắn vẫn ngửi một cái, xác nhận không có vấn đề gì một ngụm uống xuống phía dưới. Tiểu phương cửa vào, một cam liệt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tốc hành toàn thân, xứng đáng bị xưng là kim ngân mộng hoa lộ. Khiến người ta có chút phơi phới cảm giác, quả nhiên là khó được chân phẩm. Thứ tốt thần nam từ trong thâm tâm khen một câu. Thấy thần nam cũng không sự tình, Tạp La Lâm cũng đầy uống một ly, lộ ra thích ý biểu tình. Lạp Ni Á công chúa khoát khoát tay, bồi bàn lại đem rượu rót đầy, ba người bắt đầu nâng ly cạn chén, bởi vì hợp khẩu vị, thần nam cũng là uống không ít, rượu này rất thuần hậu, hơn nữa rượu mời rất lớn, vì không mất mùi rượu nguyên vị. Thần nam đương nhiên sẽ không tận lực đem rượu vận công bức ra, uống hơi có men say. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, hai người đứng dậy cáo từ, Lạp Ni Á công chúa cái kia màu nâu xám đôi mắt đẹp nhất như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt đang mở hí vụ khí mông lung, tuyệt không thể tả, biểu tình đơn thuần không tì vết, thấy hai người muốn đi, nàng cũng không có tận lực giữ lại, nhìn theo hai người rời đi nhà hàng. Thần nam trước đem Tạp La Lâm đưa về phòng gian. Hai người ở cửa lại là một phen bắt đầu dính, thần nam bàn tay to nắm ở Tạp La Lâm eo thon cười nói, Tạp La Lâm bảo bối, ta hiện muộn có thể ở chỗ sao? Ân hử, Tạp La Lâm khẽ gật đầu một cái, dịu dàng nói, lại chờ một chút sao, đừng có gấp, ta sớm muộn gì còn không phải của ngươi. Ha ha, thần nam dùng sức ở trên người nàng lại lau chùi dầu, đem Tạp La Lâm làm cho yêu kiều lên tiếng, thần nam cười lớn buông lòng ra hắn, quay trở về chính mình phòng. Gian. Người uống rượu đều sẽ khát, thần nam cũng không ngoại lệ, ở phòng ngủ trên bàn thì có một bình trà, lần trước ở thời điểm hắn liền uống qua, bất quá suy nghĩ đến dù sao cũng là ở địa bàn của người ta, vì lý do cẩn thận, thần nam vẫn là ngửi một cái trà mùi vị, xác nhận không có vấn đề gì, vừa mới có châm ở trong ly, uống một hớp tiến vào. Thần nam chép miệng một cái, làm sao cảm giác hôm nay trà đặc biệt hương à, hắn có thể cảm giác được hôm nay trà cùng lần trước lúc tới giống nhau. Thế nhưng không biết tại sao chính là uống thoải mái, bởi vì uống thoải mái, lại là một mình hắn, không khỏi cũng có chút mê rượu, uống nhiều mấy chén, kết quả ba chén trà hạ đỗ, hắn lại có thể uống say, hơn nữa cảm giác say phi thường thoải mái, có chút lâng lâng. Say ngủ thần nam tự nói, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, xin hãy cởi áo ra lên giường chui vào trong chăn. Nhưng là nằm một hồi, hắn lại có chút cờ bay phất phới tường pháp, trong huyết dịch tuân, lại có chút muốn ga y thần nam cười khổ. Khó na ho là quen cùng ba nữ nhân chăn lớn cùng ngủ thời gian đột nhiên không có nữ nhân không thói quen ngủ đi. Thần nam đang muốn nhắm lại con mắt, cửa phòng nhẹ vang lên, làn gió thơm lượn lờ, một cái cao gầy thân ảnh yểu điệu chân thành vào phòng gian. Tuy là thần nam say rất chậm, thế nhưng xuất phát từ sát thủ cảnh giác, hắn vẫn kiên trì lấy ngồi dậy, liền thấy là một cái cao gầy vóc người bốc lửa vào phòng gian, dĩ nhiên là Tạp La Lâm. Na nở dê mà cờ lấy quần áo váy đầm dài màu trắng, sóng mắt lưu chuyển, đưa tình xấu hổ, tế nị trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, trước ngực núi non cao vót như vân, vóc người bốc lửa thức tha chân thành thái độ càng là gợi cảm liêu nhân. Câu cửa miệng nói rượu là sắt chi môi giới, đối mặt vóc người hòa bạo, gợi cảm mê người bờ ra dịu lớn nàng, thần nam tâm linh lay động, kỳ quái là hai người cũng không xa lạ gì, mà lúc này hắn lại có chút không cầm được.